Chương 6980 kết thúc. Lãnh Yên tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh cao lớn thân hình, mỹ diễm dung nhan phía trên tràn đầy nôn nóng lo lắng biểu tình, nhưng mà ở nàng ánh mắt bên trong, lại vội vàng hiện ra vô cùng chờ mong chi ý. Tuy rằng Lãnh Yên tiên tử không biết Giao Vĩ lão tổ thi triển chính là loại nào thủ đoạn, nhưng nghe này lời nói, cũng có thể biết được này thần thông cường đại, có thể ăn mòn tu sĩ thức hải tinh hồn. Ở tu sĩ thức hải trung giao phong, đối tu sĩ mà nói, vô cùng hung hiểm, một cái không tốt, chính là thức hải băng toái, thần hồn mất đi kết cục. Nhìn thấy mất đi thượng nhân thẳng đến lúc này như cũng bị cuồng bạo kích động sương mù che đậy, bất luận kẻ nào đều biết được Giao Vĩ lão tổ lời nói phi hư, xâm nhập mất đi thượng nhân trong cơ thể hơi thở, nhất định không phải mất đi thượng nhân có thể dễ dàng thanh trừ. Đại thừa mộc tinh bắn nhanh mà hồi, mình mông cuồn cuộn xanh biết sóng biển dừng lại, thân hình thoáng hiện, một lần nữa khôi phục tới rồi lúc trước bộ dáng, dừng thân ở chúng mộc tinh đại năng đàn chung, kỳ dị thanh âm truyền ra, rõ ràng ở đối chúng mộc tinh đại năng phân phó cái gì. Theo như hải dương ngập trời màu xanh lục sóng biển cấp tốc tan đi, lúc trước rừng thân bốn phía mười mấy tên mộc tinh đại năng sôi nổi không thấy tung tích. Tần, đạo hữu, không cần dừa, gần, lão phu có thể ứng đối, nhưng mà đương Tần Phượng Minh tới gần đến mất đi thượng nhân nơi sơn cốc là lúc, một tiếng rõ ràng đứt quãng, lại tràn ngập kiên nhẫn chi ý lời nói tự sơn cốc bên trong truyền lại mà ra. Nghe được mất đi thượng nhân lời nói, Tần Phượng Minh lập tức dừng thân hình. Tuy rằng mất đi thượng nhân lời nói đứt quãng, nhưng giờ phút này như cũ có thể cảnh giác bốn phía, thuyết minh mất đi thượng nhân vẫn chưa bị Giao Vĩ lão tổ thuật pháp khống chế, như cũ có đối kháng chi lực. Nghe được mất đi thượng nhân ngôn ngữ, Lãnh Yên tiên tử thần sắc thoáng vừa chậm, trong lòng căng chặt chi ý khẽ buông lỏng. Hảo, nếu đạo hữu yêu cầu hỗ trợ, lập tức ra tiếng. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nếu là mặt khác tu sĩ, cái loại này khủng bố thần hồn hơi thở xâm nhập thức hải bên trong, thật đúng là khó mà nói có thể chống đỡ xuống dưới. Chính là Tần Phượng Minh chính mình, thi triển các loại thủ đoạn, chính là hắn từ ma hồn hải bên trong lĩnh ngộ thần hồn thiên địa căn nguyên linh văn, đều không thể chân chính thanh trừ kia nói xâm nhập thức hải bên trong thiên long thần hồn hư ảnh, chỉ là có thể cùng chi tướng cầm. Tần Phượng Minh thần hồn thủ đoạn, chính là còn có hóa bảo quỷ luyện quyết, nhưng chính là những cái đó giải rác trong cơ thể kỳ dị tinh điểm, đều không thể ngăn cản Giao Vĩ lão tổ cái loại này thần hồn hơi thở nhập thể, này đủ để thuyết minh kia quỷ dị thần hồn hơi thở đáng sợ. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể đoạn khi liền khôi phục bình thường, không phải hắn bản thân nguyên nhân, mà là kim phệ có lỗi. Kim phệ một sợi quỷ dị hơi thở sương mù tiến vào hắn thân hình, trực tiếp đối mặt thượng cái kia cực đại giao long thần hồn hư ảnh hậu, hai bên thế nhưng cũng lẫn nhau dây dưa mấy phút, mới bị kim phệ đem kia hư ảnh cắn nuốt. Thần hồn thân thể, ở kim phệ quỷ dị cắn nuốt hơi thở trước mặt, chỉ có thể xem như đại bổ chi vật. Giờ phút này nghe được mất đi thượng nhân cự tuyệt lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Mất đi thượng nhân tìm hiểu mất đi pháp tắc ý cảnh, tuy rằng vô pháp giờ phút này tế ra, nhưng hắn khẳng định có thủ đoạn thi triển mất đi lực cắn nuốt. Mà cái kia xâm nhập trong cơ thể thần hồn giao long thân hình bên trong, là còn có sinh cơ hơi thở. Chỉ cần chậm rãi đem này trong cơ thể sinh cơ hơi thở cắn nuốt, giao long thần hồn hư ảnh tự nhiên sẽ dần dần suy nhược, cuối cùng hoàn toàn trấn áp, trở thành mất đi thượng nhân bản thân tinh nguyên. Chỉ là cái này quá trình, tự nhiên vô pháp cùng kim vệ ra tay so sánh với. Tần Phượng Minh lời nói ra, cao lớn pháp thân bỗng nhiên thu nhỏ lại, biến mất không thấy. Khôi phục thân hình Tần Phượng Minh, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ là hắn hai mắt ánh sao lập lòe, biểu tình như cũ tăng vọt. Này một phen tranh đấu ra tay, vây công Giao Vĩ lão tổ ba người, có thể nói Tần Phượng Minh tế ra công kích yếu nhất, ba người thi triển đều là pháp thân thần thông, Tư Linh tiên tử này đây huyền giai đỉnh núi tu vi thúc dục, hơn nữa tay cầm một kiện lấy cực đại trầm trọng là chủ hỗn độn bảo vật, công kích uy lực nhất cường đại. Mất đi thượng nhân thân là đã từng đại thừa, tuy rằng giờ phút này lấy huyền giai lúc đầu tu vi thúc dục, chỉ là ngôn cách nói thân hơi thở dày đặc, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh có thể so. Hơn nữa này trong tay chính là một kiện ở linh bảo bảng thượng hiển hách uy danh hỗn độn chi vật, công kích uy lực tự nhiên hiếu thắng quá Tần Phượng Minh. Mặt khác, hai người pháp thân thần thông, thúc dục cấp bậc, cũng khẳng định cao hơn Tần Phượng Minh si vưu pháp thân hai tầng. Tần Phượng Minh công kích uy lực nhỏ nhất, nhưng đã chịu Giao Vĩ lão tổ cự long thân hình công kích, cũng không so mất đi thượng nhân tiểu. Hai người có thể nói lấy thân thể chi lực, cường lực đem Giao Vĩ lão tổ cự long thân hình ràng buộc, làm này không thể toàn thân tâm công kích Tư Linh tiên tử, mới hiện ra ra ba người hợp lực áp chế cự long. Đã chịu quá bao nhiêu lần cự long thân hình cùng long đuôi quét ngang, Tần Phượng Minh đã không nhớ rõ. Mỗi một lần chịu đánh, không thể nghi ngờ đều sẽ làm Tần Phượng Minh si vưu pháp thân huyết khí kích động, yêu cầu hắn cường lực áp chế, tự thân hao tổn là không thể nghi ngờ. Hắn cùng mất đi thượng nhân có thể rằng co hồi lâu. Hắn là bởi vì có đại lượng bổ sung năng lượng chi vật, mà mất đi thượng nhân còn lại là bởi vì tự thân pháp lực thâm hậu. Đã không có tranh đấu, tâm thái thả lỏng hạ, Tần Phượng Minh trong cơ thể mệt mỏi không thể áp chế hiện ra. Giờ phút này Hạc Huyền, sắc mặt khó coi, trên người hơi thở có chút không xong. Hắn có thể cùng một người đại thừa rằng coi như thế lâu, mượn dùng đồng dạng là pháp thân chi lực. Hơn nữa hắn có độc công, mới cùng chi tranh đấu hồi lâu. Đối Hạc Huyền có thể chống đỡ tiếp theo danh đại thừa tu sĩ công kích, chúng nữ ánh mắt bên trong nhiều có tò mò cùng bội phục. Lúc trước tranh đấu, bất luận kẻ nào đều là toàn lực ứng phó, không có lưu thủ, cùng Hạc Huyền tranh đấu vị kia đại thừa tự nhiên tế ra chính mình phong ấn đại thừa thủ đoạn, Hạc Huyền có thể rằng co xuống dưới, không thể không làm người giật mình. Đỗ Chiến cùng Sầm họ nữ tu, tự nhận là làm không được. Tần Phượng Minh nhìn xem Hạc Huyền, thấy hắn tuy rằng thần sắc mỏi mệt, nhưng cả người không có vết thương chí mạng, trong lòng an tâm một chút. Vài vị tiểu hữu, các ngươi nhưng siêu tập tới rồi cũng đủ luyện đan tài liệu sao? Đại thừa Mộc Tinh cấp tốc tới, thân hình mới vừa đình, hỏi ngôn đã vang lên. Tiền bối yên tâm, chỉ cần siêu tập bị bắt lấy sở hữu tu sĩ trên người tài vật, khẳng định có thể thấu ra cũng đủ tài liệu. Tiền bối lúc trước đi cùng kia vài tên ngoại lai tu sĩ tranh đấu, không biết kết quả như thế nào. Tần Phượng Minh gật đầu, biểu tình phía trên bỗng nhiên hiển lộ ra một chút lo lắng chi ý. Nói đến cùng, Tần Phượng Minh cùng Ổ Nhung, Kim Mậu, Quân Xuyên mấy người không có gì đại thù, lại nói tiếp, còn tính có chút giao tình. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không nghĩ mấy người có việc, càng đừng nói bên trong còn có Quân Thị huynh muội. Kia mấy người hẳn là cùng tiểu hữu có chút quan hệ, lão phu chỉ là đem chi bắt, không có diệt sát. Đại thừa Mộc Tinh thân hình xuất hiện Tần Phượng Minh phụ cận, mở miệng nói. Lời nói ra, một đoàn thúy mang tự này bàn tay khổng lồ múa may hạ hiện ra mọi người trước mặt. Đó là một đoàn xanh ngắt cành lá rách nát, một cổ không gian hơi thở tràn ngập bên trong, mấy đạo thân ảnh từ giữa nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện ở phía dưới thạch địa thượng. Giờ phút này Ổ Nhung mấy người, cả người hơi thở như cũ cổ đáng, rõ ràng ở xanh biếc cành lá bao vây bên trong, như cũ ở cường lực chống đỡ nào đó công kích. Sợ thấy vậy cảnh, mọi người trong lòng đều dùng mình. Ngắn ngủn thời gian, đại thừa Mộc Tinh liền đem ba vị ngao đằng giao diện bên trong đại thừa bắt giữ. Khúc Văn tiên tử mọi người khả năng không biết, nhưng Tần Phượng Minh biết được, Ổ Nhung thân phận cùng thực lực, kia chính là ngao đằng giao diện bên trong đứng đầu tồn tại. Ba vị tiền bối, hiện tại giao vĩ lão tổ đã bị chúng ta đánh tan bỏ chạy, ba vị còn muốn cùng ta nhóm tranh đấu sao? Tần Phượng Minh nhìn về phía ba vị đại thừa, trên mặt tràn đầy tươi cười. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng rất là thổn thức, năm đó ở chín kỳ nơi, hắn ở này đó ngao đằng đại thừa trong mắt, có thể nói giống như con kiến. Nhưng mà giờ phút này, hắn xem này đó năm đó đại thừa, cũng đã không có bất luận cái gì sợ hãi. Như thế tương phản, làm Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ buồn cười chi ý. Giao vĩ lão tổ bỏ chạy, sao có thể, lấy này chân long chi thân, như thế nào sẽ bị các ngươi chiến bại? Kim Mậu biểu tình đại biến, trong miệng kinh thanh nghi vấn. Ba vị tin cũng hảo, không tin cũng thế, dù sao giờ phút này giao vĩ lão tổ đã đi xa, không có khả năng lại trở về. Bởi vì những cái đó cùng đi bạch ách giao diện tu sĩ, giờ phút này đã không có mấy người. Hắn nếu muốn mượn dùng mọi người chi lực đối kháng có đại thừa có thể tùy thời hiện thân Mộc Tinh nhất tộc, căn bản là đã không có phần thắng. Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, hơi hơi mỉm cười nói. Hắn lời nói ra, từng khối thân hình từ Đỗ Chiến cùng Sầm họ nữ tu trong tay bay ra, bang bang kêu rên chung, hơn 10 vị tu sĩ rơi rụng ở phía dưới trên mặt đất. Nếu giao vĩ lão tổ đều lui bước, chúng ta tự nhiên sẽ không lại có cái gì hắn niệm. Chúng ta sẽ không lại cùng Mộc Tinh nhất tộc vì thù, việc này như vậy đi qua. Ổ Nhung nhìn đến chúng cùng đi Mộc đảo tu sĩ thảm trạng, trên mặt cơ bắp vì này run rẩy, mở miệng nói. Hắn tuy rằng như thế ngôn nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía đại thừa Mộc Tinh. Bởi vì hắn biết được, bọn họ hay không bình an, vẫn là yêu cầu vị này bọn họ đã không có thủ đoạn đối kháng đại thừa gật đầu mới có thể. Nhưng mà làm Ổ Nhung mấy người trong lòng dùng mình chính là, đại thừa Mộc Tinh chỉ là lạnh lùng xem coi mọi người, trong mũi hử nhẹ, cũng không có mở miệng. Chương 6981 Nguyên nhân khởi. Tần Phượng Minh sóng mắt vừa chuyển, ánh mắt xem coi ngao đằng mọi người, đáy mắt chỗ sâu trong một mặt hài hước chi ý thoáng hiện. Các vị tiền bối, Mộc Tinh tiền bối thực dễ nói chuyện, tuy rằng ba vị đã từng diệt sát quá không ít Mộc Tinh tộc nhân, nhưng muốn hóa giải Mộc Tinh tiền bối tức giận, cũng đều không phải là không có khả năng. Hiện tại Mộc Tinh tiền bối yêu cầu luyện chế một ít đan dược, chỉ cần ba vị tiền bối nguyện ý lấy ra luyện chế tài liệu, nghĩ đến Mộc Tinh tiền bối sẽ tức giận tiêu tán một ít. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Ổ Nhung mọi người mày sôi nổi nhíu chặt. Đã không có đằng huyễn độc tố này một đòn sát thủ, ba vị ngao đằng giao diện đại thừa đối mặt một vị hỗn độn giới chân chính đại thừa tồn tại, có thể nói đã không có bất luận cái gì thắng qua khả năng. Lúc này đây bọn họ tiến đến ngưu đồ Mộc Tinh nhất tộc Mộc Tinh Kim Nước, chính là bởi vì ba vị ngao đằng giao diện đại thừa cực kỳ khẳng định đằng huyễn độc tố có thể khắc chế đại thừa mộc tinh. Mặt khác bọn họ đã tra xét rõ ràng, mộc tinh nhất tộc đại thừa đã mấy chục vạn năm chưa từng hiện thân, giống như gia trạng huống, không thể tùy ý xuất hiện ở mộc trên đảo. Có này hai đại có lợi điều kiện, bọn họ lúc này mới liên hợp cùng nhau, quy mô tiến vào tới rồi mộc đảo bên trong. Sở dĩ liên hợp mười mấy tên tu sĩ, tự nhiên cũng là lo lắng ngao đẳng giới ba vị đại thừa thủ đoạn mất đi hiệu lực, ở vô pháp khống chế đại thừa mộc tinh sau, mọi người hợp lực nói không chừng có thể đối đại thừa mộc tinh có điều uy hiếp. Đồng thời tập hợp đông đảo tu sĩ chi lực, cũng đủ có thể cùng mộc đảo mộc tinh nhất tộc trung huyền giai tồn tại đấu tranh. Bắt đầu, xác thật cùng bọn họ thiết tưởng giống nhau, ngao đằng tu sĩ độc tố xác thật sắc bén, có thể dễ dàng đem mộc tinh bên trong huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại bắt. Chỉ là đằng huyễn độc tố cũng không phải vô cùng tận chi vật, ổ nhung cùng quân xuyên không thể mỗi lần gặp được huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi liền tế ra đằng huyễn độc tố, bọn họ yêu cầu lưu trữ đối phó khả năng xuất hiện đại thừa mộc tinh. Hơn nữa đằng huyễn độc tố một khi phóng thích không thể thu hồi, yêu cầu tiêu phí thời gian chậm rãi dung tụ. Vì vậy bọn họ tiến vào mộc đảo sau, cũng không có không hề cố kỵ xâm nhập mộc đảo trung tâm nơi, mà là ở bên cạnh chậm rãi đẩy mạnh. Hiện tại đã không có đằng huyễn độc tố này một dựa vào, ba vị ngao đằng đại thừa đã mất đi lấy huyền giai lúc đầu chi cảnh thủ đoạn đối kháng đại thừa mộc tinh. Nhìn đến cao lớn mộc tinh lành lạnh ánh mắt nhìn quét tới, ba vị ngao đằng đại thừa trong lòng hàn ý tức khắc kích động không thôi. Bọn họ ba người cùng Tần Phượng Minh không có gì giao tình, muốn nói có, kia cũng là đã từng uy hiếp quá Tần Phượng Minh. Nhìn đến Tần Phượng Minh ở đại thừa mộc tinh trước mặt chuyện trò vui vẻ bộ dáng, ba người phi thường khó hiểu, đồng thời ba người cũng minh bạch, Tần Phượng Minh này một lời nói, sợ là xảo trá cử chỉ. Chỉ là tình thế so người cường, không thể không cúi đầu. Nhưng không biết mộc tinh đạo hữu yêu cầu loại nào luyện đan tài liệu, không biết chúng ta có không thấu ra. Ba người nhìn nhau, cuối cùng Quân Xuyên mở miệng nói. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có một tia chần chờ, lập tức phất tay, đem một ngọc giản đưa đến Quân Xuyên trước mặt. Chính là mặt trên chi vật, hy vọng các vị tiền bối có thể nhiều hơn thấu ra, cứ như vậy, liền tính là cùng mộc tinh tiền bối kết thiện duyên. Tần Phượng Minh đưa ra một phần ngọc giản, lời nói tùy theo vang lên đương trường. Khúc Văn mọi người thấy Tần Phượng Minh như thế làm, trong lòng nơi nào có thể không rõ, Tần Phượng Minh đây là ở lừa đảo. Thả gõ đến trắng trợn táo bạo, không có bất luận cái gì che giấu. Quân Xuyên tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, sắc mặt lập tức biến hóa. Không có ngôn nói cái gì, mà là đem ngọc giản đưa tới Ổ Nhung trước mặt. Ổ Nhung cùng Kim Mậu từng cái xem qua ngọc giản, sắc mặt đều một ngưng, chau mày dựng lên. Này ngọc giản bên trong tài liệu danh sách bày ra cực dài, nhìn mặt trên một đám tài liệu tên, ba người vô ngữ đến cực điểm, bởi vì mặt trên sở liệt tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới bên trong cực kỳ chân quý khan hiếm chi vật. Đại đa số đều chỉ là tồn tại cổ xưa điển tịch bên trong, căn bản chưa từng ở trong tu tiên giới xuất hiện quá. Ba người chau mày nhìn lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều có từng đợt bất đắc dĩ chi ý hiển lộ. Bọn họ lúc trước như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, bọn họ ba người một ngày kia, ở đối mặt một người liền đại thừa đều không phải huyền giai tu sĩ khi, sẽ xuất hiện giờ phút này như thế tình hình. Hảo, chúng ta tẫn có khả năng, nhiều vì mộc tinh đạo hữu thấu ra mặt trên sở liệt chi vật. Một lát sau, Ổ Nhung biểu tình vô cùng nghiêm nghị hiện ra mở miệng nói. Tần Phượng Minh biểu tình vui mừng, lập tức ôm quyền mở miệng nói, vậy làm phiền ba vị tiền bối, thấu ra càng nhiều, mộc tinh tiền bối liền sẽ càng thêm cảm tạ ba vị viện thủ chi nghị. Nhìn Tần Phượng Minh hai mắt nheo lại, đầy mặt tươi cười biểu tình, ba vị ngao đằng đại thừa trong lòng ám khí ám nghẹn, nhưng trong lòng lại không có nhiều ít tức giận. Ngẫm lại năm đó nhìn thấy Tần Phượng Minh tình hình, Quân Xuyên bỗng nhiên giác ngộ. Vị này năm đó ở hơn 10 vị ngao đằng giao diện đại thừa trước mặt không có chút nào hoảng loạn sợ hãi thanh niên, bằng vào cũng không phải vận khí cùng hai bên đại thừa gian mâu thuẫn, mà là tự thân nhất định có thể so với đại thừa thủ đoạn trong người, có thể tin tưởng ở đại thừa công kích bên trong bình yên lui ly. Ở ba vị đại thừa mưu hoa tập thấu tài liệu khi, Tần Phượng Minh đã làm đỗ chiến tướng còn sống chúng ngoại lai tu sĩ gom ở cùng nhau. Nhìn thiếu cánh tay thiếu chân, cả người huyết ô gắn đầy 11 danh tu sĩ, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên trở nên lành lạnh vài phần. Một cổ minh mông hơi thở tràn ngập, quanh thân rộng mở trở nên băng hàn lên. Tần mỗ cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, một đám môn nói một phen lúc trước các ngươi truy độn vị kia nữ tu tình hình, nếu có điều lệch lạc, Tần mỗ lập tức chém giết. Tần Phượng Minh ngón tay như gió, ở mọi người trên người một phen thi thuật, sau đó phóng thích khai một người trong cơ thể cấm chế, mở miệng nói. Này đó tu sĩ chết sống, Tần Phượng Minh có thể không để ý tới, bất quá hắn cùng mọi người không có gì ân oán. Nếu lúc trước tranh đấu khi diệt sát mọi người, Tần Phượng Minh tự nhiên không có bất luận cái gì ý tưởng. Nhưng hiện tại, này đó tu sĩ đã bị giam cầm thân hình tinh hồn, lấy Tần Phượng Minh luôn luôn việc làm, tự nhiên sẽ không ra tay diệt sát. Nghe qua 7-8 nhân ngôn nói sau, Tần Phượng Minh biểu tình âm trầm như nước, đã không có hứng thú, mọi người lời nói không có gì xuất nhập, lẫn nhau xác minh hạ, Tần Phượng Minh đảo cũng biết được Thanh Dục cùng mọi người trở mặt trải qua. Này trong đó nguyên nhân, cũng không quái Thanh Dục, mà là quái một vị tên là Giao Lương tu sĩ. Nguyên nhân gây ra rất là đơn giản, Thanh Dục tiến vào hỗn độn giới, lập tức thi thuật, bằng vào thần hồn thuật pháp cùng Tần Phượng Minh liên hệ. Đáng tiếc một phen thi thuật, cũng không phản ứng, Thanh Dục cũng không sốt ruột, công nhận một phen phương hướng, lập tức hướng về nàng phán đoán Tần Phượng Minh khả năng muốn đi khu vực phi độn mà đi. Thanh Dục phi thường cẩn thận, tuy rằng là một người, nhưng một đường mà đi, vô luận tu sĩ, vẫn là hỗn độn giới bên trong yêu thú dân bản xứ tộc đàn, đều không có đối nàng tạo thành cái gì uy hiếp. Thẳng đến gặp một vị tướng mạo anh tuấn thanh niên tu sĩ. Kia thanh niên tu sĩ, chính là Giao Lương. Thanh Dục tuy rằng mặt nạ bảo hộ sa khăn, che đậy dung nhan, nhưng hiển lộ bên ngoài một đôi thêu mục, vẫn là có thể làm nhìn thấy người trong lòng chấn động, biết được nàng là một vị tướng mạo mỹ diễm người. Kia Giao Lương cũng không phải cái gì quân tử, ở hoang dã bên trong đột nhiên nhìn thấy Thanh Dục một người một mình đi trước, lại gặp được Thanh Dục dáng người mạn diệu, dáng người động lòng người, lập tức trong lòng sinh ra ác ý. Vì thế hiện thân mà ra, nói ra một phen dâm từ lãng ngữ, đùa giỡn chi ngôn. Thanh Dục là người phương nào, ở thiên ngoại ma vực bên trong bị quan lấy, ma nữ, xưng hô, luôn luôn là nàng tìm người khác phiền toái, ở hỗn độn giới thế nhưng gặp được một người không biết sống chết người, nơi nào sẽ thiện. Một phen tranh đấu tất nhiên là không thể tránh né. Kia Giao Lương tuy rằng làm người không hợp, hành vi phóng đãng, nhưng tự thân thủ đoạn đảo cũng lợi hại, một hồi tranh đấu, thẳng giết được trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Bất quá vẫn là Thanh Dục thủ đoạn càng vì cường đại một ít, chính là Giao Lương cuối cùng hiện hóa ra bản thể, là một cái thân hình hơn trăm trượng thật lớn giao long, cũng tế ra phong ấn trong cơ thể một đạo cường đại công kích, nhưng vẫn là bị Thanh Dục thi triển khó lường thần thông chém giết. Giao long nhất tộc, long tính ý dâm, có thể cùng bất luận cái gì tộc đàn chủng tộc giao phối. Giao Lương hiện ra chân thân, Thanh Dục bừng tỉnh, long tộc hiếu chiến, tộc đàn số lượng không nhiều lắm, chính là tộc đàn chỉnh thể thực lực cường đại, trong tộc đại thừa cũng đông đảo. Nhưng Thanh Dục căn bản là không có chút nào chần chờ, giơ tay chém xuống, vẫn là diệt sát Giao Lương. Chính là một con rồng hồn dục muốn chạy trốn độn, đều bị Thanh Dục chặn lại, hoàn toàn diệt sát. Giao Lương bị giết, vì Thanh Dục đưa tới đại hỏa. Lúc sau, Thanh Dục đã trải qua thảm thiết tranh đấu, bị mười mấy tên tu sĩ vây truy chặn đường, Dục muốn đem nàng bắt sát. Đương Thanh Dục đem một người đuổi giết tu sĩ bắt, siêu hồn lúc sau, nàng mới hiểu được ngọn nguồn. Nguyên lai Giao Lương là một vị linh giới đại thừa dòng chính hậu bối, mà kia đại thừa chính là Giao Vĩ lão tổ. Người khác không biết, tuy rằng Giao Lương tên là Huyền Long biên giới long tộc một vị tu sĩ chi tử, nhưng chân chính phụ thân còn lại là Giao Vĩ lão tổ. Cũng đúng là như thế, Giao Vĩ lão tổ mới có thể đem Giao Lương thu làm nghĩa tử, mang theo trên người tự mình chỉ điểm tu hành, làm này ở mấy ngàn năm gian liền tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Này ở long tộc bên trong, tuyệt đối xem như xuất sắc, kinh thế hãi tục tồn tại. Long tộc sinh mệnh dài lâu, nhưng tu vi tiến giai cực kỳ thong thả, Giao Lương, tuyệt đối xem như tu vi tiến giai nghịch thiên người. Lúc này đây Giao Vĩ lão tổ tự mình mang Giao Lương tiến vào hỗn độn giới, bổn ý là làm Giao Lương trường điểm kiến thức, chưa từng tưởng Giao Lương bị Thanh Dục diệt sát. Giao Lương tuy chết, nhưng trước khi chết vẫn là thi thuật, truyền lại ra tin tức, làm Giao Vĩ lão tổ thấy rõ diệt sát Giao Lương khi tình hình, gặp được Thanh Dục thân ảnh. Mượn dùng đặc có huyết mạch chi lực, Giao Vĩ lão tổ thi thuật, cảm ứng được Thanh Dục đại khái phương vị. Mọi người lúc này mới bắt đầu đối Thanh Dục đuổi giết. Này một đuổi giết, chính là đã lâu. Chương 6982 kinh giận. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, tâm cảnh lại mãnh liệt dao động. Tuy rằng mấy người lời nói nhẹ nhàng, nhưng Tần Phượng Minh từ giữa có thể tưởng tượng đến ra Thanh Dục bị mười mấy tên tu sĩ phạm vi lớn vây truy chặn đường, sở trải qua cùng đối mặt quá hung hiểm tình hình. Này đó tu sĩ, không nói đến vài tên đại thừa, chính là này đó huyền giai tu sĩ, nghĩ đến ở từng người giao diện bên trong đều là xuất sắc, thực lực bất phàm tồn tại. Nếu không làm sao có thể đủ làm vài vị đại thừa tu sĩ dẫn dắt tiến vào hỗn độn giới. Này đó huyền giai tu sĩ lời nói đại khái tương đồng, không có gì đáng giá Tần Phượng Minh để ý chỗ. Bất quá từ mọi người lời nói bên trong, Tần Phượng Minh cũng có một ít phán đoán, chính là này đó huyền giai tu sĩ, bọn họ kỳ thật cũng không có chân chính truy độn thượng Thanh Dục, chỉ có kia vài vị đại thừa mới là cùng Thanh Dục tranh đấu tồn tại. Chúng huyền giai tu sĩ khởi hiệu dụng, kinh là nhiễu Thanh Dục, vài vị đại thừa nhân cơ hội đuổi giết. Nhưng tranh đấu tình hình, chúng tu sĩ cực nhỏ có người gần gũi nhìn thấy. Tần Phượng Minh đem ánh mắt nhìn về phía biểu tình uể oải hai vị tướng mạo giống nhau Mạc Họ Đại Hán, ánh mắt bên trong sắc bén lập lòe không ngừng. Giờ phút này Mạc Họ Đại Hán, sớm đã không có lúc trước khí thế biểu tình, ở kiến thức đến Tần Phượng Minh diệt sát Trì Thanh, cũng bắt sát hơn 10 vị cùng giai tu sĩ, cùng với cùng Giao Vĩ lão tổ đại chiến lúc sau, Mạc họ Đại Hán thực sự bị đại đại chấn kinh rồi. Giao Vĩ lão tổ, ở bọn họ trong mắt, đó là một vị vô cùng cường đại tồn tại, nhưng mà này sóng chỉ có mấy người tu sĩ, thế nhưng không tránh không né đưa bọn họ hơn 20 vị tu sĩ chính diện bắt sát nhiều người, chính là Giao Vĩ lão tổ toàn lực thi thuật ra tay, cũng không có thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đây là tình huống như thế nào, này ở Mạc họ Đại Hán trong lòng, căn bản chính là không có khả năng sự. Nhưng mà chính là chuyện này không có khả năng, liền xuất hiện ở hắn trước mặt, làm hắn tâm cảnh bị đại đại chấn động. Liền Giao Vĩ lão tổ toàn lực ra tay, đều không thể đem này đó tu sĩ như thế nào, hơn nữa Mộc Tinh nhất tộc đại thừa đã có thể tùy ý đi lại ra tay, bọn họ lúc này đây mưu đồ Mộc Đảo cử chỉ, xem như hoàn toàn thất bại. Mà nghe được Giao Vĩ lão tổ rời đi là lúc ngôn ngữ, Đại Hán càng là biết được, Giao Vĩ lão tổ đã biết được lần này mưu đồ đã không có khả năng thành công, hắn cũng từ bỏ tiếp tục cùng Mộc Tinh nhất tộc dây dưa. Đối mặt một người hoàn toàn linh trí hỗn độn giới đại thừa, bất luận cái gì tiến vào hỗn độn giới tu sĩ cũng không dám nói liền dám cùng chi chính diện tranh đấu, liền tính liên hợp vài tên cùng giai người, ở linh trí toàn bộ khai hỏa đại thừa trước mặt, cũng căn bản không có phần thắng. Ở kiến thức đến đại thừa Mộc Tinh khủng bố thực lực thủ đoạn sau, này đó tâm cao khí ngạo ngoại giới đại thừa, cuối cùng là minh bạch hai bên thực lực chênh lệch. Nếu không có thiết thực thủ đoạn có thể ổn áp đại thừa Mộc Tinh, bọn họ ở đại thừa Mộc Tinh trước mặt, thật cũng chỉ có đợi làm thịt phân. Căn bản là không có khả năng bằng vào người nhiều có thể lực áp đối phương. Mà có đại thừa Mộc Tinh thống soái Mộc Tinh nhất tộc, bọn họ liền tính mai phục tìm lạc đơn huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi Mộc Tinh đã không có nhiều ít khả năng. Nói không chừng còn sẽ bị Mộc Tinh nhất tộc thiết kế, mượn cơ hội chém giết bọn họ tiến vào Mộc Đảo tu sĩ. Lúc trước bọn họ có thể một bên tìm vị kia nữ tu, một bên phân sóng mai phục Mộc Tinh tộc nhân, là bởi vì biết được Mộc Tinh nhất tộc đã không có đại thừa thống ngự, hiện tại này một đôi ngoại lai tu sĩ có lợi điều kiện đã không có. Mộc Tinh nhất tộc đem trở nên đoàn kết thả càng cường đại hơn. Giờ phút này đối mặt mấy lần bài trừ Giao Vĩ lão tổ khủng bố thần thông thanh niên tu sĩ, Mạc họ Đại Hán đã sớm đã vô ngữ tới rồi cực chỗ, trong lòng ảm đạm, biết được chính mình lúc này đây định là giữ nhiều lành ít. Mạc đạo hữu, người ta bổn vô thù oán, vì vậy Tần Mỗ cũng không nghĩ diệt sát đạo hữu, Tần Mỗ tưởng biết được các ngươi đuổi giết vị kia nữ tu tình hình, hy vọng đạo hữu có thể kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen. Nếu không cũng chỉ có thể thi triển thủ đoạn, đối đạo hữu siêu hồn. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú Đại Hán, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có thể phóng thích Mạc Mỗ. Đại Hán rõ ràng bị kinh đến, trên mặt tức khắc hiện ra không tin thần sắc mở miệng hỏi. Tần Mỗ nói qua, người ta không có thủ oán, Tần Mỗ không nghĩ nhiễm diệt sát đạo hữu nhân quả nghiệp chướng, vì vậy chỉ cần đạo hữu không có dấu diếm báo cho Tần Mỗ có quan hệ các ngươi đuổi giết vị kia nữ tu cụ thể, Tần Mỗ liền phóng thích đạo hữu. Đương nhiên, đạo hữu cũng thiết yếu muốn phát hạ thể chú, về sau không được đối chúng ta biết không quỹ ra tay việc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên nhu hòa, lời nói kiên định, Mạc họ Đại Hán cô đơn biểu tình, cũng chậm rãi một lần nữa trở nên kiên nghị lên. Hảo, Mạc Mỗ liền tin tưởng đạo hữu một lần, cấp đạo hữu kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói một phen trải qua. Đại Hán nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt cơ bắp căng chặt, trong miệng trịnh trọng mở miệng nói. Nghe Mạc họ Đại Hán lời nói, Tần Phượng Minh thần sắc bỗng nhiên trở nên càng thêm ngưng trọng, ánh mắt càng hung hiểm hơn, trên mặt một cổ hung thần hơi thở không tự chủ được tràn ngập mà ra. Sát khí ngưng tụ cổ trướng, phun ra nuốt vào không chừng vần quanh ở Tần Phượng Minh thân hình bốn phía, dường như hình thành một con không có hình dạng, nhưng giống như có thể cắn nuốt người khác tâm thần khủng bố chi vật. Sát khí, bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ có, giết chóc càng nhiều, sát khí liền càng thêm nồng đậm. Mà sát khí công kích, bất luận cái gì tu sĩ đều có tu tập, có thể làm được thu phát tùy tâm. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh quanh thân cổ đáng xuất hiện sát khí, này nồng đậm trình độ làm ở đây sở hữu tu sĩ đều vì này sợ hãi. Ở mọi người xem ra, nếu muốn dùng tụ như thế khủng bố sát khí, Tần Phượng Minh khẳng định diệt sát không biết nhiều ít sinh mệnh. Số lượng, khẳng định làm người hoảng sợ. Sát khí, vốn chính là hung thần chi khí, nhất trực tiếp sinh ra, chính là sinh linh bị diệt sát sau, sở sinh ra chủ oán khí tức. Sát khí hơi thở quỷ dị, vô hình, nhưng có thể bị cảm giác, thả có thể dung tụ ở diệt sát người khác tu sĩ trên người, làm tu sĩ trở nên càng thêm tàn nhẫn hung tàn. Nếu không có thủ đoạn áp chế ngưng tụ trên người sát khí, khả năng sẽ bị sát khí phản phệ, biến thành chỉ biết giết chóc hung man tồn tại. Tu tiên giới bên trong, có rất nhiều tế luyện tự thân sát khí thần thông bí thuật, có càng là tiên giới chi thuật, cường đại khủng bố. Năm đó Tần Phượng Minh còn ở thiên hoành biên giới hắc ám hải vực khi, liền đã từng nhìn thấy quá thi triển khủng bố sát khí thần thông tu sĩ. Hắn sau lại kết luận, kia một sát khí chi thuật, khẳng định chính là tiên giới chi thuật. cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người không tự chủ được hiện lên mà ra khủng bố sát khí, chính là đại thừa tồn tại Khúc Văn Tiên Tử cùng Mạc họ Đại Hán mọi người, cũng bỗng nhiên phía sau lưng đột nhiên băng hàn xuất hiện. Như thế khủng bố sát khí hơi thở, chính là ở đại thừa trên người cũng không thường thấy. Tần Phượng Minh ngày thường nhìn không ra như thế nào tàn nhẫn, ngày thường biểu hiện cũng không giết hại, nhưng như thế nào sẽ có như vậy khủng bố sát khí hơi thở, thật sự làm mọi người trong lòng kinh ngạc. Đáng giận, kia Kinh Hằng dám thương Tần Mỗ bằng hữu, không đem chi bắt sát, Tần Mỗ thể không làm người. Một tiếng hét to, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng cuồn cuộn mà ra, thanh âm cũng không vang dội, nhưng một cổ vô cùng băng hàn, cực có kiên định chi ý lời nói vang lên bốn phía. Nghe này một lời nói, Mạc họ Đại Hán không khỏi trái tim run rẩy, bởi vì hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ giờ phút này lời nói nói ra, liền khẳng định có thể làm được. Lời nói bên trong tràn ngập tin phục chi ý, làm nghe được người thăng không dậy nổi chút nào hoài nghi. Chẳng sợ Mạc họ Đại Hán biết được Kinh Hằng là một vị thực lực cường đại đại thừa, hắn trong lòng phản ứng đầu tiên, cũng là Kinh Hằng khẳng định có thể bị trước mặt thanh niên bắt sát. Ngươi là Kinh Hằng đệ tử, Tần Mỗ nói qua không giết ngươi, liền sẽ không giết ngươi, bất quá Tần Mỗ yêu cầu đối với ngươi thi thuật một phen, đem ngươi trong cơ thể Kinh Hằng phong ấn bảo mệnh chi thuật lấy ra tới. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía một người cả người huyết ô tu sĩ, lạnh lùng mở miệng nói. Tên kia tu sĩ, đúng là Kinh Hằng đệ tử, mà Kinh Hằng, còn lại là lúc trước đã từng ra tay ngăn trở, cũng cùng Tần Phượng Minh tranh đấu quá đại thừa thanh niên tu sĩ. Không đợi tên kia tu sĩ mở miệng cái gì, Tần Phượng Minh tay đã chém ra, tức khắc một cổ hơi thở cuốn động, tên kia tu sĩ như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Ở tu di động phủ không gian bên trong, Tần Phượng Minh cũng không có thi thuật hồi lâu, hắn chỉ là đem phong ấn tại tên kia tu sĩ trong cơ thể Kinh Hằng một đạo cường đại phong ấn chi thuật dẫn động, sau đó đem trong đó Kinh Hằng một sợi vô ý thức thần niệm phong mệt nhọc. Bằng vào kia lũ thần hồn hơi thở, Tần Phượng Minh có thể cự ly ngắn cảm giác đến Kinh Hằng hơi thở. Tần Phượng Minh sở dĩ như thế kinh giận, mất công hành sự, nguyên nhân chính là Mạc họ Đại Hán ngôn nói, bọn họ vây truy chặn đường Thanh Dục là lúc, Kinh Hằng là duy nhất một cái cùng Thanh Dục từng có chính diện tranh đấu đại thừa. Kia một hồi tranh đấu, Thanh Dục bị Kinh Hằng chảm bị thương, thả bị thương rất nặng. Nếu không phải Thanh Dục thi triển hắn sư tôn lưu tại nàng trong cơ thể bảo mệnh chi thuật, thả còn kích phát rồi tự thân cấm kỵ chi thuật, Thanh Dục khẳng định sẽ bị Kinh Hằng bắt hoặc là chém giết. Liền tính Thanh Dục thoát đi, nàng cũng bị rất nặng thương bệnh. Không có bị mọi người truy đuổi đến, không thể không nói là Thanh Dục vận khí. Tuy rằng Mạc họ Đại Hán chỉ là thô sơ giản lược môn nói, nhưng Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến Thanh Dục lúc ấy trải qua là như thế nào hung hiểm. Trong đầu nghĩ đến kia nói đã từng làm bạn quá bóng hình xinh đẹp, Tần Phượng Minh trong ngực tức giận nơi nào có thể áp chế. Chương 6983 an bài, long có nghịch lân, xúc chi tất giận, Tần Phượng Minh cũng có nghịch lân, đó chính là hắn thân bằng. Đặc biệt là ở hắn cảm nhận bên trong cực kỳ quan trọng thân bằng. Năm đó ở nhân giới, hắn còn chỉ là một người hóa anh tu sĩ, liền dám bởi vì băng nhi bị nhục mà đắc tội một người tụ hợp lão quái. Còn có đệ nhị hồn linh ở nhân giới, bởi vì Mãng Hoàng Sơn bị bức bách, đệ nhị hồn linh cũng từng dưới sự giận dữ đem nhân giới một cái siêu cấp tông môn toàn bộ đồ diệt. Mà phi thăng linh giới sau, cũng từng bởi vì đi theo hắn tu sĩ ngã xuống, mà đem một cái nhất lưu gia tộc bốn phía tàn sát một phen. Hiện tại nghe được Thanh Dục thế nhưng bị mười mấy tên đại năng đuổi giết, thả còn kém điểm bị một người diệt sát, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không giận. Từ một người tu sĩ trong cơ thể thu lấy người khác phong ấn công kích, khó khăn không phải giống nhau đại. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này đây liền thành công thu lấy đến Kinh Hằng một sợi thần hồn hơi thở, đương nhiên đây cũng là vị kia tu sĩ ngoan ngoãn chủ động phối hợp có lỗi. Ở tên kia tu sĩ tự hành kích phát trong cơ thể phong ấn công kích sau, Tần Phượng Minh trực tiếp đối mặt kia nói công kích, cùng chi tranh đấu một phen, mượn dùng pháp trận phong vây hạ, thành công được đến Kinh Hằng thần hồn hơi thở. Mộc Tinh tiền bối, này đó tu sĩ sẽ phát hạ huyết chú, kiếp này sẽ không lại đối Mộc Tinh nhất tộc ra tay, vì vậy Tần Mỗ thảo một cái nhân tình, tha cho bọn hắn mạng sống đi. Tần Phượng Minh hiện thân, lập tức hướng đại thừa Mộc Tinh mở miệng nói. Lưu trữ này đó tu sĩ, so chém giết bọn họ càng có dùng. Tần Phượng Minh có thể cho bọn họ tìm Kinh Hằng, cũng truyền đệ tin tức. Đương nhiên đối này đó tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng sẽ không khinh tâm, tự nhiên sẽ đối mọi người thi thuật một phen. Đại thừa Mộc Tinh xem coi mọi người liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, chỉ là tùy ý vẫy vẫy cao lớn bàn tay to. Thân là đại thừa, này đó ngoại lai tu sĩ trong mắt hắn, giống như con kiến, căn bản là sẽ không để ý mọi người sinh tử. Đến nỗi những cái đó tổn thương Mộc Tinh nhất tộc tộc nhân, cũng không có làm đại thừa Mộc Tinh như thế nào để ý. Thân là hỗn độn giới linh trí tồn tại, thả còn đạt tới đại thừa chi cảnh, bọn họ nhất để ý, vẫn là mình thân. Thực mau, Tần Phượng Minh đối mọi người từng cái thi thuật một phen, sau đó làm mọi người phát hạ huyết chú. huyết chú điều kiện, tự nhiên có kia vài tên đại thừa tu sĩ hành tung. Cảm ứng trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng một lần nữa tràn đầy, Mạc Họ đại hán trong lòng thình thịch nhảy lên. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn còn có thể mạng sống xuống dưới. Hắn sớm nhất biểu hiện kiên cường, dựa vào chính là Tần Phượng Minh mọi người kiêng kỵ Giao Vĩ lão tổ, không dám đối hắn đau hạ sát thủ. Ở nhìn thấy Giao Vĩ lão tổ ở đối mặt đại thừa mục tinh cấp tốc thoát đi sau, Mạc Họ đại hán đã không có sinh niệm. Hiện tại chỉ là phát tiếp theo chút đối chính mình mà nói, cũng không có nhiều ít chế ước huyết chú, liền mạng sống xuống dưới, cái này làm cho Mạc Họ đại hán cảm giác giống như cảnh trong mơ. Tuy rằng biết được Tần Phượng Minh đã ở trong cơ thể mình bố trí thủ đoạn, nhưng Mạc Họ đại hán cũng không để ý, chỉ cần xuất ly hỗn độn giới, hắn tự tin có thể hóa giải trong cơ thể đối phương phong ấn. Vị này Mạc Họ đại hán thực lực như thế nào, Tần Phượng Minh không biết, bất quá có thể bị Giao Vĩ lão tổ mời tiến đến, nghĩ đến cũng nhất định là một vị không kém gì Chỉ Thanh cùng Kinh Hằng tồn tại. Như thế nhân vật, lưu trữ nói không chừng về sau dùng đến. Giết đối Tần Phượng Minh lúc này một chút không có chỗ tốt. Nhìn thương thế không đồng nhất chúng tu sĩ sôi nổi đi xa, mọi người nhất thời không nói gì. Đối Tần Phượng Minh việc làm, Lãnh Yên tiên tử không để bụng, ở nàng xem ra, trực tiếp diệt sát mọi người nhất thích hợp, căn bản không cần phải bức bách mọi người phát hạ cái gì huyết chú. Bất quá lưu trữ những cái đó tu sĩ, cùng mọi người mà nói, cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng, bởi vì những cái đó tu sĩ huyết chú điều ước chung tự nhiên bao gồm ở đây mọi người ngôn ngữ. Vài vị ngao đằng tu sĩ, trừ bỏ Quân thị huynh muội ngoại, mặt khác bốn người đều có chút tò mò. Nhìn Tần Phượng Minh ở nơi đó một lời mà quyết, căn bản không cùng mặt khác rõ ràng là đại thừa hai vị nữ tu cùng tên kia huyền giai đỉnh núi dân bản xứ thương lượng, liền quyết định mọi người sinh tử, trong lòng rất là khó hiểu. Bọn họ không có nhìn thấy Tần Phượng Minh chân chính ra tay, nhưng lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh dám trực diện Chỉ Thanh, đủ để thuyết minh đang ở hỗn độn giới, Tần Phượng Minh đã có cùng tam giới đại thừa tranh phong thực lực. Nhưng cho dù như thế, giờ phút này Tần Phượng Minh thế nhưng biểu hiện ra ẩn ẩn vì mọi người đứng đầu, có thể một lời mà quyết như thế đại sự, vẫn là làm mấy người giật mình. Ba vị tiền bối, nhưng thấu ra tài liệu sao? Đem một chúng tu sĩ tống cổ, Tần Phượng Minh nhìn về phía ba vị ngao đằng đại năng, mở miệng nói. Ổ Nhung sắc mặt trầm xuống, phất tay đem một con nhẫn chữ vật tung ra, huyền ngừng ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ân, có này đó tài liệu, hơn nữa mặt khác tu sĩ cống hiến, nhất định có thể vì Mục Tinh tiền bối luyện chế ra cũng đủ đan dược. Tần Phượng Minh chưa từng xem coi nhẫn chữ vật chung vật phẩm mảy may, tiếp nhận nhẫn chữ vật, không đợi Ổ Nhung mở miệng ngôn nói cái gì, chính mình đã lang lãng mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía Quân thị huynh muội, hơi hơi hướng hai người gật gật đầu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, ngao đằng mấy người hơi là kinh ngạc, nhưng nháy mắt lại có điều hiểu ra, ánh mắt đều nhìn về phía bên cạnh Quân Lam cùng Quân Vận, trong ánh mắt đều có nghi vấn thoáng hiện. Tần Phượng Minh giao cho danh sách, mặt trên có thượng trăm loại tài liệu tên, trong đó đại bộ phận chính là ba vị đại thừa đều chưa từng nghe nói quá. Mà ba người liên thủ, cũng bất quá là thấu ra hơn 10 loại mà thôi. Nhìn thấy trong tộc đại năng dò hỏi chi ý, Quân thị huynh muội tự nhiên không dám không nói. Quân Lam lập tức mở miệng nói, chúng ta cùng Tần đạo hữu là quốc thức, đã từng cùng đối kháng qua U Phụ cung Triển Mông. Quân Lam lời nói ra, Quân Vận một đôi thêu mục thoáng hiện tươi đẹp sáng rọi, trên mặt càng có vui mừng chi ý hiển lộ. Nghe được Quân Lam lời này, mọi người trong lòng đều run lên. Triển Mông là ai? Bọn họ đương nhiên rõ ràng, vài tên tiểu bối thế nhưng nói đúng kháng quá Triển Mông, thả đều bình yên vô sự, cái này làm cho ba vị đại thừa đều suy nghĩ đại dũng. Tới rồi hiện tại bọn họ nơi nào có thể không rõ, Tần Phượng Minh hộ vệ bọn họ, căn bản chính là bởi vì Quân thị huynh muội có lỗi, nếu không phải bởi vì hai người, bọn họ sợ là cũng sẽ cùng Mạc Tề giống nhau, trên người bị cướp đoạt không còn, sau đó bức bách phát hạ huyết thề. Giờ phút này Tần Phượng Minh hướng bọn họ tác muốn tài liệu, bất quá là bãi cái bộ dáng mà thôi, có vô tài liệu, có nhiều có ít, căn bản là không quan trọng. Khúc tiên tử, nơi này tài liệu hẳn là cũng đủ luyện chế đan dược chi dùng, thỉnh tiên tử ra tay luyện chế. Chờ tịch đạo hữu xuất quan, sau đó chúng ta lại đi trước. Tần Phượng Minh tay quay cuồng gian, đã đem mặt khác một con nhẫn chữ vật đưa đến Khúc Văn tiên tử trước mặt. Đồng thời một đạo truyền âm, cũng tùy theo vang lên ở Khúc Văn tiên tử trong tai. Nhìn Tần Phượng Minh từ xuất quan sau đâu vào đấy hành sự, Ổ Nhung bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, tựa hồ trước mặt vị này biểu tình bình tĩnh, cả người không có gì bức nhân chi ý thanh niên, mới là một vị rất trá tam giới đứng đầu đại năng người. Khúc Văn tiên tử tiến vào tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh lại lần nữa nhìn về phía ngao đằng mọi người. Quân huynh, Quân tiên tử, từ biệt mấy chục năm, có thể ở hỗn độn giới cùng hai vị tái ngộ, quả thật lớn lao chuyện may mắn. Tần Phượng Minh phi thân tiến lên, cũng không có kiêng dè Ổ Nhung ba vị đại thừa, mà là trực tiếp tới rồi Quân thị huynh muội phụ cận, ôm quyền chắp tay nói. Quân Lam trên mặt kinh hỉ hiền lộ, trong mắt dị sắc chỉ là chợt lóe, lập tức lược có kích động ôm quyền nói, lại lần nữa nhìn thấy Tần huynh phong thái càng là từ trước, ta huynh muội rất là Tần huynh cao hứng. Ta liền biết Tần công tử nhất định không có việc gì, Tiêu tỷ tỷ không có cùng công tử cùng nhau sao? Quân Vận mắt đẹp nhấp nháy, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Tần Phượng Minh đối hai người xưng hô, làm hai huynh muội phi thường hưởng thụ, thuyết minh Tần Phượng Minh không có đưa bọn họ đương người ngoài. Tần Phượng Minh biết được Quân Vận dò hỏi chính là Tiêu Băng, vì thế mở miệng nói, năm đó Tần Mỗ cùng Tiêu Tiên tử tiến vào U Xâm giới, đã từng bị một người thật quỷ giới đại thừa đuổi giết, sau lại liền phân tán, Tần Mỗ cũng không biết Tiêu Tiên tử thân ở nơi nào. Đối với Tiêu Băng, mấy năm nay Tần Phượng Minh cũng nhiều có nhớ thương, theo lý bọn họ hẳn là cùng bị không gian gió lốc thổi quét, tiến vào đến thật quỷ giới kia chỗ vân huỳnh không gian mới là, chính là hắn vẫn luôn chưa từng chờ đến Tiêu Băng xuất ly. Tiêu tỷ tỷ nhất định sẽ không có việc gì, Tần công tử, vị này chính là tộc của ta một vị trưởng bối, tên là Quân Tuệ, lúc này đây chúng ta tiến đến hỗn độn giới, kỳ thật là chuyên môn tìm công tử trần trị quân cô trong cơ thể thương bệnh. Quân Vận lan tâm huệ chất, biết phụ thân đám người tâm ý, lập tức nói ra cầu khám việc. Bọn họ huynh muội tuy rằng ở ngao đằng núi non địa vị cực cao, nhưng Quân Tuệ so với bọn hắn sinh ra sớm rất nhiều, hơn nữa đối hai người nhiều có chỉ điểm chiếu cố, vì vậy hai người vẫn luôn lấy cô tương xứng. Tần Phượng Minh đã sớm biết được Quân Tuệ việc, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Quân Tuệ, trong mắt hơi có kinh ngạc hiển lộ. Từ Quân Tuệ trên người, hắn cũng không có cảm ứng được có cái gì không ổn khác thường tồn tại. Nguyên lai Tần đạo hữu cùng tiểu nữ hai người đã sớm quen biết, nếu năm đó biết được, nhất định đã sớm tương thỉnh đạo hữu ra tay cứu trị Quân Tuệ. Quân Xuyên nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt có chờ mong chi ý hiển lộ. Không chỉ có là Quân Xuyên, chính là Ổ Nhung, giờ phút này cũng là giống nhau biểu tình. Quân tiền bối, Tần Mỗ cùng Lệnh Lang huynh muội chính là sinh tử chi giao, Quân thị tộc nhân có bệnh nhẹ, nếu Tần Mỗ có thể giúp đỡ, tất nhiên là sẽ không từ chối, Tần Mỗ này liền cấp Quân Tuệ tiên tử nhìn xem, hay không có thể tương trợ, nếu không thể, Tần Mỗ sẽ thỉnh Khúc Văn tiên tử ra tay. Tần Phượng Minh biết đúng mực, hướng Quân Xuyên ôm quyền thi lễ, phi thường khách khí ngôn nói. Chương 6984 Trần Trị, Khúc Văn tiên tử, chẳng lẽ mới vừa hiện vị kia tiên tử, chính là chân ma giới Đan Vân Hiên Khúc Văn tiên tử. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Kim Mậu bỗng nhiên kinh thanh ra tiếng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần sắc, hắn tuy rằng là nghi vấn lời nói, nhưng nội tâm đã xác nhận. Chỉ là hắn thật sự nghĩ không ra, Tần Phượng Minh như thế nào sẽ cùng một vị chân ma giới tiếng tăm lừng lẫy đại thừa ở bên nhau, mà vị kia nổi tiếng tam giới đại thừa sẽ nghe theo Tần Phượng Minh ngôn ngữ hành sự. Tần Phượng Minh không có trả lời Kim Mậu nghi vấn, mà là bỗng nhiên mở miệng nói, đã quên cấp các vị dẫn tiến, vị tiên tử này, chính là tịch hồn quỷ vực Lãnh Yên tiên tử. Lãnh Yên tiên tử, chẳng lẽ bên kia đang ở bế quan đạo hữu, chính là tịch hồn quỷ vực mất đi thượng nhân. Nghe được Tần Phượng Minh dẫn tiến, bỗng nhiên Kim Mậu thần sắc lại lần nữa biến đổi, trong miệng lại tự kinh thanh mà ra. Tam giới, bao gồm mặt khác các tiểu giao diện, kỳ thật như cũ tồn tại đại thừa số lượng cũng không nhiều, tuy rằng vô pháp cụ thể thống kê, nhưng thêm ở bên nhau, sợ là liền ngàn số cũng không đến. Chúng đại thừa tuy rằng du lịch cực lớn, nhưng chưa chắc đều gặp qua. Chính là rất nhiều tên, vẫn là sẽ bị tam giới đại thừa biết được. Kim Mậu luôn luôn hiếu động, đã từng ở tam giới các giao diện đều du lịch quá hồi lâu, Lãnh Yên tiên tử tên hắn là nghe nói quá. Mà sở dĩ nghe nói Lãnh Yên tiên tử chi danh, khái là bởi vì mất đi thượng nhân. Bởi vì nói đến tam đại quỷ vực nhất đứng đầu tồn tại, đều sẽ đầu đẩy mất đi thượng nhân. Mà ở mất đi thượng nhân bên người, sẽ thường xuyên làm bạn một vị xinh đẹp đại thừa nữ tu, đó chính là Lãnh Yên tiên tử. Giờ phút này Kim Mậu nghe được trước mặt mỹ diễm nữ tu là Lãnh Yên tiên tử, lại nhìn đến sơn cốc bên trong nồng đậm quỷ dị âm vụ kích động, hắn nơi nào còn có thể đoán không được đã từng cùng Giao Vĩ lão tổ tranh đấu, mà đang ở bế quan chữa trị thương thế tu sĩ là ai. Kim Mậu trong miệng kinh hô ra tiếng, Ổ Nhung cùng Quân Xuyên hai người, ánh mắt lại là bỗng nhiên một ngưng cấp tốc xem coi liếc mắt một cái Tần Phượng Minh. Hai người giờ phút này trong lòng kịch chấn không thôi, hiện tại bọn họ đã đại khái biết được vừa rồi tranh đấu, chính là vị kia xinh đẹp huyền giai đỉnh núi nữ tu liên hợp Tần Phượng Minh cùng mặt khác tên kia nam tu việc làm. Nếu giờ phút này sơn cốc bên trong đang ở chữa trị thương bệnh chính là tam đại quỷ vực số một mất đi thượng nhân, kia trong này ý vị liền quá mức làm người kinh ngạc. Cùng Giao Vĩ lão tổ một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh bình yên vô sự, mà ở tam giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy mất đi thượng nhân tắc thân chịu rất nặng thương bệnh, này chẳng phải là nói, Tần Phượng Minh tự thân thực lực, giờ phút này so mất đi thượng nhân đều phải cường đại. Ân, không tồi, lúc trước một phen tranh đấu, tịch đạo hữu không tra hạ, bị Giao Vĩ lão tổ thi thuật, xâm nhập tới rồi trong cơ thể một ít quỷ dị hơi thở, kia hơi thở nói không chừng đối Tịch đạo hữu có chút chỗ tốt, vì vậy không nghĩ thi triển mãnh liệt thủ đoạn thanh trừ, mà là chậm rãi hấp thu luyện hóa, vì vậy tiêu phí thời gian lâu dài một ít. Tần Phượng Minh vẫn chưa nghĩ nhiều, mà là ánh mắt nhìn về phía sơn cốc, trong lòng lược có lo lắng hiện lên. Tự mình thể hội quá xâm nhập trong cơ thể quỷ dị hơi thở, biết được kia giao long hư ảnh đáng sợ. Mất đi thượng nhân cường đại, chính là mất đi thượng nhân có không diệt trừ kia giao long hư ảnh, Tần Phượng Minh cũng không thập phần xác định. Cũng may mãi cho đến hiện tại, mất đi thượng nhân đều không có lại truyền ra thanh âm, mà sơn cốc bên trong sương mù kích động cũng không có quá mức biến hóa, cái này làm cho Tần Phượng Minh nhiều ít yên tâm. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Kim Mậu ánh mắt chớp động, nhất thời đã không có lời nói. Bọn họ thật sự không biết, Tần Phượng Minh bên cạnh như thế nào sẽ không chỉ có chân ma giới Khúc Văn tiên tử, càng là có tam đại quỷ vực bên trong đứng đầu đại thừa Tương Tùy. Quân tiên tử, nếu không ngại, mời tiến vào Tần Mỗ bố trí này tòa đơn giản pháp trận. Tần Mỗ vì tiên tử chẩn trị một phen thương thế, nhìn xem Tần Mỗ có không giúp được với vội. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người trong lòng như thế nào suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Quân Tuệ, mở miệng nói. Ta bệnh thân đã lâu, phiền toái đạo hữu. Quân Tuệ biểu tình như thường, ánh mắt có vẻ có chút thanh lãnh, không có do dự, lập tức lắc mình, xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Ổ Nhung cùng Quân Xuyên hai vị đại năng nhìn nữ tu, ánh mắt chỗ sâu trong đều là bỗng nhiên có khác thường thần sắc hiển lộ, có chờ mong, cũng có bất đắc dĩ. Ánh huỳnh quang hơi hơi chớp động, một tầng nhàn nhạt cháo bích lập tức đem Tần Phượng Minh cùng Quân Tuệ hai người bao phủ ở song xuôi chung. Ánh huỳnh quang tràn ngập, ngồi xếp bằng ở thạch địa thượng hai người tuy rằng có chút mông lung hư ảo, nhưng mọi người vẫn là đại khái có thể thấy rõ hai người động tác. Tần Phượng Minh cũng không có tính toán che đậy mọi người xem coi, chỉ là hắn thi thuật khi, không thể có ngoại vật quấy rầy, vì vậy mới bố trí này một tòa đơn giản pháp trận. Tần Mỗ tưởng biết được tiên tử trong cơ thể bệnh hoạn một ít cụ thể, có không đối Tần Mỗ ngôn nói một phen sao? Tần Phượng Minh cùng nữ tu đối diện ngồi xếp bằng, xem coi nữ tu, mở miệng dò hỏi. Quân Tuệ biểu tình thanh lãnh, cả người tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo hơi thở, nhìn về phía trước mặt thanh niên tu sĩ, nàng không có lập tức mở miệng trả lời Tần Phượng Minh, mà là một đôi mắt đẹp chớp động, chậm rãi mở miệng nói, ta thân hình thương bệnh đã có mấy ngàn năm lâu, các loại nghịch thiên thần vật ăn quá không ít, đều không có cái gì hiệu quả, đạo hữu hao tổn tinh thần tra xét, chỉ sợ cũng là đồ tăng trong lòng phiền não, nếu làm đạo hữu khó xử, kia đã có thể này từ bỏ. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, nữ tu biểu tình lãnh đạm, đột nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc, ánh mắt chớp động, mở miệng nói, Tần Mỗ chỉ là lược thông kỳ hoàng chi đạo, không coi là đại gia, chỉ là ổ, quân hai vị tiền bối cho rằng Tần Mỗ luyện đan còn có thủ đoạn, vì vậy muốn tìm Tần Mỗ luyện chế đan dược. Nhìn xem tiên tử thương bệnh tình từ, cũng là Tần Mỗ tò mò. Nếu tiên tử cho rằng tra xét vô dụng, kia Tần Mỗ cũng chỉ là vì hai vị tiền bối luyện chế đan dược liền hảo. Quân Tuệ bình đạm thanh lãnh biểu tình bỗng nhiên hơi hơi vừa động, vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt chỗ sâu trong hình như có dao động hiện lên, giống như nội tâm bị cái gì đột nhiên xúc động, làm nàng có vẻ tĩnh mịch tâm cảnh có gợn sóng. Là thiếp thân nhiều lời, thỉnh Tần đạo hữu chớ trách. Tuy rằng Quân Tuệ trong miệng áy náy lời nói nói ra, nhưng cũng không có quá mức nhiều lời, chỉ là lời nói nói ra, đem chính mình tay phải duỗi tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt. Đối với nữ tu như thế, Tần Phượng Minh trong lòng sáng tỏ. Một người bị thương bệnh bối rối mấy ngàn năm người, các loại linh thảo linh đan ăn không có kết quả sau, lại cứng cỏi tâm thái cũng sẽ có điều dao động. Tần Phượng Minh không hề mở miệng, ngón tay điểm ở nữ tu mạch đập chỗ, một sợi thần thức hoàn toàn đi vào tới rồi nữ tu cánh tay bên trong. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt phía trên bỗng nhiên có biến hóa, mày hơi hơi nhăn lại, khép hờ hai mắt nhẹ nhàng rung động, cho thấy hắn sâu trong nội tâm suy nghĩ đang ở gợn sóng kích động. Quân Tuệ một lần nữa khôi phục thanh lãnh biểu tình, cả người thả lỏng, đối Tần Phượng Minh kia lũ tiến vào trong cơ thể thần thức hơi thở, không có bất luận cái gì ngăn cản, tùy ý này ở trong cơ thể các kinh mạch du tẩu, cuối cùng càng là tiến vào tới rồi thức hải bên trong. Cấm chế cháo bích ở ngoài, vài vị ngao đằng tu sĩ biểu tình đều ngưng trọng biểu tình hiển lộ, tuy rằng mọi người cũng không đối Tần Phượng Minh tra xét Quân Tuệ trong cơ thể bệnh tình có quá cao chờ mong, nhưng một vị có thể luyện chế ra thiên nguyên bổ tâm đan đan đạo đại sư, đối thương bệnh chi đạo, khẳng định sẽ có đọc qua. Chẳng sợ mọi người biết được Quân Tuệ đã bị đông đảo tam giới đứng đầu đan đạo đại sư trần trị quá, nhưng đối Tần Phượng Minh vẫn là nhiều có mấy phần chờ mong. Theo Tần Phượng Minh thi thuật, một cổ cỏ cây thuộc tính năng lượng bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trên người hiện ra, sau đó bao vây ở nữ tu trên người, chậm rãi, Quân Tuệ quanh thân xuất hiện một tầng thanh mông mông sương mù. Sương mù quanh quẩn, giống như ở Quân Tuệ thân hình phía trên không ngừng ra vào, nếu giờ phút này có người gần gũi xem coi, sẽ phát hiện, ngày thường thanh lãnh bình tĩnh Quân Tuệ, trên mặt thế nhưng hiển lộ ra tới nhàn nhạt ửng hồng nhan sắc, giống như thân hình chính đắm chìm trong nào đó vô cùng thoải mái hơi thở bên trong. Mà theo thanh mông mông sương mù vần quanh lưu chuyển, Quân Tuệ cả người làn da cho thấy, chậm rãi hiện ra điểm điểm cho đen sắc giọt nước, giống như nàng cả người bị mồ hôi tẩm ướt. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh ngón tay từ Quân Tuệ cổ tay trắng nõn thượng rút về, khép kín hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người hơi thở dao động, tựa hồ vừa mới đã trải qua một phen đại chiến. Theo Tần Phượng Minh triệt hồi thuật pháp cấm chế, hai người thân hình một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. A, tiểu hữu chẳng lẽ đã vì Tuệ Nhi trị liệu hảo trong cơ thể thương bệnh? Tần Phượng Minh hai người thân hình vừa mới hiện ra, Quân Xuyên gấp giọng lời nói đã vang lên ở đương trường. Mặc cho ai đều thấy được rõ ràng, giờ phút này Quân Tuệ, cùng lúc trước là lúc đã có cực đại bất đồng, tuy rằng gương mặt phía trên mang theo từng sợi dơ bẩn đầm nước, chính là quen thuộc Quân Tuệ ba vị đại thừa đều từ Quân Tuệ khuôn mặt phía trên thấy được Quân Tuệ chưa từng bị thương trước bộ dáng. Đó là một trương mỹ diễm không gì sánh được nữ tu dung nhan, ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian, Quân Tuệ đã từ giữa nam nữ tu bộ dáng, lại về tới thiếu nữ niên hoa. Chương 6985 nguyên nhân bệnh, Quân Tuệ dung nhan thay đổi, làm ba vị ngao đằng đại thừa biểu tình đột biến, một cổ khó có thể áp chế hưng phấn chi ý tự Quân Xuyên trong ngực kích động, này loại cảm giác, hắn đã không biết nhiều ít năm chưa từng có. Không chỉ là hắn, Ổ Nhung, Kim Mậu cùng Quân Thị huynh muội đồng dạng trên mặt vui mừng không thể ức chế hiện ra. Mọi người đều là kiến thức người, có thể làm Quân Tuệ sinh ra như thế biến hóa, nếu không phải bởi vì trong cơ thể bệnh hoạn bị chữa trị, lại như thế nào có thể hiện ra lúc này dung nhan. Chính là Tư Linh tiên tử, con mắt sáng đều thoáng hiện ánh sao, đối Tần Phượng Minh thủ đoạn rất là bội phục. Nàng trong óc bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Sơn Ngao lão tổ có thể kiên trì đến bây giờ, nói không chừng liền sẽ không ngã xuống. Tiên bối, Quân tiên tử trong cơ thể bệnh hoạn ngọn nguồn đã lâu, bởi vì ăn quá nhiều các loại linh thảo đan dược, trong đó phần lớn là chữa trị đạo thương chi vật. Tuy rằng những cái đó đan dược linh thảo có thể đối Quân tiên tử thương bệnh có điều trợ giúp, nhưng vô luận đan dược vẫn là linh thảo, ở đúng bệnh trị liệu là lúc, đều còn có nhất định ràng buộc, chỉ là ngày thường còn có không hảo công hiệu có thể bị khắc phục. Nhưng Quân tiên tử bệnh hoạn ăn sâu bén rễ, ăn càng nhiều đan dược hoặc là linh thảo, trong đó hữu ích công hiệu, kỳ thật cũng không so tác dụng phụ chi lực cường nhiều ít. Quá nhiều ăn hậu quả, chính là làm Quân tiên tử bệnh hoạn dần dần ở gia tăng, thả càng nhiều các loại nghi nan chứng bệnh. Tần Phượng Minh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bên trong có chút mỏi mệt hiện ra, xem coi liếc mắt một cái Quân Tuệ, chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, mày đã hơi hơi nhăn lại. Tiểu hữu không có chữa khỏi Tuệ Nhi bệnh hoạn, nhưng như thế nào Tuệ Nhi hiện ra lúc này trạng thái, chẳng lẽ? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Ổ Nhung bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Biểu tình khoảnh khắc biến hóa, ánh mắt tức khắc hiển lộ ra vô cùng vẻ nôn nóng. Tiền bối đa tâm, Tần mỗ tuy rằng không có chữa khỏi Quân Tuệ tiên tử, nhưng đều không phải là thi thuật vô công, Quân Tuệ tiên tử có thể hiện ra lúc này trạng thái, là Tần mỗ dùng cỏ cây chi lực đối tiên tử thân thể bốn phía tẩm bổ một phen. Nếu Tần mỗ suy đoán không tồi, Quân Tuệ tiên tử thân chịu thương bệnh chính là cường đại yêu tà chi khí nhập thể, xâm nhập đan hải, dao động tiên đạo căn cơ có lỗi đi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, cánh tay nhẹ bãi ngăn trở Ổ Nhung lời nói, sau đó chậm rãi nói. Tiểu hữu lời nói cực kỳ, Tuệ Nhi trong cơ thể thương bệnh, đúng là chịu một đầu hoang dã hung thú quỷ dị hơi thở nhập thể gây ra. Tiểu hữu thủ đoạn vô cùng thần kỳ, nghĩ đến nhất định có biện pháp trị liệu Tuệ Nhi thương bệnh. Ổ Nhung ánh mắt đột nhiên lóe sáng, vừa mới hạ xuống biểu tình, lập tức đảo qua mà không. Tần Phượng Minh phán đoán không có sai, Quân Tuệ đúng là cùng một đầu hoang dã hung thú tranh đấu, mà thân chịu bệnh hoạn. Nhưng những năm gần đây, Ổ Nhung cùng Quân Xuyên mang theo Quân Tuệ biến tìm tam giới bên trong rất nhiều kỳ hoàng cùng với đan đạo đại gia, cũng không có một người có thể không dò hỏi, liền nói ra bệnh hoạn nguyên nhân. Chỉ là điểm này, Ổ Nhung liền đối Tần Phượng Minh lau mắt mà nhìn, thả nội tâm bên trong chờ mong chi ý càng thêm nùng liệt. Biện pháp, khẳng định sẽ có, nhưng định là cực kỳ khó khăn. Cụ thể như thế nào, Tần mỗ giờ phút này vô pháp trả lời, này yêu cầu đem Quân Tuệ tiên tử trong cơ thể bởi vì ăn quá mức đan dược cùng linh thảo mà tụ tập bệnh hoạn thanh trừ, mới có thể lại tưởng phương án thi thuật. Kỳ thật Quân Tuệ tiên tử thương bệnh là đạo thương không giả, nhưng đều không phải là bất luận cái gì trị liệu đạo thương đan dược cùng linh thảo đều có thể đủ chữa khỏi, yêu cầu chính là nhằm vào cực cường đạo thương đan dược. Tần Phượng Minh nhíu mày, lại lần nữa mở miệng, chậm rãi giải thích nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, ba vị ngao đằng giới đại năng sắc mặt tức khắc đều biến đổi. Năm đó Quân Tuệ bị thương, lấy bọn họ ngao đằng núi non chúng tu kiến thức, lập tức liền phán đoán ra là đạo thương. Vì vậy lập tức đối Quân Tuệ dùng ngao đằng núi non đặc có trị liệu đạo thương thủ đoạn ban cho thi thuật, sau đó mang theo nàng biến đi tam giới, ăn đan dược cùng linh thảo, cũng đều là nhằm vào đạo thương. giống nhau tu sĩ chịu đựng đạo thương, những cái đó đan dược phần lớn có thể chữa khỏi, nhưng Quân Tuệ ăn không ít đan dược cùng linh thảo, cũng không có thể thành công. Giờ phút này nghe Tần Phượng Minh lời nói, mới biết nguyên nhân ở chỗ này. Đạo thương, cũng không phải một loại thương bệnh, mà là tu sĩ tổn thương tu luyện căn cơ thương bệnh gọi chung. Bệnh hoạn nhằm vào chính là tu sĩ tu luyện căn bản. Tu tiên giới bên trong bất luận cái gì sinh linh sở dĩ có thể hiểu được thiên địa, hấp thu thiên địa nguyên khí, tu luyện thiên địa đại đạo, chính là bởi vì trong cơ thể có cảm ứng thiên địa nói chi căn bản, đó là một loại huyền mà lại huyền kỳ dị tồn tại, có thể làm sinh linh hiểu được thiên địa chi lực, tìm hiểu thiên địa căn nguyên. Mà đạo thương, chính là thương cập trong cơ thể nói chi căn bản. Đạo thương biểu tượng không đồng nhất, chữa trị lên rất khó, không giống huyết nhục thương, bằng vào tu sĩ bản thân cường đại tự lành năng lực liền có thể một lần nữa sinh trưởng ra tân huyết nhục, cho dù là gãy chi, đều có thể cấp tốc sinh trưởng phục hồi như cũ. Có nhẹ đạo thương, có thể trải qua tu sĩ tự thân, trải qua hơn trăm hơn một ngàn, thậm chí thượng vạn năm tính tu, tự hành khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đại đa số đạo thương là vô pháp tự lành, yêu cầu một ít ẩn chứa đặc thù năng lượng vật chất đan dược tu bổ đạo thương vết thương. Quân Tuệ đạo thương ở đan hải, chỉ là nàng trong cơ thể tích lũy đại lượng vật chất tạp chất mà không thể tự hành thanh trừ, vô pháp tra xét nàng đạo thương cụ thể. Tần Tiểu Hữu lúc trước thi thuật, đã làm Tuệ Nhi đã xảy ra cực đại biến hóa, chẳng lẽ Tiểu Hữu nghịch thiên thủ đoạn đều không có hoàn toàn thanh trừ Tuệ Nhi trong cơ thể bệnh cấu sao? Quân Xuyên nhìn về phía Tần Phượng Minh, lời nói có chút thấp thỏm mở miệng. Quân Xuyên giờ phút này biểu tình ngữ khí, hắn không biết nhiều ít năm chưa từng có. Cái loại này tiểu tâm cẩn thận, tràn ngập chờ mong chi ý biểu tình, xuất hiện ở một người đại thừa tu sĩ trên người, thực sự không thường thấy. Quân Tuệ tiên tử thương bệnh, đều không phải là không có chờ mong, bất quá yêu cầu tiền bối tương thỉnh một vị tiên tử ra tay. Không đợi Tần Phượng Minh lời nói xong, Kim Mậu lời nói đã vang lên, thỉnh một vị tiên tử, chẳng lẽ là Khúc Văn tiên tử không thành? Không tồi, đúng là Khúc tiên tử. Quân Tuệ tiên tử chính là đặc thù cỏ cây chi khu, trong cơ thể bệnh cấu, lại là ăn đan dược cùng các loại linh thảo di lưu chi vật. Nếu muốn thanh trừ, yêu cầu dùng cỏ cây chi lực một chút chóc, Tần Mỗ tuy rằng có thể tế ra một thuộc tính hơi thở, nhưng cũng không phải chân chính cỏ cây chi thân, mà Khúc tiên tử không chỉ có là thuần cỏ cây chi khu, hơn nữa tinh thông đan đạo, cỏ cây tạo nghệ tất nhiên là cực cao. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trị liệu Quân Tuệ thương bệnh, hắn có thể xem ở Quân thị huynh muội mặt mũi phía trên không ràng buộc ra tay, nhưng Khúc Văn tiên tử cùng Ngao Đằng mọi người không thân, liền không có nghĩa vụ tương trợ. Như thế nào thỉnh động Khúc Văn tiên tử? Vậy không phải chuyện của hắn. Đa tạ Tần đạo hữu ra tay, Quân Tuệ vì lúc trước chậm chế mạo phạm đạo hữu việc xin lỗi. Quân Tuệ mở hai mắt, thân thể mềm mại nhẹ khởi, đối Tần Phượng Minh doanh doanh nhất bái, trên mặt hơi mang xin lỗi mở miệng nói. Tiên tử khách khí, Tần Mỗ cùng Quân Lam, Quân Vận hai vị là sinh tử bằng hữu, một chút xuất lực không coi là cái gì. Tần Phượng Minh hơi hơi một đốn, sau đó hơi hơi mỉm cười nói. Nữ tu mắt ngọc mày ngài, dùng nhàn tú lệ, trên mặt tuy rằng như cũ có vẻ thanh lãnh, nhưng từ phấn nộn ra thịt phía trên lộ ra thanh xuân hơi thở, làm nhìn thấy người tức khắc tâm sinh một cổ kỳ dị minh mông chi ý. Quân Tuệ giờ phút này dung nhan chi mỹ diễm, ở Tần Phượng Minh nhìn thấy quá nữ tu bên trong, tuyệt đối coi như là xuất sắc tồn tại, thanh âm so lúc trước càng thêm uyển chuyển thanh linh, nghe vào trong tai, làm nhân tâm đầu không khỏi phanh nhảy. Quân Tuệ bệnh hoạn liên lụy sư tôn, lão tổ cùng cậu, quả thật là Quân Tuệ bất hiếu. Quân Tuệ thân thể mềm mại vừa chuyển, mặt hướng Ngao Đằng ba vị đại năng, thân hình quỳ xuống lại. Tuệ Nhi, ngươi là lão phu thân chất nữ, mẫu thân ngươi hấp hối là lúc đem ngươi phó thác cấp lão phu, không thể đem ngươi chiếu cố hảo, vốn chính là cậu sai, liền tính lại như thế nào gian nan, lão phu cũng sẽ vì ngươi mưu cầu một đường sinh cơ. Kim Mậu hoảng thân tới rồi Quân Tuệ trước người, đem chi nâng dậy, ánh mắt bên trong thoáng hiện quyết tuyệt chi ý mở miệng nói. Hắn luôn luôn kiệt ngạo hiếu chiến biểu tình, thế nhưng hiển lộ ra vài phần hòa ái biểu tình. Tần Phượng Minh cực kỳ bừng tỉnh, khó trách ba vị Ngao Đằng đại thừa cùng nhau tiến vào hỗn độn giới, chuyên môn tìm hắn vì Quân Tuệ luyện chế đan dược, nguyên lai Ổ Nhung là Quân Tuệ sư tôn, Kim Mậu là nàng thân cứu cứu, mà Quân Tuệ, tắc Quân thị nhất tộc trung thân tộc hậu bối. Quân Tuệ như thế thân phận, có thể nói so Quân Lam, Quân Vận ở Ngao Đằng núi non trung địa vị đều phải cao rất nhiều. Ổ Nhung cùng Quân Xuyên đồng dạng biểu tình lược hiện kích động, ánh mắt dần hiện ra kiên định chi ý. Ở Tần Phượng Minh vì Quân Tuệ trần trị là lúc, Đại thừa Mộc Tinh vẫn luôn ở nơi xa trong rừng nhắm mắt nghỉ ngơi, căn bản là chưa từng để ý tới mọi người. Lãnh Yên tiên tử cùng Đỗ Chiến mấy người tuy rằng khi có chú ý, nhưng cũng chỉ là xa xa xem coi, lực chú ý chủ yếu tập trung ở sơn cốc kích động sương mù phía trên. Hai ba nguyệt sau một ngày, theo một đạo bóng hình xinh đẹp thoáng hiện, Khúc Văn tiên tử xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Mộc Tinh tiền bối, đan dược đã hoàn toàn luyện chế ra. Khúc Văn tiên tử lược hiện mỏi mệt, nhìn đến Tần Phượng Minh cách đó không xa một vị xinh đẹp nữ tu, hơi là ngẩn ra, nhưng thực mau liền bình thường trở lại. Nàng nhìn về phía nơi xa, lời nói ra, trong tay đã kình ra một con tinh xảo hộp ngọc. Hộp ngọc tuy rằng không có mở ra, nhưng một đoàn oánh nhuận ánh huỳnh quang đã hiện lên ở hộp ngọc phía trên, đồng thời một cổ nồng đậm đan hương tràn ngập mà ra, làm bốn phía hơi thở giống như khoảnh khắc trở nên tươi mát rất nhiều. Ha ha ha, hảo, phi thường hảo. Một trận kinh hỉ tiếng cười vang lên, một đạo cao lớn thân ảnh không hề dấu hiệu xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử trước người. Chương 6986 Thẩm Thanh tiên tử. Hỗn độn giới Mộc Tinh nhất tộc, tuy rằng là linh trí tộc đàn, cũng có thể ra đời huyền giai thậm chí đại thừa, nhưng Mộc Tinh nhất tộc tu luyện, yêu cầu mượn dùng đặc thù cây cối thảm thực vật, liền tính là huyền giai, đại thừa Mộc Tinh cũng không ngoại lệ. Vì vậy Mộc Tinh nhất tộc chỉ có thể sinh hoạt ở Mộc đảo phía trên. Mà đại thừa Mộc Tinh càng là nhiều có ràng buộc, vì giảm bớt thiên kiếp buông xuống, đại thừa Mộc Tinh sẽ cố thủ đầy đất, không hề tùy ý đi lại. Mà theo thời gian xa xăm, liền tính đại thừa Mộc Tinh không cố tình bốn phía hấp thu, hắn bế quan nơi thảm thực vật cũng sẽ bị bốn phía phá hư. Này liền có cực đoan, đó chính là đại thừa Mộc Tinh không có đủ năng lượng hấp thu, mà lâm vào thời gian dài ngủ say. Hơn nữa đại thừa Mộc Tinh theo ở đầy đất lâu dài bế quan, sẽ cùng kia chỗ thiên địa hòa hợp nhất thể, bản thể rất khó lại rời xa. Mà Khúc Văn tiên tử luyện chế loại này tụ linh ngọc tủy đan, có đặc thù công hiệu, có thể làm Mộc Tinh hấp thu nhất định thiên địa năng lượng, tuy rằng vô pháp làm được như tu sĩ giống nhau, nhưng cũng đại đại giảm bớt đại thừa Mộc Tinh vô pháp rời xa bế quan nơi tệ đoan. Đại thừa Mộc Tinh tin tưởng, chỉ cần hắn luyện hóa cũng đủ nhiều đan dược, tuy rằng vô pháp làm hắn bản thể như tu sĩ giống nhau tùy ý ở hỗn độn giới đi lại, nhưng khẳng định có thể làm bản thể rời đi kia chỗ hoang vắng nơi, đi đến thảm thực vật sum suê khu vực bế quan. Chỉ cần tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian, chính là ở hỗn độn giới đoạn khi du lịch, cũng không hề là không có khả năng sự. Nhìn hộp ngọc bên trong viên viên đan dược, đại thừa Mộc Tinh cao lớn thân hình, thế nhưng không khỏi có run rẩy. Đây là các ngươi nên được Mộc Tinh kim nước, nếu ngươi có dư thừa cái tụ linh ngọc tủy đan, lão phu có thể lại nhiều cho các ngươi 6 tích. Đầy mặt vui mừng cao lớn Mộc Tinh, phiên tay đem hộp ngọc thu hồi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Khúc Văn tiên tử, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh biểu tình bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã đại động. Khúc Văn tiên tử hiển lộ một đôi mắt đẹp động đậy, mắt to nhấp nháy gian, mở miệng nói, Mộc Tinh đạo hữu cũng thật sẽ làm buôn bán, hơn 100 cái đan dược có thể đổi tích, hiện tại cái đan dược chỉ cho chúng ta 6 cái, này cũng quá mức cách xa. Tiểu nha đầu, người cũng không thể lòng tham, 6 tích, chính là yêu cầu lão phu tiêu phí 6 vạn năm mới có thể ra đời. 6 vạn năm, đối với ngươi mà nói, cũng khẳng định là không ngắn thời gian đi. Đại thừa Mộc Tinh có chút tức giận mở miệng, Khúc Văn tiên tử nghe nói, căn bản là không có để ý cười khẽ ra tiếng nói, Mộc Tinh đạo hữu, ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý, chúng ta đều rõ ràng, ngươi khẳng định là tưởng lấy đan dược đi cùng ngươi Mộc Tinh nhất tộc mặt khác một người đại thừa làm giao dịch, từ đối phương trong tay được đến Mộc Tinh kim nước đi. Nếu chúng ta nguyện ý, đại nhưng tiến đến kia vị kia đạo hữu giao dịch, được đến Mộc Tinh kim nước, sợ là sẽ không so đạo hữu cấp thiếu. Đạo hữu lại nhiều hơn 6 tích, ta liền lại cấp đạo hữu cái tụ linh ngọc tủy đan. Nữ tu Lan Tâm Huệ Chất khoảnh khắc điểm ra đại thừa Mộc Tinh trong lòng suy nghĩ. Nghe được Khúc Văn tiên tử chi ngôn, đại thừa Mộc Tinh hai mắt bên trong không khỏi hiển lộ ra ngượng ngùng chi ý. Rõ ràng bị Khúc Văn tiên tử vạch trần trong lòng bàn tính. Lại nhiều hơn 6 tích khẳng định không được, như vậy, lão phu cho ngươi 9 tích Mộc Tinh kim nước, đây là lão phu cực hạn. Nếu các ngươi đi tìm ta tộc vị kia bế quan đại thừa, liền tính biết được cụ thể phương vị, cũng căn bản vô pháp đem chi đánh thức, hắn không giống lão phu, còn có thể phân ra một khối phân thân hiện thân. Hắn chính là ta Mộc Tinh nhất tộc giờ phút này tồn tại nhất xa xăm đại thừa, giờ phút này sớm đã cũng không biết ngủ say nhiều ít vạn năm. Đại thừa Mộc Tinh hai mắt chớp động, cuối cùng cắn răng hạ, ù ù thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhìn đến đại thừa Mộc Tinh kiên quyết ánh mắt, Khúc Văn tiên tử gật gật đầu, hảo, liền ấn đạo hữu lời nói, 9 tích Mộc Tinh kim nước, đổi cái tụ linh ngọc tủy đan. Nhìn Khúc Văn tiên tử cùng cao lớn Mộc Tinh cò kè mặc cả gian, phải tới rồi tích tích kim sắc dịch tích, ổ nhung ba vị đại thừa nhất thời trợn mắt há hốc mồm ở đương trường. Bọn họ lúc này đây liên hợp hơn 10 vị đại thừa, tụ tập hơn 30 danh huyền giai đỉnh núi cường giả, cùng tiến đến ngưu đồ Mộc đảo Mộc Tinh nhất tộc, vì chính là Mộc Tinh kim nước. Nhưng mà nhiều như vậy tu sĩ quy mô hành động, mưu hoa mấy chục năm, kết quả tiến vào Mộc đảo 2-3 năm lâu, tổn thất hơn 10 vị tu sĩ tánh mạng, đoạt được cũng bất quá là 4-5 tích, liền mỗi vị đại thừa một giọt đều không thể làm được. Chính là trước mặt nữ tu, chỉ là luyện chế một loại đan dược, khiến cho Mộc Tinh nhất tộc đại thừa chủ động giao dịch Mộc Tinh kim nước, như thế tương phản, làm ổ nhung ba vị ngao đằng đại thừa thật là vô ngữ tới rồi cực chỗ. ngẩn ngơ biểu tình chỉ là một lát, ba vị ngao đằng đại thừa lập tức nhìn nhau, trong mắt đều có ánh sao lập lòe. Đây là Mộc Tinh đạo hữu cho chúng ta thù lao, ba vị thu hảo. Nhiều gia tam thích, tạm gác lại mất đi đạo hữu xuất quan lại phân phối. Không có một tia chần chờ, Khúc Văn tiên tử lập tức tay ngọc chém ra, đem ba con bình ngọc đưa đến Tần Phượng Minh, Tư Linh cùng Lãnh Yên tiên tử trước mặt. Khúc Văn tiên tử vẫn chưa tế phân, Hạc Huyền cùng mất đi thượng nhân số định mức cũng ở hai chỉ bình ngọc bên trong. Nhìn mấy người phân phối Mộc Tinh kim nước, Ổ Nhung ba người biểu tình biến hóa bên trong, lửa nóng chỉ ý nước cuồn cuộn thoáng hiện. Khúc Văn tiên tử, lão phu là ngao đằng giao diện Ổ Nhung, lâu nghe Khúc Văn tiên tử chi danh, hôm nay đương thấy, quả thật chuyện may mắn. Thấy mọi người sự tình lấy tất, Ổ Nhung lập tức người nhẹ nhàng tiến lên, hướng Khúc Văn tiên tử ôm quyền nói. Ổ Nhung lang bạt tam giới là lúc, Khúc Văn tiên tử còn chưa sinh ra, Ổ Nhung như thế thần thái động tác, xem như cho Khúc Văn tiên tử lớn lao mặt mũi. Ổ Nhung đạo hiếu, Khúc Văn đã sớm biết nghe đạo hiếu chi danh, không biết Ổ đạo hiếu nhưng nhớ rõ Thẩm Thanh tiên tử sao. Khúc Văn tiên tử lúc trước vẫn chưa chú ý ba vị ngao đằng tu sĩ, vừa rồi nghe Tần Phượng Minh âm thầm truyền âm, nàng mới đột nhiên biết ba vị ngao đằng đại thừa tên, cái này làm cho nàng bỗng nhiên nghĩ tới Ổ Nhung là ai. Thẩm Thanh tiên tử, Ổ mỗ giống như không có ấn tượng, không biết tiên tử sở đề là ai. Cùng Ổ mỗ nhưng có liên hệ, Ổ Nhung mặt lộ vẻ suy nghĩ thần sắc, một lát sau lắc đầu. Ân, Ổ đạo hữu không biết Thẩm Thanh tiên tử chi danh, nhất định còn nhớ rõ năm đó ở chân ma giới huyết nguyệt bí cảnh bên trong, đã từng ra tay, tương trợ quá một vị mang theo một con xạ nguyệt hồ đại thừa nữ tu đi. Khúc Văn tiên tử mắt đẹp động đậy, tiếp tục mở miệng nói. Lúc này đây, Ổ Nhung biểu tình bỗng nhiên chợt lóe, ánh mắt bên trong đột nhiên tinh lượng hai phân. Không tồi, mấy chục vạn năm trước, Ổ mỗ đã từng xuất quan, đi qua một lần chân ma giới, vừa lúc đuổi kịp huyết nguyệt bí cảnh mở ra, vì thế liền tiến vào tới rồi trong đó. Ở kia bí cảnh, đã từng cùng một vị tiên tử hợp lực cộng kháng quá một đầu đại thừa cá sấu dương tử, bên người nàng giống như có một con xạ nguyệt hồ. Ổ Nhung biểu tình chuyển động, nhớ lại năm đó việc. Vị kia đại thừa nữ tu ở Ổ Nhung ấn tượng bên trong phi thường khắc sâu, kia một hồi đại chiến cũng hết sức thảm thiết, không chỉ có là vị kia nữ tu thân chịu thương bệnh, chính là hắn cũng bị kia đầu heo bà Long tàn nhẫn một kích, thương cập căn bản. Đúng là như thế, hắn mới cấp tốc rời xa huyết nguyệt bí cảnh trung tâm khu vực, không có đi mưu đồ cơ duyên. Lúc sau trở về ngao đằng giới, hắn càng là tiến vào tới rồi bế quan bên trong, không hề để ý tới ngoại giới sự. Này liền sẽ không sai, Khúc Văn đại một vị bạn tốt, bái tạ Ổ đạo hữu năm đó ra tay tương trợ tri ân, không có đạo hữu mạo hiểm tương trợ, ta vị kia bạn tốt mẫu thân nhất định không phải là kia đầu ác long đối thủ, sợ là sẽ bị này sở nhục. Tuy rằng lúc ấy Khúc Văn bạn tốt chỉ là một con chưa hóa hình tiểu thú, nhưng cũng nghe nói tới rồi đạo hữu chi danh, sau lại vẫn luôn niệm cập đạo hữu tương trợ tri ân, chỉ là không được thân kiến bái tạ. Khúc Văn tiên tử doanh doanh nhất bái, sau đó lời nói chậm rãi nói. Ổ Nhung ánh mắt chớp động, biểu tình đột nhiên mở ra, Khúc tiên tử khách khí, năm đó Ổ mỗ may mắn gặp dịp, vừa lúc trên đường đi qua kia xứ sở ở, ra tay cũng là tùy tay vì này sự. Chỉ là kia đầu ác long ở huyết nguyệt bí cảnh thêm vào hạ, thực lực cường đại, thiếu chút nữa không thể cứu vị kia tiên tử. Việc này sớm đã qua đi nhiều năm, Ổ mỗ đều quên mất, lúc ấy vị kia tiên tử giống như bị kia ác long một kích, không biết vị kia tiên tử sau lại như thế nào. Vị kia tiên tử xuất trần nếu tiên, Ổ Nhung ký ức khắc sâu, chỉ là sau lại xuất ly huyết nguyệt bí cảnh sau, hắn liền trở về ngao đằng giới, vẫn chưa tái kiến vị kia tiên tử, giờ phút này vừa lúc tương tuân. Không dối gạt Ổ đạo hiếu, ta bạn tốt mẫu thân bị kia ác long một kích sau, đã là thân chịu trọng thương, lúc sau tuy rằng lại bị chân ma giới một vị đại năng cứu giúp, nhưng chung quy bởi vì thương thế liên lụy căn bản, ngàn nhiều năm liền qua đời. Lúc ấy vị kia bạn tốt dù chưa hóa hình, nhưng sớm đã có linh trí, đối Ổ đạo hiếu tương trợ việc ký ức không quên, nhiều mặt dọ thám biết được Ổ đạo hiếu chi danh. Chỉ là ngao đằng giới đặc thù, biết được liền tính đi ngao đằng giới, cũng vô pháp tìm đến đạo hiếu, vì vậy thường xuyên nói lên việc này, cũng giao phó thân cận người, như tương ngộ đạo hiếu, thay chuyển cáo cảm tạ. Khúc Văn tiên tử biểu tình hơi tối sầm lại, ngữ khí trầm xuống nói. Thì ra là thế, lúc ấy Ổ mỗ tuy rằng thoát đi kia cá sấu dương tử, nhưng cũng là thân phụ thương bệnh, vị kia tiên tử qua đời, quả thật ăn năn. Ổ Nhung sắc mặt thương cảm chi ý hiện ra, một vị trích tiên tử như thế ngã xuống, thật sự làm người thổn thức. Khúc tiên tử, vị kia Thẩm Thanh tiên tử, sao lại chính là đi Thiên Ma Sơn sao? Liền ở hai người đều tâm tình trầm trọng là lúc, Tần Phượng Minh một tiếng lời nói, bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Chương 6987 Nguyệt Nhi, Di, Tần đạo hữu như thế nào biết được Thẩm Thanh tiên tử đi Thiên Ma Sơn? Khúc Văn ánh mắt kinh nghi, trên mặt mang theo nồng đậm nghi vấn chi ý cấp tốc ra tiếng. Tần Phượng Minh là ai, vô luận là Ổ Nhung, vẫn là Khúc Văn tiên tử, đều đã đại khái hiểu biết, biết được hắn là một vị linh giới tu sĩ, tuổi tác cũng không lớn. Nhưng mà Tần Phượng Minh này một câu ngôn ngữ nói ra, làm mọi người đều thần sắc cứng lại. Mọi người nhớ rõ ràng, lúc trước Khúc Văn tiên tử vẫn chưa đề cập Thiên Ma Sơn, chính là Tần Phượng Minh giờ phút này lại hỏi ra như thế một lời, nếu không phải sớm đã rõ ràng việc này, đoạn là không có khả năng như thế ngôn nói dò hỏi. Năm đó việc, chính là phát sinh ở mấy chục vạn năm trước, Khúc Văn tiên tử rõ ràng, biết được kia chuyện người, cũng không nhiều, hơn nữa đều là tam giới bên trong đứng đầu tồn tại. Những cái đó tu sĩ, đoạn là không có khả năng tùy ý tuyên truyền giảng giải. Vô luận là Khúc Văn tiên tử, vẫn là Ổ Nhung, cũng hoặc là mặt khác tu sĩ, đều nhìn về phía Tần Phượng Minh, đều bị mặt hiện ra kinh ngạc chi ý. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng mênh mông, bởi vì hắn giờ phút này đã 10 phần tin tưởng, Khúc Văn tiên tử lời nói Thẩm Thanh tiên tử là ai, tuy rằng hắn chưa từng gặp qua, nhưng cùng hắn có cực đại quan hệ. Không để ý đến Khúc Văn tiên tử kinh nghi, trong lòng khẽ nhúc nhích hạ, áp xuống trong lòng xúc động, mà là lại lần nữa mở miệng nói, Khúc tiên tử, người vị kia bạn tốt, chính là tên là Thẩm Huyễn tiên tử sao? Này vừa hỏi, Khúc Văn tiên tử lại lần nữa mắt đẹp xoanh mang, rõ ràng càng thêm kinh ngạc. Tần đạo hữu như thế nào như thế quen thuộc Thiên Ma Sơn việc, chẳng lẽ đã từng gặp qua Thiên Ma Sơn đạo hữu, đề cập quá Thẩm Huyễn tiên tử việc. Khúc Văn trong miệng nghi vấn, nhưng trong lòng cũng không này loại ý tưởng phán đoán. Liên tính Tần Phượng Minh nhìn thấy hôm khác Ma Sơn vị nào đại thừa, cũng đoạn không có khả năng làm vị kia đại thừa ngôn nói Thẩm Huyễn tiên tử việc. Thẩm Huyễn tiên tử, đó là Thiên Ma Sơn chi chủ đạo lữ, địa vị chi cao, không có cái nào dám tùy ý ngôn nói. Chính là như thế bí ẩn sự, một người linh giới huyền giai tu sĩ lại giống như biết được phi thường rõ ràng. Đây là, không biết tiên tử nhưng nhận được này chỉ tiểu thú sao? Tần Phượng Minh cũng không trả lời Khúc Văn nghi hoặc, mà là tay vừa lật, một con toàn thân màu đỏ đậm lông tóc bao trùm tiểu thú xuất hiện ở hắn khuỷu tay chung. Tiểu thú cũng không lớn, toàn thân màu đỏ lông tóc thoáng hiện oánh nhuận hồng mang, giống như màu đỏ lụa mang bao vây, hình thái linh động, đầu như hồ tựa chuột, thủy vừa hiện thân, lập tức tò mò khắp nơi đánh giá hướng bốn phía. Đương nhìn đến cách đó không xa Khúc Văn tiên tử, tiểu thú ánh mắt rõ ràng ngẩn ra. Một tiếng như hồ kêu to vang vọng mà ra, đồng thời một cổ hưng phấn chi ý xuất hiện toàn thân. Chỉ là nhìn thấy bốn phía nhân số đông đảo, cũng không có phi độn mà ra. Thực rõ ràng, này chỉ tiểu thú, là nhận thức Khúc Văn tiên tử. Này chỉ tiểu thú, đúng là kia chỉ xích hồ thử. Cũng chính là chân ma giới Thiên Ma Sơn vị kia tiểu công chúa. A, Nguyệt Nhi như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Chợt nhìn thấy xích hồ thử hiện thân đương trường, Khúc Văn tiên tử một tiếng kêu gọi không chịu khống kinh thanh mà ra. Tiếng nói chung, nàng hai mắt bên trong càng là bỗng nhiên bị nạn lấy tin tưởng biểu tình sở tràn ngập, đồng thời thân thể mềm mại chấp động, lập tức tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh. Này chỉ tiểu thú, Khúc Văn tiên tử đương nhiên nhìn thấy quá, không chỉ có gặp qua, càng là quen thuộc, bởi vì nàng đã từng bồi tiểu thú chơi đùa quá thật lâu. Tiên tử nếu nhận biết Hồ Nhi, vậy không sai được, Tần Mỗ một khối phân thân con rối, đã từng gặp được quá Mộ Thịnh tiền bối, từ Mộ Thịnh tiền bối chỗ biết được Hồ Nhi thân phận. Tuy rằng Mộ Thịnh tiền bối không có nhiều lời, nhưng giờ phút này tiên tử đề cập Thiên Ma Sơn Thẩm Thanh tiên tử chi danh, Tần Mỗ tự nhiên sẽ đoán được trong đó quan hệ. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, biểu tình đạm nhiên truyền âm nói. Liền ở hắn tiếng nói chung, kia chỉ tiểu thú rốt cuộc thân hình vừa động, như một đạo màu đỏ điện thiểm, khoảnh khắc xuất hiện ở Khúc Văn tiên tử trước người, chợt lóe liền dừng ở nữ tu khuỷu tay bên trong. Tốc độ cực nhanh, kinh người cực kỳ, chính là so mọi người tranh đấu khi thân pháp chấp động, cũng không nhường một tấc. Tiểu thú ở Khúc Văn tiên tử trên người lộn xộn, hơi thở run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn thần sắc. Quả nhiên là Nguyệt Nhi, mấy năm nay, Nguyệt Nhi nhận được đạo hữu hộ vệ, Thẩm tiên tử cùng Thiên Ma Sơn sơn chủ nhất định rất là cảm kích. Khúc Văn tay ngọc vuốt ve tiểu thú, dung nhan tuy rằng có sa khăn che đậy không thể thấy, nhưng một đôi mắt đẹp sở hiển lộ ra thần thái quang mang, đủ để biết được nàng trong lòng kích động cùng vui mừng. Lời nói truyền âm gian, tay ngọc quay cuồng gian, số cái tinh oánh dịch thấu đan dược xuất hiện ở Khúc Văn tiên tử trong tay. Nhưng mà làm Khúc Văn rất là kinh ngạc chính là, trước kia vừa thấy này đó đan dược liền rất là hưng phấn tiểu thú, hiện tại thế nhưng chỉ là ở thuốc viên thượng ngửi ngửi, liền lập tức không hề để ý tới. Khúc Văn khuôn mặt lập tức hiện ra khó hiểu chi ý, này đó đan dược, cũng không phải là tầm thường có thể được đến, chính là nàng trước kia chuyên môn nhằm vào tiểu thú luyện chế đan dược, có thể nói chỉ cần tiểu thú không có đạt tới huyền giai, đều có thể đại lượng ăn. Mà luyện chế này đó đan dược, sở muốn tìm linh thảo cực kỳ khan hiếm, nàng thích tiểu thú, tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn không có tiểu thú tin tức, nhưng Khúc Văn tiên tử vẫn là luyện chế ra không ít đan dược, để có thể lại làm tiểu thú ăn. Khúc Văn tiên tử kinh ngạc cũng không bao lâu, thực mau nàng liền nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh chính là một vị đan đạo đại gia, mấy năm nay tiểu thú đi theo Tần Phượng Minh, nhất định không có thiếu ăn chân quý chi vật, nghĩ đến so nàng luyện chế đan dược còn muốn thích hợp tiểu thú tu luyện. Khúc Văn tiên tử nơi nào biết được, Tần Phượng Minh uy thực tiểu thú, cũng không phải cái gì đan dược, mà là cửu chuyển lưu vân trong bình ra đời nghịch thiên linh dịch. Cái loại này linh dịch, so bất luận cái gì đan dược đều phải thích hợp yêu thú linh cầm. Ăn quá linh dịch, thả có thể đại lượng ăn, lại chân quý đan dược, cũng sẽ không lại làm tiểu thú để ý. Tần đạo hữu, Nguyệt Nhi chính là Thiên Ma Sơn tương lai sơn chủ, Khúc Văn muốn mang Nguyệt Nhi trở về Thiên Ma Sơn, không biết đạo hữu yêu cầu loại nào thù lao, Khúc Văn nếu không thể lấy ra, Thiên Ma Sơn cũng nhất định có thể làm đạo hữu vừa lòng. Vuốt ve trong lòng ngực tiểu thú, Khúc Văn tiên tử trong mắt tràn đầy kích động vui sướng chi ý, bỗng nhiên nâng lên trán ve, trong mắt tràn đầy chờ mong chi ý truyền âm nói. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có chút nào do dự, truyền âm nói, tiên tử nói quá lời, người ta một đường làm bạn, trải qua vô số hung hiểm, Tần Mỗ đã đem tiên tử coi như có thể tánh mạng tương thác bằng hữu, đừng nói Tần Mỗ vốn là đáp ứng Mộ Thịnh tiền bối sẽ làm Hồ Nhi trở về, chính là không có tiên tử đưa ra, Tần Mỗ cũng sẽ không ngăn trở. Nếu Hồ Nhi nguyện ý đi theo tiên tử, Tần Mỗ tất nhiên là cao hứng. Nghe được Tần Phượng Minh bình tĩnh đạm nhiên ngôn ngữ, không có một tia chần chờ liền đáp ứng việc này, Khúc Văn tiên tử trong lòng đại hỉ đồng thời, lại bỗng nhiên trong óc chấn động. Tần Phượng Minh nói vân đạm phong khinh, giống như đây là một kiện không hề mấu chốt bình thường việc nhỏ. Nhưng việc này, lại như thế nào sẽ là việc nhỏ? Thiên Ma Sơn, đó là chân ma giới chung một phương bá chủ tồn tại, chính là bảy đại nguyên thủy thánh tôn, cũng không dám khinh thường Thiên Ma Sơn. Mà Thiên Ma Sơn sơn chủ Tí Nguyên, càng là có thể cùng bảy đại nguyên thủy thánh tôn một trận chiến mạnh mẽ tuyệt đối đại thừa. Việc này đối toàn bộ Thiên Ma Sơn, có thể nói là nghịch thiên ân tình, nhưng có sở cầu, chỉ cần tu tiên giới bên trong có thể thực hiện, Thiên Ma Sơn sơn chủ nhất định sẽ tìm mọi cách đáp ứng. Chính là trước mặt thanh niên, lại căn bản không có chút nào muốn mượn này mưu cầu chỗ tốt chi ý. Liền tính nàng cùng Tần Phượng Minh trải qua hung hiểm, hữu nghị thâm hậu, ở Khúc Văn tiên tử xem ra, cũng khó có thể cùng Nguyệt Nhi trở về Thiên Ma Sơn so sánh với. Khúc Văn nhất định thật ngôn báo cho Thẩm tiên tử việc này, sẽ không bạch bạch làm đạo hữu hộ vệ Nguyệt Nhi. Bất quá Khúc Văn muốn biết, đạo hữu có từng đối Nguyệt Nhi thi thuật quá sao? Khúc Văn tiên tử mắt đẹp quang mang lập lòe, hiển lộ ra ngượng nghịu truyền âm hỏi. Tiên tử yên tâm, Tần Mỗ lúc trước xác thật đối Hồ Nhi thi triển quá khống thần thuật, chỉ là khi đó Tần Mỗ chỉ là tụ khí kỳ cảnh giới, sau lại tuy rằng tu vi tăng tiến, lại không có lại đối Hồ Nhi thi triển mặt khác thuật pháp. Sau từ biết Hồ Nhi thân phận, Tần Mỗ càng là thi thuật, cường tự giải trừ bỏ Hồ Nhi trong cơ thể thuật pháp, tiên tử không tin, có thể dò hỏi Hồ Nhi. Hồ Nhi giờ phút này tuy rằng không thể nhân ngôn, nhưng linh trí đã mở rộng ra, trải qua mấy năm nay làm bạn trưởng thành, Hồ Nhi đã tập được một loại thần niệm giao lưu phương pháp, đủ có thể báo cho tiên tử trải qua. Đương nhiên, tiên tử cũng có thể tra xét Hồ Nhi trong cơ thể, cũng có thể biết được Tần Mỗ lời nói phi hư. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, lập tức lại lần nữa truyền âm nói. Hắn lời nói ngôn nói, một quyển ngọc giản đưa đến Khúc Văn tiên tử trước người. Khúc Văn tiên tử thần sắc mở ra, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích chi ý, đạo hữu chính là tin người, Khúc Văn sẽ không hoài nghi, bất quá này thuật pháp Khúc Văn cũng muốn tìm hiểu một phen, sau đó báo cho Nguyệt Nhi mấy năm nay việc. Tiên tử sở lược cực kỳ, bất quá Tần Mỗ cũng đã nói trước, Hồ Nhi chính là Tần Mỗ tiến vào tu tiên giới khi, liền làm bạn ở cùng nhau, ta đã đem chi trở thành cực kỳ thân cận tồn tại, không nghĩ nó chịu hiếp bức, nếu Hồ Nhi nguyện ý cùng tiên tử trở về Thiên Ma Sơn, Tần Mỗ sẽ không ngăn trở mảy may. Nhưng nếu Hồ Nhi còn tưởng bạn ở Tần Mỗ bên cạnh, tiên tử cũng không thể dùng sức mạnh hành sự, liền tính là ở Thiên Ma Sơn sơn chủ trước mặt, Tần Mỗ cũng sẽ như thế ngôn nói. Tần Phượng Minh nhìn về phía Khúc Văn tiên tử, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra trịnh trọng biểu tình, truyền ra như thế một phen ngôn ngữ. Chương 6988 nhờ họa được phúc. Khúc Văn tiên tử ánh mắt một ngưng, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phượng Minh. Nàng nhìn đến chính là một trương hai mắt kiên nghị biểu tình hiển lộ tuổi trẻ khuôn mặt. Dung nhan tuy rằng tuổi trẻ, nhưng sáng quắc ánh mắt bên trong hiển lộ ra kiên định chi ý, làm thân là đại thừa, luôn luôn cao cao tại thượng Khúc Văn tiên tử bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cổ run rẩy cảm giác. Giống như trước mặt thanh niên ngôn ngữ nói ra, liền sẽ làm được. Xích Hồ thử đi theo Tần Phượng Minh, tuy rằng cùng hắn tranh đấu không có nhiều ít trợ giúp, nhưng này chỉ tiểu thú, chính là Tần Phượng Minh vừa mới bước vào tu tiên giới khi, liền làm bạn ở hắn bên người. Một đường tương tùy, Tần Phượng Minh đã sớm đem chi trở thành một cái phi thường thân cận tồn tại. Ở Tần Phượng Minh cảm nhận bên trong, nó địa vị cũng không so Hạc Huyền thấp. Tần Phượng Minh từ nhỏ rời nhà, không có thể hội nhiều ít người nhà thân tình. Thẳng đến sau lại gặp sư phó Sức Giãn, hắn liền đem Sức Giãn trở thành thân cận nhất người. Chính là sau lại rời xa Đại Lương Quốc, sư phó cũng không hề gặp nhau. Nhưng là Xích Hồ Thử vẫn luôn cùng hắn làm bạn, hắn liền tính không có nghĩ nhiều cái gì, chính là nội tâm bên trong cũng đã đem màu đỏ tiểu thú trở thành chí thân tồn tại, không muốn nó mạo hiểm, càng không muốn nó đã chịu hiếp bức. Mặc kệ là đối tiểu thú, liền tính con rết cùng con nhện, hắn đều đem chi coi là thân cận tồn tại, sớm không hề đem chi trở thành linh thú, dễ dàng sẽ không làm này tham dự tranh đấu mạo hiểm. Hảo, Khúc Văn cùng chi câu thông sau, nếu Nguyệt Nhi nguyện ý đi theo ở đạo hữu bên người, nhất định sẽ không cưỡng cầu. Khúc Văn tiên tử gật gật đầu, đồng ý Tần Phượng Minh lời nói. Nhìn Tần Phượng Minh cùng nữ tu truyền âm lời nói, Ổ Nhung mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết cho nên. Bất quá mọi người vẫn là nhiều có kiến thức, biết được hai người đối đáp, khái là bởi vì kia chỉ toàn thân màu đỏ lông tóc tiểu thú. Mà công nhận dưới, mọi người càng là ngạc nhiên nhận ra, kia chỉ tiểu thú lại là một con tam giới bên trong không thường thấy Xích Hồ Thử. Chỉ là khoảnh khắc, Ổ Nhung hai mắt bỗng nhiên trợn lên, hai mắt bên trong nùng liệt không thể tin tưởng chi ý hiển lộ mà ra. Hắn nghĩ tới này chỉ đỏ đậm tiểu thú ngọn nguồn, nhưng cái này ngọn nguồn, làm hắn cảm giác quá mức không thể tưởng tượng. Một người linh giới tu sĩ, khẳng định nói một người hạ giới nhân giới tu sĩ, như thế nào sẽ cùng này chỉ màu đỏ tiểu thú ở bên nhau. Ổ Nhung nhìn về phía Tần Phượng Minh, càng xem, càng thêm cảm giác trước mặt tên này thanh niên là như vậy không rõ ràng, tựa hồ trước mặt tu sĩ trên người tràn ngập mông lung cảm, làm hắn nhìn không thấu. Chậm rãi, mặt khác đại thừa ánh mắt bên trong cũng lộ ra kỳ dị chi ý, bắt được trong đó mấu chốt. Chỉ có Quân thị huynh muội chờ huyền giai tồn tại, vẫn là không rõ nguyên do. Cùng Xích Hồ Thử thần niệm giao lưu chi thuật, cũng không thâm ảo khó hiểu, Khúc Văn tiên tử chỉ tiêu phí non nửa cái canh giờ, cũng đã thần niệm khẽ nhúc nhích, cùng tiểu thần thú niệm giao lưu lên. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, Khúc Văn tiên tử trước hết hưng phấn biểu tình biến mất không thấy, chậm rãi trở nên mày đẹp nhíu lại lên. Tiểu thú linh trí đã cực cao, ánh mắt tinh lượng chớp động chung, tựa hồ cũng là do dự chần chờ. Một người một thú thương lượng hồi lâu, màu đỏ tiểu thú đột nhiên hồng mang chợt lóe, chợt biến mất không thấy ở Khúc Văn tiên tử khuỷu tay bên trong. Lại lần nữa hiện ra thân hình, đã tới rồi Tần Phượng Minh trong lòng ngực. Nhìn tiểu thú đột nhiên hiển lộ ra quyết tuyệt biểu tình, Khúc Văn tiên tử than nhẹ một tiếng, nói: "Nếu Nguyệt Nhi nguyện ý từ đạo hữu mang theo trở về Thiên Ma Sơn, như vậy tùy ở đạo hữu bên người đi. Hy vọng đạo hữu xuất ly hỗn độn giới sau, có thể sớm một chút thành hàng chân ma giới." Nghe nói Khúc Văn tiên tử truyền âm, Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có ngôn nói cái gì. Hắn không có cùng tiểu thú ngôn nói, Xích Hồ Thử lưu tại hắn bên người, là quyết định của chính mình. Lúc trước gặp được tiểu thú khi, tiểu thú cảnh giới không cao, nhưng linh trí đã cực cao. Mấy năm nay, tiểu thú ăn quá lớn lượng linh dịch, cũng ở trăm giải hóa vụ tôn trung tu luyện, Xích Hồ Thử tuy rằng cảnh giới vẫn chưa tiến bộ vượt bậc, nhưng linh trí đã mở rộng ra, chỉ là còn không thể miệng phun nhân ngôn. Linh thú tiến giai gian nan, nếu không có Tần Phượng Minh bất kể phí tổn đại lượng uy thực, cùng với có trăm giải hóa vụ tôn cái này nghịch thiên thần vật, ngắn ngủn ngàn năm nhiều năm, vô luận là con nhện, con rết, vẫn là ngân sao trùng cùng mặt khác linh thú, căn bản là vô pháp liên tiếp tiến giai. Tần Phượng Minh đối xử bình đẳng, bất luận cái gì đi theo hắn linh thú, bao gồm kia chỉ không có nhận chủ la la thú, hắn đều tận tâm tương trợ, bốn phía uy thực các loại đan dược cùng linh dịch. Xích Hồ Thử tự nhiên sẽ hiểu trăm giải hóa vụ tôn chỗ tốt, cũng biết được những cái đó linh dịch đối nó tu vi tiến giai bổ ích, lựa chọn đi theo Tần Phượng Minh cũng không làm người ngoài ý muốn. Nhìn tiểu thú làm ra lựa chọn, Khúc Văn tiên tử thực mau không hề rối rắm. Xích Hồ Thử cùng Tần Phượng Minh đã sớm làm bạn một hai ngàn năm, nếu Tần Phượng Minh không cho tiểu thú hiện thân, nàng căn bản là không hiểu được Nguyệt Nhi cùng Tần Phượng Minh ở bên nhau. Hiện tại ít nhất biết được Nguyệt Nhi rơi xuống, tuy rằng vô pháp đem chi mang về, nhưng báo cho Thẩm Huyễn tiên tử cũng nhất định có thể làm bạn tốt vui mừng khôn xiết. Lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn tâm cơ, hộ vệ Nguyệt Nhi an nguy hẳn là cũng đủ. Ngừng lại sau, Khúc Văn tiên tử trang dung thong dong, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ổ Nhung, khẽ gật đầu nói: "Vừa rồi nghe Tần đạo hữu truyền âm, ngôn nói hữu có một đệ tử thân có ngoan tật, muốn cho Khúc Văn nhìn xem, đừng nói Tần đạo hữu cùng vài vị có sâu xa, chính là Khúc Văn bạn tốt cùng đạo hữu quen biết phân thượng, Khúc Văn cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó." Nghe được Khúc Văn chủ động đề cập Quân Tuệ việc, Ổ Nhung mọi người tức khắc đại hỉ. "Tuệ Nhi, mau tới bái kiến Khúc tiên tử." Bỗng nhiên nhìn thấy một vị thiên kiều bá mị, dáng người mạn diệu thiếu nữ người nhẹ nhàng tới, dung mạo chính là có một không hai chân ma giới Khúc Văn tiên tử, cũng không khỏi thân thể mềm mại hơi là vừa động. Lúc trước Quân Tuệ ở ngồi xếp bằng tĩnh tu, trên người có một chỗ xanh biếc ánh huỳnh quang bao vây, xem cũng không rõ ràng. Hiện tại Quân Tuệ mới chân chính bị Khúc Văn tiên tử thấy được dung nhan. Khúc Văn nhớ rõ ràng, lúc trước Quân Tuệ hiện ra chính là một vị trung niên nữ tu bộ dáng, tuy rằng nhìn qua vẫn còn phong vận, nhưng trên mặt rõ ràng để lại năm tháng dấu vết. Chính là hiện tại, trước mặt nữ tu dáng điệu uyển chuyển, tư dung mỹ diễm, mặt ngọc vô vui mừng hiển lộ, nhưng khóe mắt đôi lông mày chớp động gian, lại có rung động lòng người cảm giác bày ra, làm người xem coi, chính là nữ tu cũng không khỏi nổ lớn tim đập. Tần đạo hữu nếu đã trần trị quá, chẳng lẽ không có thủ đoạn chữa khỏi quân tiên tử ốm đau sao? Khúc Văn mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh. Quân tiên tử trong cơ thể ốm đau đặc thù, Tần mỗ năng lực hữu hạn, tiên tử tra xét là có thể biết được nguyên nhân. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu nói, Khúc xăm mình vì mục tinh thân thể, đối với cỏ cây hơi thở nhất nhạy bén, Tần Phượng Minh nếu không phải bởi vì năm đó ở Cửu Khư Sơn Đan Hương Các có nghịch thiên gặp gỡ, nếu bàn về cỏ cây tạo nghệ, chưa chắc so được với Khúc Văn tiên tử. Khúc Văn tiên tử không hề trả lời, vẫy tay đem Quân Tuệ kéo đến phụ cận, phất tay chạm đến ở nữ tu cổ tay trắng nõn phía trên. Chỉ là khoảnh khắc, Khúc Văn tiên tử liền nga mi hơi hơi nhăn lại. Quân tiên tử, người tùy bổn cung đi đến tu di động phủ không gian, ta thi thuật, cẩn thận vì ngươi xem coi. Khúc Văn bỗng nhiên mở miệng nói, nhìn đến Khúc Văn tiên tử mặt hiện ngưng trọng, nhưng ánh mắt bên trong lại thần thái hiện ra biến mất thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, bỗng nhiên nghĩ tới một ít cái gì. Quân Tuệ trong cơ thể những cái đó cỏ cây hơi thở, cùng người khác có thể là bã tạp chất, nhưng đối cỏ cây chi thân Khúc Văn tiên tử, sợ là một ít hữu dụng chi vật. Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non, bỗng nhiên nói ra như thế một lời. Ha ha, ha ha ha, Giao Vĩ lão thất phu, người khẳng định không nghĩ tới, người kia quỷ dị thần hồn hơi thở, đối lão phu lại là đại bổ chi vật đi. Không có người những cái đó thần hồn hơi thở, bối rối lão phu nghi hoặc khó, còn không biết yêu cầu nhiều ít vạn năm mới có thể thông thấu. Liền ở Khúc Văn tiên tử vừa mới biến mất thân hình, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống là lúc, đột nhiên cách đó không xa sương mù kích động sơn cốc bên trong, một tiếng kinh hỉ tiếng cười truyền lại mà ra. Thanh âm thao thao, giống như kinh thiên sóng lớn, bỗng nhiên hướng về bốn phía lan tràn đánh sâu vào mà đi. Tịch đạo hữu xuất quan, xem ra lúc này đây bế quan, đạt được cực đại chỗ tốt. Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn về phía sơn cốc, ánh mắt chớp động nói. Lãnh Yên tiên tử hóa thành một đạo khói nhẹ, hơi lóe gian, đã tới rồi sơn cốc phụ cận. Sương mù kích động, bỗng nhiên cấp nhanh chóng co rút lại, liền ở thanh âm rơi xuống là lúc, che đậy toàn bộ sơn cốc đặc sệt sương mù cũng biến mất không thấy, mất đi thượng nhân hiện ra ở sơn cốc bên trong. Giờ phút này mất đi thượng nhân, cả người hơi thở dày đặc, một đoàn nồng đậm thần hồn hơi thở quanh quẩn thân hình, trên mặt vinh quang thoáng hiện, thần thái sáng láng. Chúc mừng đạo hữu nhờ họa được phúc, không biết kia đoàn xâm nhập thân hình giao long thần hồn hư ảnh, đạo hữu là như thế nào diệt trừ. Tần Phượng Minh hướng mất đi thượng nhân ôm quyền, trên mặt ý cười hiện ra chúc mừng, đồng thời hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Giao Vĩ lão tổ kia đoàn quỷ dị thần hồn hơi thở, khủng bố khôn kể, Tần Phượng Minh chính mình cảm thấy khó giải quyết. Hắn rất muốn biết được mất đi thượng nhân là như thế nào cùng chi đối kháng. Chương 6989 Mục Tinh rời đi. Giao Vĩ lão tổ quỷ dị thần hồn hơi thở, chính là Tần Phượng Minh trải qua hóa bảo quỷ luyện quyết cùng băng hồn thú tinh hạch rèn luyện qua thức hải, đều bị này dễ dàng xâm nhập, kia hơi thở chi khủng bố, Tần Phượng Minh chưa bao giờ gặp được quá. Mất đi thượng nhân là mất đi thân thể, nhưng nếu muốn từ kia thần hồn hơi thở bên trong đạt được chỗ tốt, Tần Phượng Minh cho rằng cũng không đơn giản. Mất đi năng lượng, đó là một loại cường đại diệt sát chi lực, có thể cắn nuốt sinh cơ, cướp đoạt sinh mệnh hơi thở. Nhưng mất đi chi lực cụ thể, Tần Phượng Minh cũng không phải quá rõ ràng. Nhân cơ hội này hướng mất đi thượng nhân thỉnh giáo một phen, đối Tần Phượng Minh tự nhiên có cực đại chỗ tốt. Chính là một bên ngao đằng giới tu sĩ, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, cũng lập tức sôi nổi ngưng thần. Ổ Nhung ba người, tự nhiên là nghe nói quá mất đi thượng nhân chi danh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Tam Đại Quỷ Vực đứng đầu đại thừa như thế quen biết chung sống, ba người trong lòng ngũ vị tạp trần. Năm đó ở ngao đằng giới, cũng không bị mọi người đặt ở trong mắt thanh niên, trải qua cũng không tính cỡ nào lâu dài thời gian, lúc này đã muốn có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, nói chuyện trời đất. Này trong đó tuy rằng là hỗn độn giới đặc thù nguyên nhân dẫn tới, nhưng cũng không thể không nói, trước mặt thanh niên thực lực thủ đoạn bất phàm. Mất đi thượng nhân tâm tư thông minh, tự nhiên minh bạch Tần Phượng Minh tâm ý, trên người hơi thở cấp tốc thu liếm. Thân hình nhoáng lên, cùng Lãnh Yên tiên tử về tới Tần Phượng Minh mọi người trước người. Giao Vĩ lão tổ kia quỷ dị thần thông quả thực là bất phàm, có thể không hề phát giác xâm nhập trong cơ thể thức hải, cũng có thể đối trong cơ thể thức hải năng lượng đồng hóa dung hợp. Nếu bị này dung hợp, trong cơ thể tinh hồn thế tất bị này sở khống. Bất quá lão phu thể chất đặc thù, kia cổ hơi thở tuy rằng xâm nhập lão phu thức hải, nhưng ở lão phu căn nguyên năng lượng cản trở hạ, vẫn chưa chiếm được cái gì tiện nghi, ngược lại bị phong vây ở song xuôi chung. Không nghĩ tới, ở đối kia đoàn hơi thở luyện hóa là lúc, thế nhưng phát hiện kia hơi thở bên trong có cực đại chỗ tốt tồn tại, làm lão phu trong cơ thể thần hồn hơi thở bên trong ngưng lại mấy vạn năm một chút khác thường hơi thở cùng chi dung hợp ở cùng nhau, cuối cùng càng là bị lão phu luyện hóa. Như thế chỗ tốt, còn phải đa tạ Giao Vĩ lão tổ. Mất đi thượng nhân thần thái phi dương, trên mặt tràn đầy vui mừng thần sắc. Tuy rằng mất đi thượng nhân lời nói cũng không tường tận, nhưng Tần Phượng Minh đã minh bạch mất đi thượng nhân vì sao tiêu phí như thế lâu mới xuất quan. Nguyên lai hắn ở mượn dùng Giao Vĩ lão tổ kia đoàn quỷ dị thần hồn hơi thở, thanh trừ trong cơ thể ràng buộc mấy vạn năm lâu bệnh hoạn hơi thở. Cụ thể là cái gì khác thường hơi thở, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không miệt mài theo đuổi. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến, Giao Vĩ lão tổ cường đại ăn mòn hơi thở, thế nhưng trở thành mất đi thượng nhân tu luyện thượng cường đại giúp đỡ. Nhìn mất đi thượng nhân từ trong ra ngoài hưng phấn biểu tình, Tần Phượng Minh cực tưởng biết được Giao Vĩ lão tổ nếu nhìn thấy lúc này tình hình, sẽ là như thế nào một phen biểu tình tâm cảnh. Tịch đạo hiếu, ta cấp đạo hiếu dẫn tiến một phen, này vài vị chính là Ngao Đằng giao diện Ngao Đằng núi non trung cường giả. Tần Phượng Minh không có lại tiếp tục thâm hỏi, mà là lập tức cùng vài vị đại thừa dẫn tiến nói. Ha ha ha, Tịch đạo hiếu đối Kim Mỗ cũng không xa lạ, năm đó ở Già La quỷ vực trung vọng hồn hải, đã từng gặp qua mất đi đạo hiếu một lần, chỉ là Tịch đạo hiếu chưa chắc nhớ rõ Kim Mỗ. Theo Tần Phượng Minh dẫn tiến, Kim Mậu bỗng nhiên ha ha cười, lắc mình tiến lên, hướng mất đi thượng nhân ôm quyền mở miệng nói. Già La quỷ vực vọng hồn hải, đạo hiếu chẳng lẽ chính là vị kia từ Tịch Mỗ trong tay đổi kia cái luyện anh quả đạo hiếu? Mất đi thượng nhân ánh mắt hơi hơi chớp động, bỗng nhiên thần sắc chấn động, ánh mắt một ngưng nói. Tịch đạo hiếu thật là hảo thủ đoạn, lúc ấy Kim Mỗ tự nhận đã che đậy hơi thở, ẩn tàng rồi dung mạo, đạo hiếu sao có thể công nhận ra Kim Mỗ hơi thở? Kim Mậu kinh ngạc, trên mặt giật mình thần sắc hiển lộ. Đạo hữu chớ giật mình, lúc ấy tuy rằng có mấy vị tam đại quỷ vực ở ngoài đạo hữu tham dự kia chàng trao đổi sẽ, nhưng trong đó có bốn người đã từng cùng Tịch Mỗ xem như cũ thức, chỉ có đạo hữu cùng mặt khác hai vị đạo hữu là Tịch Mỗ chưa thức người. Bất quá sau lại kia hai vị đạo hữu đã từng cùng mất đi gặp được quá, vì vậy chỉ có đạo hữu một người chưa từng hiển lộ thân phận. Mất đi thượng nhân hơi hơi mỉm cười, không có chút nào giấu giếm giải thích nói. Kim Mậu tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai trong này còn có như vậy tình hình. Kim Mỗ đa tạ đạo hữu kia cái luyện anh quả, giải Kim Mỗ trong cơ thể lây dính thần hồn độc tố. Nói như thế tới, đạo hữu cũng coi như là đối Kim Mậu nhiều có tương trợ. Kim Mậu hướng mất đi thượng nhân ôm quyền, mở miệng nói. Đạo hữu khách khí, người ta vốn là công bằng trao đổi, đạo hữu lấy ra bảo vật, đồng dạng làm Tịch Mỗ được lợi rất nhiều. Mất đi thượng nhân đồng dạng ôm quyền nói, kinh này một chuyện, hai bên quan hệ rõ ràng biến thục lạc. Nghe được hai người đối đáp, Tần Phượng Minh đối Kim Mậu trải qua cũng là rất là bội phục, hắn thế nhưng tiến vào quá tam đại quỷ vực, này ở tam giới bên trong, nhưng cũng không nhiều thấy. Bất quá nghĩ đến bắt đầu cùng Phượng Cực Thượng Nhân đều xuất thân quỷ vực, Tần Phượng Minh lại tự thoải mái. Nói không chừng Ngao Đằng giới có bí ẩn, có thể tiến vào tam đại quỷ vực. Mộc Tinh tiền bối, vãn bối lúc trước lưu tại tiền bối trong cơ thể kia lũ hơi thở, không biết tiền bối yêu cầu vãn bối thu hồi sao? Ở mất đi thượng nhân cùng Ngao Đằng tu sĩ lời nói khi, Tần Phượng Minh nhìn về phía vẫn chưa rời đi đại thừa Mộc Tinh, ôm quyền mở miệng nói. Kia lũ phệ linh u hỏa, chính là Tần Phượng Minh cố ý lưu tại Mộc Tinh trong cơ thể. Đối với đại thừa Mộc Tinh, Tần Phượng Minh cũng không yên tâm, lo lắng đối phương qua cầu rút ván, nhất lao vĩnh giật đưa bọn họ diệt sát. Hiện tại thấy đại thừa Mộc Tinh không có bất luận cái gì khác thường, hắn trong lòng đã rất là yên tâm. Kia lũ hơi thở có thể cắn nuốt kia độc tố, công hiệu rất là không bình thường. Xem mặt trên có đạo đạo linh văn, nghĩ đến là người dùng đặc thù linh văn phong vây, sẽ không đối lão phu thân hình tạo thành mặt trái công hiệu. Nếu ngươi không ngại, lưu tại lão phu trong cơ thể cũng không thể. Mộc Tinh đại thừa cặp mắt vĩ đại chớp động, mở miệng nói. Tuy rằng kia lũ phệ linh u hỏa bị Tần Phượng Minh thi thuật bao vây, sẽ không đối Mộc Tinh trong cơ thể kinh mạch cùng năng lượng vận chuyển tạo thành ràng buộc, nhưng một sợi khác thường hơi thở lưu lại trong thân thể, đối đương sự mà nói, tuyệt phi là chuyện tốt. Chính là đại thừa Mộc Tinh lại có này ý tưởng, làm Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, thực mau bắt được cái gì. Đại thừa Mộc Tinh nhất định là có thủ đoạn khắc chế hoặc là luyện hóa kia lũ phong ấn phệ linh u hỏa, nếu không có khả năng như thế yên tâm lớn mật làm này trường lưu trong cơ thể. Kia lũ phệ linh u hỏa, cùng Tần Phượng Minh mà nói tất nhiên là không có bất luận cái gì tổn thất, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Đại thừa Mộc Tinh không có lâu đãi, cùng Tần Phượng Minh mọi người từ biệt một phen. Như vậy biến mất ở nơi xa dãy núi bên trong. Đứng thẳng cao lớn ngọn núi phía trên, nhìn đi xa cao lớn Mộc Tinh biến mất không thấy, Tần Phượng Minh nhất thời đứng thẳng, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiển lộ ra sáng quắc chi ý. Lúc này đây tiến đến Mộc Đảo, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có như vậy một phen trải qua. Không chỉ có không có cùng hỗn độn giới một đại linh trí chủng tộc xung đột, ngược lại có cực đại sâu xa, hóa giải Mộc Đảo Mộc Tinh nhất tộc một đại nguy nan, càng là kết giao một vị hỗn độn giới đại thừa. Như thế trải qua, ở chưa tiến vào hỗn độn giới trước, căn bản là không có khả năng nghĩ đến. Tần Phượng Minh đã sớm âm thầm thỉnh đại thừa Mộc Tinh phân công trong tộc đại năng giải rác quảng đại khu vực, thế hắn tìm Thanh Dục. Tuy rằng Mộc Tinh không thể nhân ngôn, nhưng đại thừa Mộc Tinh tự nhiên có thủ đoạn làm chúng đại năng giải rác ra tin tức. Đến nỗi hay không có thể tìm được Thanh Dục, Tần Phượng Minh đảo cũng không thèm để ý. Hắn từng thi thuật quá vài lần, tuy rằng cảm ứng được Thanh Dục hơi thở, nhưng vô pháp tỏa định. Thuyết minh Thanh Dục nhất định ở nơi nào đó có thể che đậy hơi thở không gian bế quan. Chờ nàng xuất ly kia không gian, tự nhiên sẽ cùng hắn liên hệ. Mấy ngày sau, Khúc Văn Tài cùng Quân Tuệ một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần đạo hữu là tưởng Khúc Văn vì quân tiên tử đi trừ trong cơ thể tàn lưu thảo dược đi, ta đã thi thuật đi trừ bỏ, chỉ là như thế nào chữa khỏi quân tiên tử trong cơ thể thương bệnh, Khúc Văn liền không có thủ đoạn, có thể nghĩ đến, chính là làm này ăn trị liệu đạo thương đan dược ăn sau, thế tất sẽ làm nàng trong cơ thể lại lần nữa tụ tập đại lượng đan dược tàn lưu. Thủy vừa hiện thân, Khúc Văn lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Tuy rằng chỉ là mấy ngày, nhưng giờ phút này Khúc Văn tiên tử một đôi mắt đẹp bên trong mỏi mệt thần sắc hiển lộ, sau trải qua một hồi kịch liệt tranh đấu, tựa hồ còn muốn mệt nhọc. Nhìn đến nữ tu như thế biểu tình, ổ nhung ba vị đại thừa, trên mặt tức khắc hiển lộ ra quan tâm chi ý. Ba người nhìn ra được, Khúc Văn tiên tử lúc này đây vì Quân Tuệ chữa thương, hao phí tâm thần thực sự không ít. Một vị đại thừa tồn tại, như thế tận hết sức lực thi thuật, tuyệt đối không phải thường có. Chính là đổi làm là bọn họ ba người, hay không nguyện ý vì người khác làm như thế, trong lòng đều sẽ đánh dấu hỏi. Ân, tiên tử mệt nhọc, phía dưới giao cho Tần Mỗ liền hảo. Tần Phượng Minh hướng Khúc Văn tiên tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Quân Tuệ. Giờ phút này Quân Tuệ, dung nhan càng thêm mỹ diễm, trở nên oánh nhuận vô cùng mịn màng da thịt phấn nộn, giống như nhẹ nhàng nhấn một cái, đều có thể thấm ra tích tích chất lỏng. Cỏ cây chi đạo, vốn là chất chứa dư thừa sinh cơ, Tần Phượng Minh lúc trước thi thuật, cỏ cây hơi thở cũng đã làm Quân Tuệ khôi phục thanh xuân dung nhan. Mà Tần Phượng Minh cỏ cây hơi thở, làm sao có thể đủ cùng Khúc Văn tiên tử so sánh với. Đối mặt nét mặt tỏa sáng Quân Tuệ, chẳng sợ Tần Phượng Minh định lực cường đại, cũng không khỏi âm thầm nuốt một ngụm phun dịch. Tần Phượng Minh lúc này đây không có bố trí pháp trận, mà là cùng Quân Tuệ tiến vào tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Lần này thi thuật Tần Phượng Minh không thể có chút bị quấy rầy, tu di không gian bên trong tự nhiên nhất thích hợp. Theo Tần Phượng Minh cùng Quân Tuệ lại lần nữa biến mất, ổ nhung ba vị đại thừa, tính cả Quân Thị huynh muội, biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này đây tiến đến hỗn độn giới năm người, cùng Quân Tuệ đều có cực đại sâu xa. Có thể nói toàn bộ Ngao Đằng núi non, không có ai càng so hắn nhóm quan tâm Quân Tuệ an nguy. Tuy rằng nhìn thấy Quân Tuệ khôi phục vãng tích dung nhan, nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, Quân Tuệ đạo thương cũng không có khang phục, chỉ là ở Khúc Văn tiên tử cỏ cây hơi thở tầm bổ hạ, tạm thời hiện ra ra tràn đầy sinh mệnh lực. Quân Tuệ nếu không hoàn toàn giải trừ trong cơ thể bệnh hoạn, không dùng được bao lâu, liền sẽ một lần nữa hiển lộ ra bệnh đoan. Chương 6990 ương ngạnh nữ tu, Quân Tuệ trong cơ thể thương bệnh, chỉ cần là thực lực đạt tới, thấy nhiều học rộng biết rộng người, đều có thể đủ dễ dàng phán đoán ra nàng đã chịu chính là đạo thương. Nhưng cụ thể ra sao loại đạo thương, liền tính là tam giới bên trong đứng đầu kỳ hoàng đại gia, cũng không có ai công nhận đến ra. Khúc Văn tiên tử tuy rằng thông kỳ hoàng chi thuật, nhưng cũng không có nhìn ra cụ thể ra sao loại đạo thương. Nếu bàn về đối đạo thương hiểu biết, Tần Phượng Minh chưa chắc có thể so được với Khúc Văn tiên tử, nhưng Tần Phượng Minh đối với trị liệu đạo thương thủ đoạn, lại muốn so Khúc Văn tiên tử lược cường. Quân Tuệ ăn các loại trị liệu đạo thương đan dược không ít, nhưng trong cơ thể đạo thương vẫn chưa khỏi hẳn. Này ở Tần Phượng Minh xem ra, cũng không phải đạo thương khó chữa, mà là bởi vì những cái đó đạo thương đan dược dược hiệu không đủ, vô pháp dùng một lần chữa khỏi Quân Tuệ trong cơ thể đạo thương có lỗi. Mà Quân Tuệ thương bệnh đặc thù, vô pháp chữa khỏi hạ, nàng trong cơ thể liền sẽ tụ tập chữa thương đan dược sở ẩn chứa một ít dược vật tàn lưu, khiến nàng thương bệnh càng thêm vô pháp chữa khỏi. Nếu Tần Phượng Minh sở liệu chính xác, muốn chữa khỏi Quân Tuệ đạo thương, hắn nhất định phải muốn khổ tâm ngưu hoa, tăng lớn dược hiệu, mưu cầu một quả đan dược là có thể đủ hoàn toàn chữa trị Quân Tuệ trong cơ thể bệnh đoan, làm này đạo thương khỏi hẳn. Đan dược tuyệt đối không phải số lượng càng nhiều càng tốt. Này trong đó có một cái độ, dược hiệu quá cường, chính là hư bất thụ bổ, sẽ thương càng thêm thương, dược hiệu không đủ, tất nhiên là vô pháp chữa khỏi ốm đau. Tần Phượng Minh yêu cầu làm, chính là tìm được Quân Tuệ trong cơ thể đạo thương cùng đan dược cân đối điểm, làm đan dược vừa lúc có thể chữa khỏi đạo thương đồng thời, Quân Tuệ chính mình lại có thể đem còn sót lại đan dược luyện hóa loại bỏ. Nói đến đơn giản, nhưng làm lên, đều không phải là dễ dàng. Tần Phượng Minh vốn dĩ có xúc động, đó chính là lấy một mảnh trường thúy hộc phiến lá làm Quân Tuệ ăn. Trường thúy hộc, đó là nghịch thiên thần vật, ẩn chứa tràn đầy sinh cơ chi lực, đối trị liệu đạo thương có nghịch thiên công hiệu. Chính là kia đầu ngã xuống nhân giới kình thiên thú trong cơ thể đạo thương đều có thể chữa khỏi, quân tuệ trong cơ thể đạo thương, tất nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ. Chỉ là Tần Phượng Minh biết được trưởng thúy hộp nghịch thiên công hiệu sau, cũng không tưởng lại mất đi một gốc cây. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tất nhiên là sẽ không lấy ra đã tổn thất phiến lá trưởng thúy hộp. Thời gian một ngày ngày qua đi, dãy núi bên trong mọi người từng người ngồi xếp bằng, không hề nói chuyện với nhau. Tuy rằng Ổ Nhung mọi người trong lòng ràng buộc, nhưng mọi người cũng minh bạch, mặc kệ Tần Phượng Minh dùng loại nào thủ đoạn trị liệu quân tuệ trong cơ thể thương bệnh, đều không phải một sớm một chiều sự. Cho dù là luyện chế đan dược, cũng tất nhiên sẽ tiêu phí cực lâu thời gian. Khúc Văn, mất đi thượng nhân mọi người ngồi xếp bằng, trong cơ thể đều nuốt vào một giọt mộc tinh kim nước, toàn lực vận chuyển công pháp thần thông, đem kim nước dung nhập đến từng người thần thông bên trong. Chính là Đỗ Chiến cùng Sầm họ nữ tu, giờ phút này cũng ở từng người ở luyện hóa một giọt thanh thần dịch. Lúc này đây mọi người một đường đi trước, đạt được đến cơ duyên, được đến chỗ tốt, tuyệt đối xem như sở hữu ngoại lai tu sĩ trung thu hoạch cực kỳ xuất sắc. Đêm này đó chỗ tốt hấp thu luyện hóa, mọi người thực lực tự nhiên sẽ trên diện rộng tăng lên. Thời gian trôi đi, một tháng, hai tháng, ba tháng. Thẳng đến sáu tháng sau, Tần Phượng Minh cùng quân tuệ cũng chưa hiện thân. Nhưng là một ngày này, nơi xa phía chân trời lại có một đạo kinh hồng không hề che đậy hiện ra, năng lượng dao động xẹt qua hư không, giống như một đạo màu xanh lơ điện thiểm, bỗng nhiên bắn nhanh hướng mọi người dừng thân dãy núi. Một tiếng nhẹ di vang lên, bế quan bên trong mọi người sôi nổi mở hai mắt, cảnh giác chi ý hiển lộ nhìn về phía nhanh như điện chớp cấp tốc tới năng lượng dao động. Mọi người tuy rằng cảnh giác, nhưng trong lòng không có chút nào lo lắng. Đang ở mộc đảo bên trong, liền đại thừa mộc tinh đều đã trở thành mọi người bằng hữu, bất luận cái gì tiến đến người, tự nhiên sẽ không tha ở mọi người trong mắt. Nơi này chính là có một vị tên là Tần Phượng Minh tu sĩ, tốc tốc làm này hiện thân. Dao động như tia chớp bắn nhanh tới, một đạo mông lung tùm thân ảnh ở độn quang bên trong còn chưa hoàn toàn dừng thân, một tiếng chuông bạc thanh thúy lời nói đã vang lên ở trong thiên địa. Thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng rõ ràng có chút ngữ khí không tốt chi ý tồn tại. Lời nói rơi xuống, độn quang cũng vừa lúc liếm đi, hiển lộ ra một vị thân xuyên thanh hoàng đan chéo váy lụa, cao vấn tóc búi tóc, mặt nạ bảo hộ xanh biếc xa khăn thướt tha nữ tu. Nữ tu dung nhan không thấy, nhưng một đôi lỏa lồ hai mắt tinh lược, vui sướng động đậy gian, hình như có giận tái đi chi ý hiển lộ. Từ nữ tu lỏa lồ hai mắt phía trên, nhìn không ra nữ tu cỡ nào tuấn mỹ, nhìn qua có chút bình thường. Hừ, ngươi là người phương nào, dám can đảm như thế thẳng hô Tần công tử chi danh. Nữ tu vừa mới dừng thân, một tiếng kiều hừ tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, một đạo bóng hình xinh đẹp bắn ra, cùng nữ tu rằng co ở giữa không trung bên trong. Ta như thế nào xưng hô cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tiểu bộ dáng nhưng thật ra không tồi, chẳng lẽ ngươi cũng là cùng hắn thông đồng người. Nữ tu nhìn về phía phi thân dựng lên quân vận, ánh mắt đảo qua quân vận dung nhan, trong miệng tấm tắc một tiếng nói. Nghe nói vị này nữ tu lời nói, quân vận kiều dung lập tức ửng đỏ một mảnh, trong miệng một tiếng khẽ gắt vì theo vang lên đương trường. Phi, ngươi thân là nữ tu, thế nhưng miệng đầy ăn nói khủng điên, ngươi từ nơi nào nghe nói Tần công tử ở chỗ này, đúng sự thật đưa tới, nếu không làm ngươi có đến mà không có về. Quân vận tuy rằng mặt có kiều giận, nhưng ánh mắt chớp động, lời nói nói ra tựa hồ vẫn chưa tức giận. Ngươi luôn mồm xưng hô tiểu tặc kia vì công tử, xem ra là cùng chi tướng chín. Nếu không phải xem ở tiểu tặc kia trên mặt, đã sớm đem ngươi bắt giữ. Nữ tu ánh mắt chớp động, kiều thanh mở miệng nói. Nhìn không tới nữ tu dung nhan, nhưng nữ tu cả người rào rạt bức nhân khí thế rất là bất phàm, chính là ở ngao đằng núi non cao cao tại thượng quân vận, đều ở cổ khí thế kia rơi xuống ở hạ phong. Tưởng bắt ta, ngươi liền sợ không có kia bản lĩnh. Quân vận cả người khí thế rút khởi, trong miệng khẽ kêu ra tiếng. Ở quân vận xem ra, vị này quá mức ương ngạnh nữ tu đoạn là không dám ở chỗ này động thủ. Bởi vì nơi này tu sĩ chính là có mười mấy người, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, mọi người quan hệ mật thiết. Một người đối mặt hơn 10 người, nơi nào sẽ có phần thắng? Không có bản lĩnh sao? Vậy thử xem, làm ở đây sở hữu tu sĩ vị này chố mắt chính là, theo quân vận lời nói, vị kia nữ tu thế nhưng lập tức ứng chiến. Theo lời nói vang lên, một đoàn ngũ thải hà quang bỗng nhiên tự này trên người hiện lên mà ra. Dáng màu chợt khởi, một đạo thất luyện đã giống như điện thiểm bắn nhanh, bỗng nhiên hướng về quân vận phụt ra tới, tốc độ cực nhanh, bạo khởi chi đột nhiên, làm ở đây mọi người đều bị trong lòng căng thẳng. Vị này nữ tu quả cảm cùng hành sự nóng nảy, vượt quá mọi người tưởng tượng. Quân vận cùng chi tướng cự chỉ có mấy chục trượng, đối mặt nữ tu bạo khởi làm khó dễ, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, nhưng vẫn là nháy mắt kích phát rồi nàng trong cơ thể đã sớm vận chuyển thủ đoạn, một đoàn xanh biếc bỗng nhiên xuất hiện, một đạo từ thô to vụn vặt mà thành rậm rạp chướng vách, đột nhiên xuất hiện ở Quân Vận trước người. Nhưng mà liền ở Quân Vận thi thuật mà ra đồng thời, một tiếng duyên dáng gọi to, cũng bỗng nhiên từ Quân Vận trong miệng vang lên, a, không tốt. Theo nàng kinh hô chợt khởi, chỉ thấy lưỡng đạo bao vây ngũ thải hà quang hai ba thước thật lớn tay chảo bỗng nhiên chộp vào dây đằng chướng vách phía trên. Một trận chói tai thứ lạp trong tiếng, Quân Vận trước người tầng tầng lớp lớp mà thành dây đằng chướng vách, thế nhưng bị nữ tu hai chỉ thật lớn tay chảo bỗng nhiên xé rách mở ra. Một đạo thật lớn lỗ thủng xuất hiện, nữ tu toàn thân ngũ thải hà quang lập lòe, khoảnh khắc xuyên qua lỗ thủng, lại lần nữa hướng về lùi lại mà đi Quân Vận công kích tới. Từ nữ tu ngũ thải hà quang hiện ra, phá vỡ Quân Vận thần thông ngăn cản, cơ hồ là liền mạch lưu loát, trung gian căn bản không có chút nào đình trệ. Đối mặt vượt qua chính mình dự kiến sắc bén công kích, Quân Vận lại muốn thong dong thi thuật cùng chi đối kháng, đã không có khả năng, chỉ có thể vận chỉ như đao, cường lực tế ra mấy đạo dấu tay, điên cuồng công kích hướng đối phương. Mà chính mình cấp tốc hướng về phía sau bắn nhanh mà đi. Chính là liền ở Quân Vận dấu tay tế ra đồng thời, nàng đáy lòng lại bỗng nhiên phát lạnh. Bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện, đối mặt chính mình tế ra sắc bén dấu tay, đối phương thế nhưng căn bản không thêm chống đỡ, cũng không né tránh. Mà dấu tay đụng vào ở đối phương quanh thân ngũ thải hà quang phía trên sau, thế nhưng không chịu khống bỗng nhiên đã xảy ra độ lệch, sôi nổi né qua đối phương thân hình, bắn nhanh hướng về phía hai sườn phương hướng. Mà đối phương chảo chỉ, tắc chút nào không chịu cản trở lại lần nữa bách cận tới. Bị đối một kích bắt, tựa hồ đã thành Quân Vận không thể thay đổi kết cục. Nhưng mà kết quả vẫn chưa như thế, liền ở Quân Vận kiều dung thất thố là lúc, một tiếng khẽ kêu vang lên ở nàng bên cạnh, nơi nào tới dã nha đầu, tìm chết sao. Thanh âm chợt khởi, một trận ào ào tiếng nước bỗng nhiên vang lên, một đạo thô to dòng nước, trống rỗng mà hiện tại Quân Vận trước người, trực tiếp đón đánh hướng về phía ngũ thải hà quang bao vây nữ tu thân hình. Tư tiên tử, chớ thương nàng tánh mạng. Tiếng nước chợt khởi, một tiếng nữ tu cấp hô cũng đột nhiên vang lên ở đương trường. Chương 6991 thanh dục hiện thân. Đệ nhất thanh nữ tu khẽ kêu, là Tư Linh tiên tử phát ra. Nàng khoảng cách Quân Vận gần nhất, bỗng nhiên nhìn thấy Quân Vận bị đối phương công kích thân ở hạ phong, tất nhiên là cái thứ nhất ra tay cứu giúp. Tiếng thứ hai nữ tu lời nói, còn lại là Khúc Văn tiên tử nói ra. Liền ở thanh âm chợt vang đồng thời, một mảnh thúy mang cũng đột nhiên xuất hiện ở Quân Vận cấp tốc lùi lại thân hình lúc sau. Một cái cuốn động, liền đem chi thân khu bao vây ở song xuôi chung. Thúy mang biến mất, Quân Vận thân hình cũng biến mất không thấy, lại lần nữa hiện ra, đã ở trăm trượng ở ngoài. Lúc này đây ra tay người, còn lại là Quân Xuyên. Nhìn thấy Quân Vận người đang ở hiểm cảnh, thân là thân phụ Quân Xuyên tự nhiên sẽ không đứng nhìn, dù chưa công kích vị kia nữ tu, nhưng hộ vệ Quân Vận dư giả. Vị này đột nhiên hiện thân tại đây nữ tu là ai, ở đây mọi người kỳ thật đại khái có thể làm ra phán đoán. Trừ bỏ Tần Phượng Minh trong miệng niệm niệm vị kia bị Giao Vĩ lão tổ mọi người đuổi giết thanh dục tiên tử, lại nơi nào còn sẽ có người khác. Phải biết rằng nơi này chính là Mộc Tinh nhất tộc thuộc địa, trải qua lúc trước đại chiến, ngoại lai tu sĩ căn bản là vô pháp dễ dàng tiến vào đến Mộc đảo như thế thọc sâu. Mà Mộc Tinh rời đi khi, Tần Phượng Minh đã đối đại thừa Mộc Tinh môn nói, thỉnh Mộc Tinh nhất tộc tìm một vị nữ tu. Ổ Nhung mọi người tuy rằng cùng Giao Vĩ lão tổ mọi người liên thủ tiến vào đến Mộc đảo, nhưng không có cùng Giao Vĩ lão tổ một hàng. Sáu người vẫn chưa tham dự đuổi giết thanh dục, vì vậy căn bản là chưa từng gặp qua thanh dục. Bất quá giờ phút này, mọi người đã kết luận, vị này biểu hiện phi thường cường thế nữ tu, chính là Tần Phượng Minh cực kỳ lo lắng bạn tốt. Chỉ là mọi người nhìn đến nữ tu lỏa lồ bên ngoài hai mắt, cùng với lực hiện thô ráp da thịt, đều có chút ngoài ý muốn, vị này nữ tu, rõ ràng dung mạo cũng không xuất chúng, Tần Phượng Minh như thế nhân vật, có thể cùng nữ tu quan hệ mật thiết, tất nhiên là vị này nữ tu có phi phàm chỗ. Mọi người ánh mắt xem coi, một mảnh ngũ thải hà quang lập lòe chung, một tiếng thanh thúy phượng minh vang vọng thiên địa. Cực có đánh sâu vào khả năng cực đại dòng nước bắn nhanh mà qua, không nghiêng không lệch va chạm ở ngũ thải hà quang phía trên. Ở mọi người ánh mắt xem coi hạ, liền thấy dòng nước đụng vào chung ngũ thải hà quang, bỗng nhiên chói mắt lập lòe, một đạo hư ảnh đột nhiên lập lòe mà động, đương trường đột nhiên đã không có kia nói nữ tu thân ảnh. Tuy rằng chỉ là một lát ra tay, nhưng ở đây mọi người đều trong lòng đại động. Vị này nữ tu thủ đoạn quả thực là bất phàm. Vô luận tâm cơ vẫn là ra tay, thong dong có theo, động tác nước chảy mây trôi, giống như thường xuyên cùng đông đảo tu sĩ tranh đấu. Gì, nơi này lại có một vị huyền giai đỉnh núi người, chẳng lẽ ngươi không phải ngoại lai người, mà là hỗn độn giới vốn dĩ cư trú tồn tại. Nhẹ di vang lên, một đạo dáng màu thoáng hiện mà ra, nữ tu thân ảnh một lần nữa huyền phù ở giữa không trung. Nhìn tướng mạo cũng không xuất chúng nữ tu dễ dàng né qua chính mình công kích, Tư Linh tiên tử kiều dung lạnh lùng. Vẫn chưa lại ra tay công kích. Nàng tuy rằng là linh hải hải tộc, nhưng tâm trí sớm đã mở ra, suy nghĩ đồng dạng kín đáo, tự nhiên phán đoán ra trước mặt vị này tiến đến nữ tu là ai. Giải quân vận nguy nan, tự nhiên cũng không hảo lại ra tay. Ngươi chính là Thanh Dục tiên tử, ta tên là Hạc Huyền, vẫn luôn tùy ở Tần công tử bên cạnh. Công tử đang ở bế quan, tiên tử đợi chút một ít thời gian là có thể nhìn thấy Tần công tử. Hạc Huyền thân hình chợt lóe, huyền phù ở giữa không trung, hướng nữ tu ôm quyền khom người, phi thường khách khí mở miệng nói. Hạc Huyền tuy rằng không có gặp qua Thanh Dục, nhưng hắn đã sớm nghe được quá Tần Phượng Minh ngôn nói năm đó thiên ngoại ma vực một hàng trải qua, biết được Thanh Dục là ai, vì vậy mới lấy đại lễ tương đãi. Nghe được Hạc Huyền chi ngôn, nữ tu rõ ràng giật mình. Ngươi là Hạc Huyền, ta nghe được quá tên của ngươi, là tiểu tặc kia nhất bản thân. Không nghĩ tới ngươi là như thế anh tuấn có lễ, xem ra kia tiểu tử bên người người, đều còn không có trở ngại. Nữ tu ánh mắt xem kỹ Hạc Huyền, ngữ khí rất là hòa hoãn mở miệng nói. Nàng lời này nói ra, làm Hạc Huyền hơi là kinh ngạc. Lúc trước Tần Phượng Minh bị dẫn vào thiên ngoại ma vực, cũng không có mang theo Hạc Huyền. Không nghĩ tới Tần Phượng Minh cùng trước mặt nữ tu lời nói chính mình trải qua khi, sẽ cường điệu giới thiệu chính mình. Hừ, ngươi luôn mồm đối Tần công tử bất kính, không biết Tần công tử trộm ngươi cái gì. Quân vận đứng thẳng nơi xa, tuy rằng không có trở lên trước, nhưng sắc mặt kinh giận, trong miệng lạnh lùng chất vấn ra tiếng. Nghe được quân vận lời nói, nữ tu hai mắt đột nhiên hiển lộ ra từng đợt ý cười, nhưng liếc quân vận liếc mắt một cái, trong miệng hơi mang châm chọc mở miệng nói, hắn trộm ta cái gì? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nhìn thấy hai nàng lại muốn mở miệng tranh luận, Hạc Huyền vội vàng về phía trước một chút, cấp tốc mở miệng nói. Công tử phi thường lo lắng tiên tử, cùng giao vĩ lão tổ mọi người một trận chiến sau, công tử tương thỉnh mộc tinh nhất tộc các vị đại năng tìm tiên tử. Có mộc tinh nhất tộc đại năng xua đuổi những cái đó ngoại lai tu sĩ, tiên tử sẽ trở nên an toàn, vì vậy công tử nhất thời cũng cứ yên tâm xuống dưới, vừa lúc có vị đạo hữu có thương bệnh, ràng buộc ở nơi này. Hạc Huyền không có gặp qua Thanh Dục, nhưng nghe Tần Phượng Minh đề cập quá, biết được vị này cũng không phải là tỉnh đèn dầu, bị thiên ngoại ma vực tôn xưng vì ma nữ, động một chút tranh đấu đả thương người, thả tàn nhẫn độc ác. Nguyên lai các người đã cùng đám kia bọn đạo trích tranh đấu qua, xem ra các người cũng đã chịu một ít tổn thương, hắn chẳng lẽ cũng bị thương rất nặng, đang ở bế quan chữa thương. Nữ tu hai mắt động đậy, bỗng nhiên vội vàng mở miệng nói. Tiên tử chớ dùng lo lắng, không phải công tử, là một vị đạo hữu yêu cầu công tử tương trợ. Hạc Huyền lắc đầu, cấp tốc giải thích nói. Nghe được Hạc Huyền chi ngôn, nữ tu ánh mắt bên trong quan tâm dần dần biến mất. Vị tiên tử này, trên người của ngươi hơi thở kỳ dị, ngươi chẳng lẽ là ma vực tu sĩ không thành? Nhìn thấy nữ tu xác thật cùng Tần Phượng Minh có quan hệ, không hề ra tay, mất đi thượng nhân đứng thẳng một khối nham thạch phía trên, ánh mắt nhìn về phía nữ tu, trên mặt chợt có vẻ mặt kinh hãi hiện ra truyền âm nói. Xoay chuyển ánh mắt, nữ tu nhìn về phía mất đi thượng nhân, hai mắt bên trong hình như có một sợi dị sắc chợt lóe mà qua. Ngươi tiến vào đến quá thánh vực không thành, nữ tu nghi vấn dẫn âm, không có trả lời mất đi yêu cầu. Không tồi, lão phu đã từng cùng quỷ cưu gặp qua một lần, kia xứ sở ở tuy rằng không phải thiên ngoại ma vực, nhưng cùng thiên ngoại ma vực cũng là rất có liên hệ. Mà đối với ma vực hơi thở, lão phu vẫn là có thể phân biệt. Tiên tử trên người có chút hơi thở phát ra, nghĩ đến là ma vực tu sĩ. Mất đi thượng nhân khẽ gật đầu, sau đó mở miệng truyền âm nói. Nguyên lai tiền bối đã từng cùng quỷ cưu đế tôn tranh đấu quá, vừa rồi vãn bối thất kính, còn thỉnh tiền bối chớ trách. Nghe được mất đi chi ngôn, nữ tu hai mắt rõ ràng thần sắc đại chấn. Người khác không biết quỷ cưu là người phương nào, nhưng thân là đế tôn phân thân nàng, chính là đối quỷ cưu chi danh biết chi cực tường. Quỷ cưu đế tôn, chính là thiên ngoại ma vực bên trong một vị cường đại tồn tại, ở đế tôn bên trong, cũng là cầm cờ đi trước đại thừa, đúng là có quỷ cưu đế tôn ở, thiên ngoại ma vực bên trong quỷ nói đế tôn mới có sở liên hợp, ở thiên ngoại ma vực bên trong trở thành một cổ cường đại thế lực. Mà trước mặt vị này tu sĩ ngôn nói đã từng cùng quỷ cưu đế tôn ở thiên ngoại ma vực gặp qua, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là trước mặt khí định thần nhàn tu sĩ, đã từng bị quỷ cưu đế tôn nguyên thần dẫn vào đến quá thí thần ma vực bên trong. Thí thần ma vực một trận chiến, trước mặt tu sĩ có thể toàn thân mà lui, đủ để thuyết minh trước mặt người cũng là một vị đại thừa bên trong đứng đầu tồn tại. Nhìn thấy nữ tu cung kính chào hỏi, mất đi thượng nhân cũng hơi là kinh ngạc, nhưng thực nhanh có sở bừng tỉnh. Vị này nữ tu rõ ràng là một vị hành sự quả cảm, thủ đoạn bất phàm người, có thể đối chính mình như thế khách khí, xem ra là nhận sai vì chính mình là Tần Phượng Minh một vị trưởng bối. Tiên tử xưng hô tịch mỗ đạo hữu có thể, ta cùng Tần đạo hữu chính là sinh tử tâm đầu ý hợp chi giao, cộng kháng quá lớn địch, tiên tử nếu là Tần đạo hữu bằng hữu, lấy ngang hàng luận giao liền hảo. Mất đi thượng nhân hơi hơi mỉm cười, rất là tùy ý mở miệng nói. Ở hắn xem ra, vô luận là ở hỗn độn giới, cũng hoặc là xuất ly hỗn độn giới, cùng Tần Phượng Minh ngang hàng kết giao, cũng sẽ không bôi nhọ hắn thanh danh. Nhưng mà mất đi thượng nhân này một lời nói ra, làm Thanh Dục biểu tình lại lần nữa biến hóa. Một vị có thể cùng Quỷ Cưu Đế Tôn tranh đấu, mà không rơi hạ phong đại thừa, thế nhưng cùng Tần Phượng Minh ngang hàng luận giao, này thật sự làm nàng không thể tưởng tượng. Liền tính Tần Phượng Minh tự thân thực lực bất phàm, nhưng kia cũng là ở cùng giai tu sĩ bên trong, ở một người đại thừa trước mặt, căn bản sẽ không có nhiều ít uy hiếp. Ở nữ tu ý thức bên trong, mấy trăm năm trước vừa mới tiến giai huyền giai chi cảnh Tần Phượng Minh, liền tính mấy năm nay cơ duyên nghịch thiên, tu vi cũng bất quá là huyền giai trung kỳ. Một vị huyền giai trung kỳ tu sĩ, lại nơi nào có thực lực cùng một người đại thừa nói huynh luận đệ. Hạc đạo hữu, không biết nơi này có vị nào là đã từng đại thừa. Cùng Tần Phượng Minh lại như thế nào quan hệ, nữ tu trong lòng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Hạc Huyền, chủy thần vi động, truyền âm hỏi. Nàng nhưng thật ra cùng Hạc Huyền không thấy ngoại, biết được Hạc Huyền cùng Tần Phượng Minh quan hệ. Hạc Huyền trong lòng hơi là cứng lại, lập tức minh bạch nữ tu suy nghĩ, vì thế bắt đầu chậm rãi giới thiệu khởi mọi người. Nghe Hạc Huyền bình tĩnh lời nói truyền âm, nữ tu lỏa lồ hai mắt bên trong, khiếp sợ thần sắc thoáng hiện, nhất thời không thể liếm đi. Chương 6992 tương phùng, nữ tu như thế nào cũng tưởng tượng không đến, này đàn tu sĩ bên trong, lại có 6 vị là các giới bên trong đại thừa, thả mỗi vị đại thừa, đều ở tam giới bên trong lừng lẫy nổi danh. Thiên ngoại ma vực cùng tam giới cơ hồ không có thông đạo liên thông, nhưng cùng tam đại quỷ vực vẫn là có thể lui tới. Chỉ là lẫn nhau nối liền thông đạo cực kỳ nguy hiểm, huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ nếu muốn đi qua, sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Liền tính là đại thừa tu sĩ nếu muốn đi đến tam đại quỷ vực, khó khăn cũng thị phi tiểu. Đại thừa tuy rằng thực lực so huyền giai cường đại, nhưng ở trong thông đạo đã chịu công kích, muốn so huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ muốn nhiều đến nhiều, uy lực cũng càng thêm thật lớn. Vì vậy thiên ngoại ma vực đối tam giới tu sĩ sự tích truyền lưu, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Có, cũng là ở đại thừa gian giao lưu. Đối với tam giới bên trong đại thừa, thiên ngoại ma vực cơ hồ là một chỗ cấm kỵ nơi, ai cũng không muốn tiến vào trong đó. Nguyên nhân chủ yếu là thiên ngoại ma vực thiên địa pháp tắc bất đồng với tam giới, hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng cùng tam giới bất đồng. Tam giới đại thừa tiến vào thiên ngoại ma vực, thực lực sẽ trống rỗng bị áp chế. Dần ra, tam giới liền đem thiên ngoại ma vực truyền lưu thành một chỗ vô cùng hung hiểm nơi, mà thiên ngoại ma vực tu sĩ càng là thành thiên ma tồn tại. Tam giới đối thiên ngoại ma vực ghi lại cũng liền trở nên cực nhỏ, cơ hồ chỗ trống. Thanh Dục làm đế quân phân thân, tự nhiên muốn so tầm thường thiên ngoại ma vực tu sĩ đối tam giới hiểu biết được tam giới bên trong một ít tồn thế xa xăm đứng đầu đại thừa sự tích, cũng không phải cái gì việc khó. Giờ phút này nhìn về phía mất đi, Khúc Văn cùng với Ổ Nhung mọi người, nữ tu ánh mắt bên trong dần hiện ra vô cùng khiếp sợ kinh ngạc chi ý, một tiếng truyền âm lại lần nữa tiến vào tới rồi Hạc Huyền trong tai. Chẳng lẽ hắn đã tiến giai tới rồi đại thừa chi cảnh không thành? Nữ tu trong lòng giờ phút này phanh nhảy, trong óc cũng tự quay cuồng không ngừng, tựa hồ thân hình đều có chút đứng thẳng không xong. Ở nàng ấn tượng bên trong, Tần Phượng Minh cùng nàng tách ra cũng không có bao lâu, nàng trong óc bên trong thường xuyên xuất hiện vị kia tướng mạo cũng không xuất chúng, trên người cũng không có nhiều ít cưỡng bức hơi thở thanh niên. Kia thanh niên không phải cỡ nào anh tuấn, chính là Thanh Dục trong óc bên trong luôn là hiện lên khóe miệng thường xuyên mang theo một sợi nhàn nhạt ý cười tuổi trẻ gương mặt, làm nàng mỗi khi nhớ tới, đều sẽ trong lòng nhộn nhạo lấy phân chuồng vòng gợn sóng. Kia thanh niên mỗi tiếng nói cử động, đều dấu vết ở Thanh Dục nội tâm, làm nàng ở tu luyện rất nhiều thường xuyên dư vị. Nàng tuy rằng tin tưởng thanh niên tu luyện tư chất thật tốt, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ tới, hắn có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm gian, là có thể đủ từ huyền giai lúc đầu chi cảnh, tiến giai đến đại thừa. Vô số tuế nguyệt tới, tam giới bên trong cũng căn bản chưa từng có như thế tình hình. Chính là hiện tại, một người mấy trăm năm trước vẫn là huyền giai lúc đầu chi cảnh tu sĩ, thế nhưng có thể đủ cùng mấy vị tam giới bên trong đứng đầu đại thừa làm bạn, duy nhất giải thích chính là kia thanh niên, thực lực đã đạt tới đại thừa. Công tử còn chưa tiến giai đại thừa, hiện tại chỉ là đạt tới huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Hạc Huyền không có nghĩ nhiều, lập tức truyền âm giải thích nói. Huyền giai đỉnh núi, nguyên lai hắn đã tới rồi huyền giai đỉnh núi. Chợt nghe truyền âm, nữ tu ánh mắt bên trong khiếp sợ vẫn chưa rút đi, trong miệng nỉ non, như cũ đắm chìm ở suy nghĩ kích động bên trong. Ngắn ngủn mấy trăm năm, một người vừa mới tiến giai huyền giai lúc đầu chi cảnh tu sĩ, liền tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi, này tin tức, đồng dạng làm nữ tu trong óc chấn động không thôi. Như thế tốc độ tu luyện, ở nữ tu ký ức bên trong, căn bản là chưa từng gặp qua, chính là cổ xưa điển tịch, cũng chưa bao giờ từng có loại này ghi lại. Tầm thường tu sĩ tiến giai quy luật, tựa hồ căn bản là chưa từng ở kia thanh niên trên người hiện ra. Lúc trước nghe những cái đó đã từng truy độn tiên tử người ngôn nói, tiên tử từng thân chịu trọng thương, không biết giờ phút này nhưng khỏi hẳn. Nếu còn có ràng buộc, có thể thỉnh Khúc Văn tiên tử nhìn xem, nàng chính là đan đạo đại gia, nhất định có thể có năng lực trợ tiên tử thương thể khang phục. Thấy nữ tu nhất thời biểu tình kinh giật mình, Hạc Huyền vì thế lại lần nữa mở miệng nói. Không cần, ta trong cơ thể thương bệnh đã đại khái không ngại, không biết hắn khi nào xuất quan. Nữ tu biểu tình khôi phục, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh triệt. Công tử đã bế quan mấy tháng lâu, nghĩ đến hẳn là nhanh, tiên tử thỉnh tạm thời nghỉ ngơi. Hạc Huyền biểu tình bình tĩnh, cùng nữ tu nói chuyện với nhau, từ đầu đến cuối đều biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đa tạ Hạc đạo hữu giải thích khó hiểu, ta liền tạm thời chờ. Nữ tu không để ý đến mọi người, mà là như vậy đáp xuống ở lúc trước Hạc Huyền dừng lại trên nham thạch, tiếp theo ngồi xếp bằng, khép kín hai mắt. Lúc trước một phen tranh đấu, tựa hồ căn bản là không có đặt ở vị này nữ tu trong lòng. Hạc Huyền trong lòng một trận cười khổ, tuy rằng ngắn ngủn thời gian, nhưng hắn đã nhìn ra, vị này nữ tu không phải hảo dễ dàng tồn tại, so Tần Phượng Minh trước kia đụng tới những cái đó nữ tu, đều phải khó chơi một ít, liền tính là đại thừa tư dung tiên tử, tựa hồ đều phải so vị này dễ nói chuyện. Vị này nữ tu đã đến, tuy rằng chỉ ra tay một lần, nhưng vô luận là mất đi thượng nhân, vẫn là mặt khác vài vị đại thừa, đều trong lòng có phán đoán, vị này nữ tu tuy rằng không phải đại thừa, nhưng thực lực sợ là sẽ không so Tần Phượng Minh nhược. Một vị thiên ngoại ma vực trung đứng đầu huyền giai, có thể cùng Tần Phượng Minh quen biết, này trong đó, sợ là có chuyện xưa. Mọi người nhất thời trong lòng suy nghĩ kích động, tuy rằng không có người mở miệng, nhưng từng người trong lòng cấp tốc xuất hiện một bức cảnh tượng, cũng dần dần trở nên đầy đặn. Nhìn ngồi xếp bằng nhắm mắt bên trong nữ tu, quân vận sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng trong lòng thực chịu phục, nàng minh bạch, chính mình nếu đơn độc cùng đối phương tranh đấu, chẳng sợ không vội vàng, trước thời gian thúc giục chính mình thiên phú thần thông, cuối cùng cũng khẳng định sẽ bị thua, không phải đối phương đối thủ. Tuy rằng trong lòng chịu phục, nhưng nhìn đến nữ tu lỏa lồ hai mắt cùng chán, nàng vẫn là thân thể mềm mại đứng thẳng một ít, trên mặt có một ít ngạo nghễ chi ý. Nàng tự nhận chính mình dung nhan, tuy rằng không thể cùng Quân Tuệ cô so sánh với, nhưng tuyệt đối hẳn là tại đây vị hung ba ba nữ tu dung nhan phía trên. Không ngừng là quân vận, chính là sầm họ nữ tu, giờ phút này ánh mắt cũng hiển lộ ra một sợi trào phúng, thân hình không khỏi ngồi thẳng tắp, trước người hai luồng cao ngất, càng là đĩnh bạt mấy phần, nàng cũng tự nhận dung nhan ở nữ tu phía trên. Chỉ là các nàng không có nghĩ nhiều, nếu vị này nữ tu dung nhan thật sự bình thường, lại như thế nào sẽ trêu chọc đến Giao Lương. Thời gian chậm rãi qua đi, hai tháng sau, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng hiện ra ở nữ tu bên cạnh cách đó không xa. Đột nhiên tình hình, làm nữ tu cái thứ nhất mở hai mắt. Ánh mắt mới vừa chợt lóe hiện, một tiếng duyên dáng gọi to đã tự nàng trong miệng vang vọng dựng lên, Phượng Minh, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Nữ tu kinh hô ra tiếng, một đạo lục mang đột nhiên thoáng hiện, vị này mở miệng liền có thể cùng người tranh đấu nữ tu, thế nhưng làm trò đông đảo tu sĩ mặt, trực tiếp phi phác vào vừa mới hiện thân mà ra Tần Phượng Minh trong lòng ngực. Một bộ mềm mại ôn nhuận thân thể mềm mại nhập hoài, vừa mới hiện thân Tần Phượng Minh cũng không có chút nào khác thường. Tựa hồ hắn đã sớm biết được nữ tu đã đến, thanh dục, người không có việc gì liền hảo, lúc trước hảo là lo lắng, vô luận như thế nào thúc dục thuật pháp, đều không thể cụ thể cảm ứng được hơi thở của ngươi, biết được ngươi khẳng định tránh ở có thể che đậy hơi thở tu di động phủ không gian bên trong dưỡng thương. Tần Phượng Minh vỗ nhẹ nữ tu phía sau lưng, da mặt hơi hơi lửa nóng chi ý hiển lộ. Nơi này chính là có rất nhiều tu sĩ. Hắn như thế cùng thanh dục ôm cùng nhau, thật sự có chút mắc cỡ. Chỉ là thanh dục tựa hồ căn bản là không để ý tới bốn phía mọi người, ghé vào hắn trong lòng ngực, cũng không có lập tức rời đi. Kỳ thật Tần Phượng Minh nội tâm lại nơi nào tưởng lập tức cùng thanh dục tách ra, cái loại này ôm ấp ôn ngọc đã lâu cảm giác, Tần Phượng Minh đã hồi lâu không có thể hội, hiện tại một bộ thân thể mềm mại nhập hoài, cái loại này thiếu nữ đặc có mùi thơm của cơ thể nhập mũi. Xông thẳng trong óc, làm Tần Phượng Minh trong lòng rung động hạ, cũng không muốn như vậy đem trong lòng ngực thiếu nữ thân thể mềm mại đẩy ly. Nữ tu vai ngọc hơi hơi run rẩy, rõ ràng tâm cảnh rung động, cảm xúc rất là không xong. Chính là theo thời gian trôi qua, trong lòng kích động lược là bình vỗ sau, Tần Phượng Minh lập tức liền cảm ứng được bốn phía mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Ở trước công chúng, hắn như thế ôm ấp một vị nữ tu, Tần Phượng Minh thật đúng là chính là lần đầu tiên. Một tiếng ho nhẹ, tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Tiếp theo vỗ nhẹ nữ tu vòng eo, trong miệng lời nói tùy theo vang lên, thanh dục, ta cho ngươi dẫn tiến một phen, này vài vị đạo hữu đều là cùng ta vào sinh ra tử, cộng lịch quá vô cùng hung hiểm người. Đã bình vỗ tâm cảnh thanh dục, biết không có thể vẫn luôn cùng Tần Phượng Minh như thế trạng thái, vì vậy trong lòng phanh nhảy chậm rãi rời đi Tần Phượng Minh ôm ấp. Thanh dục, vốn là một vị sát phạt quyết đoán, tâm tư kiên nghị người. Theo lý tu luyện đến huyền giai đỉnh núi nữ tu, không nên như tiểu nữ nhi giống nhau. Nhìn thấy Tần Phượng Minh liền sẽ như thế mất một tấc vuông. Chính là thanh dục bất đồng mặt khác nữ tu, nàng tâm hệ phản linh ảnh thân, mà phản linh ảnh thân đã bị Tần Phượng Minh được đến, vì vậy một khang tình ý đều chuyển rời đến Tần Phượng Minh trên người. Đó là một loại khó có thể hình dung tình tố, là một cái nữ hài toàn bộ tâm ý ký thác, huyền bí vô cùng. Đột nhiên nhìn thấy mấy trăm năm không thấy người thương xuất hiện trước mặt, Thanh Dục đã quên mất mặt khác, thể xác và tinh thần trong óc bên trong, chỉ còn lại có Tần Phượng Minh một người. Ở Tần Phượng Minh trong lòng ngực hồi lâu, Thanh Dục chậm rãi một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thanh Dục, nơi này này đó tu sĩ, đều là cùng ta cực có sâu xa người, ngươi triệt hồi xa khăn, cùng các vị đạo hữu một lần nữa nhận thức một phen đi. Nhìn Thanh Dục, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Thanh Dục ánh mắt bên trong tuy có một sợi do dự hiển lộ, nhưng vẫn là phất tay, đem trên mặt xa khăn đi trừ bỏ. Theo xa khăn biến mất, chúng tu sĩ trước mặt nhất thời hiện ra một chương hoàn mỹ không tì vết mỹ diễm dung nhan. Chương 6993 nhiễu loạn, Thanh Dục dung mạo chi mỹ, ở Tần Phượng Minh nhận chi bên trong, tuyệt đối xem như nhất đứng đầu. Mặc kệ là đối nữ tu dung mạo cỡ nào bắt bẻ người, ở Thanh Dục xinh đẹp dung nhan phía trên, đều rất khó lấy ra cái gì tì vết, đó là một bộ cực kỳ thanh xuân mỹ diễm mặt đẹp. Trừ bỏ trên mặt xa khăn nữ tu, dáng người đinh tú, dung mạo tuấn mỹ, đứng thẳng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, giống như một gốc cây nở rộ hoa thụ, là như vậy tươi đẹp chói mắt. Nhưng mà làm mọi người có chút ngạc nhiên, dung mạo cũng không xuất chúng Tần Phượng Minh cùng nữ tu song song đứng thẳng, thế nhưng không có bị nữ tu minh diễm che đậy. Không có gì khí thế phát ra Tần Phượng Minh, thân hình đĩnh bạt, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt trong trẻo, tựa hồ cả người có một đoàn vô hình, nhìn không tới sắc thải ánh sáng quay chung quanh. Nữ tu đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh, thế nhưng mọi người trong lòng dâng lên một loại trai tài gái sắc cảm giác. Vị này chính là Khúc Văn Tiên Tử, chính là chân ma giới Đan Vân Hiên chung người, từng cùng ta cộng đồng xông qua dưới nền đất ma quật, trải qua quá sinh tử. Hai vị này là tịch hồn quỷ vực chung mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên Tiên Tử, chúng ta đã từng liên thủ đối kháng quá có thể so với đại thừa minh tính nham thú, cửu tử nhất sinh. Mà vị tiên tử này tên là Tư Linh Tiên Tử, chính là hỗn độn giới linh hải hải tộc chung đại năng, lúc trước nếu không phải Tư Linh Tiên Tử, chúng ta căn bản vô pháp cùng Giao Vĩ lão tổ mọi người đấu tranh, sợ là đã sớm ngã xuống ở Giao Vĩ lão tổ biến thành thật lớn yêu long long khẩu. Này vài vị là Ngao Đằng núi non chung đại thừa, Ổ Nhung, Quân Xuyên cùng Kim Mậu ba vị tiền bối, chúng ta đã từng ở Ngao Đằng giới chung một chỗ hiểm địa tương ngộ quá, lúc ấy ít nhiều vài vị ra tay chống đỡ Ngao Đằng giới U Phụ cung vài vị dục muốn bắt giết ta đại thừa. Mà hai vị này là Quân Lam cùng Quân Vận huynh muội, cùng ta liên thủ đối kháng quá một vị thực lực cường đại U Phụ cung đại thừa. Không có hai vị mạo hiểm dẫn dắt số lấy trăm vạn kế ngao thú đằng yêu ra tay ngăn trở vị kia đại thừa, ta căn bản vô pháp chạy thoát. Theo Tần Phượng Minh một vị vị tu sĩ dẫn tiến, nghe ngắn ngủn tự thuật trải qua, tranh đấu vô số Thanh Dục, trong lòng chấn động thật lâu bất bình. Nàng biết, này đó tu sĩ trung đại bộ phận, đã từng cùng chính mình bên cạnh vị này thanh niên đối kháng quá siêu cấp khủng bố tồn tại, là chân chính cộng lịch quá sinh tử người, loại này kết giao trải qua, là không hề chiết khấu sinh tử chi giao. Tu sĩ, thiên tính ích kỷ, xu lợi tránh hiểm, mà có thể không hề dị tâm cộng lịch sinh tử hiểm cảnh, này loại trải qua gì đủ chân quý. Thanh Dục yêu ai yêu cả đường đi, đối mọi người hảo cảm đột nhiên sinh ra. Nhìn luôn luôn hung lệ Thanh Dục chấp vãn bối chi tuần thấy các vị đại thừa, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ấm áp. Hắn trong lòng minh bạch, Thanh Dục này cử, đều là bởi vì chính mình có lỗi. Các vị đạo hữu, Thanh Dục chính là ta Nguyên Thần Lang Bà Thiên ngoại ma vực một chỗ không gian nhận thức một vị bạn tốt. Nàng sư tôn chính là thiên ngoại ma vực đêm tụng đế tôn, nghĩ đến các vị tiền bối hẳn là có người nghe nói quá. Từng cái dẫn tiến một phen mọi người, Tần Phượng Minh cuối cùng mới trịnh trọng nói ra Thanh Dục thân phận. Hắn lời vừa nói ra, hiện trường mấy vị đại thừa đều thần sắc chấn động, hai mắt trợn lên mà khai. Tuy rằng tam giới cùng thiên ngoại ma vực giao lưu hữu hạn, nhưng đêm tụng đế tôn chi danh lại đã sớm truyền lưu không biết nhiều ít vạn năm. Có thể nói 100-200 vạn năm trước, tam giới bên trong biển tịch trong vòng, cũng đã có thiên ngoại ma vực đêm tụng đế tôn tồn tại ghi lại. Thả tam giới điển tịch cũng có một ít ghi lại, muốn nói thiên ngoại ma vực đại thừa phần lớn bất tử bất diệt, có đặc thù phương pháp có thể tồn tại mấy đời bất tử. Nếu giờ phút này đêm tụng đế tôn như cũ tồn tại, kia chẳng phải là nói đêm tụng đế tôn là một vị đã tồn tại mấy trăm vạn năm vô thượng tồn tại. Khó trách vị này nữ tu một lời không hợp liền động thủ, nguyên lai phía sau có như vậy một vị sư tôn đứng sừng sững. Vị tiên tử này là ai? Nàng bị cái gì thương, yêu cầu ngươi vì nàng chẩn trị lâu như thế? Mọi người ở đây khiếp sợ Thanh Dục thân phận là lúc, Thanh Dục bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, nhìn về phía Tần Phượng Minh phía sau 3-4 bước xa đứng thẳng Quân Tuệ. Đang ánh mắt dừng ở Quân Tuệ như kiều hoa nở rộ tuấn mỹ dung nhan thượng khi, Thanh Dục vốn dĩ cười doanh như hoa mặt đẹp đột nhiên vừa thu lại, ngữ khí mang theo một chút kiều giận chất vấn ra tiếng. Lời nói ra, Thanh Dục Kiều Mỹ hai mắt ở Quân Tuệ trên má nhìn quét, ánh mắt bên trong ý cười cũng lập tức biến mất không thấy, thay thế là đề phòng tàn nhẫn chi ý. Trong phút chốc biến hóa, làm Thanh Dục vốn là mỹ diễm dung nhan, bỗng nhiên hiện ra ra mặt khác một loại càng thêm làm nhân tâm động biểu tình. Tần Phượng Minh cũng không là quên mất Quân Tuệ, mà là hắn căn bản là không có giới thiệu Đỗ Chiến, Sầm họ nữ tu cùng Quân Tuệ. Mà Thanh Dục giờ phút này dừng thân nơi là Hạc Huyền nguyên lai ngồi xếp bằng nơi, tự nhiên là đã cùng Hạc Huyền gặp qua. Tự nhiên cũng không cần lại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Giờ phút này nghe được Thanh Dục lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc căng thẳng, tay phải duỗi ra mà ra, lập tức cầm Thanh Dục tay trái, sau đó mới mở miệng nói. Vị tiên tử này chính là Ổ Nhung tiền bối thân truyền đệ tử, cũng là Quân Xuyên tiền bối nhất tộc trung đại năng, đồng thời cũng là Kim Mậu tiền bối thân cháu ngoại gái. Nàng từng cùng một đầu có thể so với đại thừa hoang dã hung thú tranh đấu, thân chịu hung thú hơi thở xâm nhập, tổn thương đạo cơ. Khúc Văn tiên tử hao phí cực đại tâm lực, đem này trong cơ thể tạp chất bệnh hoạn thanh trừ, ta tác nhằm vào nàng trong cơ thể thương bệnh, cải tiến luyện chế một loại đối đạo thương có chút công hiệu đan dược, hay không dùng chung, chờ Quân tiên tử ăn lúc sau mới có thể hiệu quả. Tần Phượng Minh trong miệng nói, tay phải tác nắm chặt một ít Thanh Dục non mềm tay ngọc. Hừ, người cứ như vậy khẩn nàng, chẳng lẽ còn tưởng đối nàng có ý đồ gì không thành? Thanh Dục hừ nhẹ ra tiếng, không hề ngăn cản đột nhiên nói ra như thế một lời. Mặc cho ai đều có thể đủ nghe ra nàng trong giọng nói ý tứ. Lời nói vang lên, vốn dĩ biểu tình bình tĩnh Quân Tuệ tiên tử, bỗng nhiên kiều mặt đỏ vựng hiện lên mà ra. Mắt đẹp chớp động, ánh mắt tắc cấp tốc xem coi hướng về phía Tần Phượng Minh. Giờ phút này Quân Tuệ, trong ngực bỗng nhiên không hề dấu hiệu phanh nhảy dựng lên, gương mặt ửng đỏ, làm nàng diễm lệ dung nhan, bỗng nhiên trở nên càng thêm hồng nhuận mê người. Quân Tuệ bái kiến Thanh tiên tử, Tần đạo hữu cùng Quân Tuệ có ân cứu mạng, không có Tần đạo hữu, Quân Tuệ cuộc đời này tu luyện một đạo liền sẽ đoạn tuyệt, như thế đại ân, Quân Tuệ không có gì báo đáp, chỉ có thể. Quân Tuệ chào hỏi, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nhưng mà không đợi nàng lời nói xong, Thanh Dục lạnh lùng lời nói đã vang lên, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp không thành. Nàng này một lời ngữ nói ra, làm Quân Tuệ hồng nhuận khuôn mặt, khoảnh khắc trở nên càng thêm đỏ tươi. Quân Tuệ bổn ý là tưởng nói, chỉ có thể cung phụng trường sinh bài vị, hàng năm cầu nguyện, nguyện Tần đạo hữu tiên hoa vĩnh trú. Móc lửng, ai cũng chưa từng nghĩ đến, vị này thiên ngoại ma vực bên trong thiên chi kiều nữ, thế nhưng như thế gan lớn, nói thẳng ra như thế ngôn ngữ. Chính là luôn luôn gan lớn ngao đằng tu sĩ, cũng cảm thấy ăn không tiêu. Ha ha ha, Quân Tuệ chính là Kim Mỗ thân chất nữ, nếu Tần tiểu hữu nguyện ý, gả cho tiểu hữu làm vợ, cũng tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ tiểu hữu. Liền ở Quân Tuệ không biết như thế nào trả lời là lúc, một tiếng sang sảng tiếng cười vang lên ở trong thiên địa. Thanh âm ù ù, bốn phía núi rừng tức khắc phát ra một sao rào rạt thanh âm. Hừ, dám ra lời này, tin hay không ta hiện tại liền đem này tiểu nha đầu diệt sát, mà ngươi căn bản là không thể nào cứu viện. Một tiếng kiều hừ vang lên, một cổ lạnh băng hơi thở khoảnh khắc xuất hiện ở Thanh Dục thân thể mềm mại phía trên. Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, cân não bỗng nhiên kinh hoàng dựng lên. Người khác không biết Thanh Dục bản tính, hắn chính là đã sớm biết rõ, ở thiên ngoại ma vực bên trong, Thanh Dục chính là bị quan lấy, ma nữ, chi danh. Người khác chỉ là nhiều xem một cái, đều khả năng khiến cho vị này lấy hiếu chiến nổi danh nữ tu bạo khởi ra tay. Bị Thanh Dục bắt tra tấn quá tu sĩ, liền tính không có hơn 1000, sợ cũng có mấy trăm chi sổ, trong đó khẳng định không thiếu đế tôn phân thân. Nếu nói người khác đối mặt vài tên đại thừa không dám động sát khí thuộc về lẽ thường, nhưng ở Thanh Dục trước mặt, căn bản là không phải cái gì chế ước. Tâm niệm quay nhanh, Tần Phượng Minh bất chấp mặt khác, tay phải cấp tốc từ Thanh Dục tay ngọc trung rút ra, cánh tay giò ra, trực tiếp gắt gao ôm nàng vòng eo, thân hình tới gần, đem Thanh Dục nửa ôm vào trong lòng ngực. Hắn biết, Thanh Dục tu luyện chính là không gian chi thuật, nhất am hiểu giết chóc vật lộn, ở đàn tu trung tranh đấu, đối nàng mà nói là chuyện thường ngày. Hiện tại mọi người đều là huyền giai lúc đầu chi cảnh, nàng này sinh ác độc hạ, thực sự có khả năng đối Quân Tuệ tiên tử ra tay, liền tính bất diệt sát, đem Quân Tuệ bắt giữ, cũng là một kiện không hảo thiện sự. Thanh Dục hơi một tránh thoát, vẫn chưa thoát ly Tần Phượng Minh, cái này làm cho trên mặt nàng lập tức hiển lộ ra tức giận chi ý. Bất quá không có lại động tác, tùy ý Tần Phượng Minh ôm ở chính mình thân thể mềm mại. Tiền bối nói quá lời, vãn bối nơi nào là Quân tiên tử lương xứng, lại nói vãn bối đã có song tu đạo lữ, tất nhiên là không dám lầm tiên tử tiền đồ. Tần Phượng Minh hướng Kim Mậu áy náy gật đầu, trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, Thanh Dục trên mặt tức giận, thế nhưng bỗng chốc biến mất, mà là bỗng nhiên hiển lộ ra doanh doanh ý cười. Chương 6994 bình an không có việc gì. Giờ phút này Tần Phượng Minh tay phải như cú ôm Thanh Dục eo thon, hai người song song đứng thẳng. Như thế động tác liền tính là tình lữ, ở trước công chúng hạ cũng cực nhỏ có người sẽ làm ra. Nhưng ở Thanh Dục xem ra, lúc này tình hình, hơn nữa Tần Phượng Minh ngôn ngữ, không thể nghi ngờ đúng là ở báo cho ở đây mọi người, Tần Phượng Minh song tu đạo lữ, chính là nàng. Thanh Dục đương nhiên biết được Tần Phượng Minh lời nói sở chỉ là Ly Ngưng, nhưng hiện tại bồi ở Tần Phượng Minh bên cạnh, cũng không phải Ly Ngưng, cũng không phải Công Tôn Tĩnh Giao, mà chính mình. Tần Phượng Minh vẫn luôn nắm lấy không ra nữ hài tâm ý, Thanh Dục có khi ôn nhu như nước, tĩnh tọa khi như u cốc xử nữ, không mang theo chút nào pháo hoa khí. Nhưng có khi lại ra tay tàn nhẫn, động một chút đả thương người tánh mạng, làm muôn vàn tu sĩ vì này sợ hãi. Lúc này Thanh Dục rúc vào bên người, giống như nhu nhược không có xương, khóe mắt đuôi lông mày, càng là mang theo doanh doanh ý cười. Tần cười gian, trong mắt tràn đầy ngọt tình mật ý, làm Tần Phượng Minh trong lòng nhộn nhạo không thôi. Quân Tuệ luôn luôn ổn trọng, gương mặt đỏ ửng, nhưng không có mặt khác khác thường, chỉ là ánh mắt chỗ sâu trong lược có một sợi sâu kín chi ý ẩn hiện. Nhìn trước mặt gắn bó cùng nhau nam nữ, Quân Tuệ không có mở miệng cái gì, chỉ là hơi hơi làm thi lễ, như vậy người nhẹ nhàng, về tới ổ nhung bên người. Kim Mậu ha ha cười, không có nói nữa nói cái gì. Tới rồi lúc này, mọi người đối Thanh Dục hành sự, cũng coi như là chân chính biết được. Tần Phượng Minh chậm rãi buông ra khẩn ôm Thanh Dục vòng eo cánh tay, lại lần nữa mở miệng nói, người bị kinh hằng trọng thương, không biết giờ phút này thương thế nhưng hoàn hảo sao. Hắn lời nói ra, tay trái đã đáp ở Thanh Dục cổ tay trắng nõn phía trên. Thấy Tần Phượng Minh như thế khẩn chính mình, Thanh Dục trong lòng ấm áp, tùy ý Tần Phượng Minh tra xét chính mình thân hình. Thanh Dục biết được Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ cực cao, nhưng đối Tần Phượng Minh đan đạo cũng không có như thế nào biết được. Bất quá lúc này nàng đã minh bạch, Tần Phượng Minh có thể luyện chế ra trị liệu đạo thương đan dược, kia đan đạo chi cao siêu, khẳng định sớm xem như đan đạo đại gia. Nhìn nhất thời lại trở nên an tĩnh xinh đẹp nữ tu, cách đó không xa Hạc Huyền trong lòng một trận vô ngữ. Tần Phượng Minh luôn luôn đãi nhân hiền lành, dừng ở vị này nữ tu trong tay, xem như bị đắn đo gắt gao. Bất quá nữ tu tuy rằng tâm tính hay thay đổi, nhưng nhìn qua cũng không làm người chán ghét. Mặt khác mọi người đồng dạng là này loại tâm lý, vài vị đại thừa nhìn nhau, trong mắt đều hiển lộ ra ngượng ngùng bất đắc dĩ chi ý. Còn Hảo, người trong cơ thể thương bệnh tuy rằng chưa xong hảo, nhưng xem như không quá đáng ngại. Người ăn này cái đan dược, hẳn là liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Người yên tâm, kia kinh hằng dám can đảm thương ngươi trọng thương, ta nhất định làm hắn trả giá cũng đủ đại giới, vì ngươi báo trọng thương chi thù. Tần Phượng Minh thu tay lại, một quả đan dược đưa đến Thanh Dục trước mặt. Người nọ không cần ngươi ra tay, trở lại cùng chi tướng ngộ, ta chính mình sẽ hướng này đòi lại. Nếu không phải bởi vì ta bị bọn họ vây truy chặn đường, bị kia ác long thương tứ chi không có phục hồi như cũ, người nọ như thế nào có thể trọng thương với ta. Thanh Dục tiếp nhận đan dược, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên lạnh băng, ngữ khí có chút hằn học nói. Nàng hai tròng mắt lãnh mang lập lòe, trên mặt càng là hiện ra tàn nhẫn chi ý, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt xem ra, giờ phút này Thanh Dục lại có mặt khác một loại rung động lòng người mỹ cảm. Tần Phượng Minh biết Thanh Dục phẩm tính, không có lại tiếp tục ngôn nói cái gì. Lúc này đây hỗn độn giới mở ra, người sư tôn đêm tụng đế tôn chẳng lẽ không có tiến vào hỗn độn giới sao? Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong óc chợt lóe, mở miệng dò hỏi. Đối mặt vài tên đại thừa, mười mấy tên tu sĩ vây truy chặn đường, theo lý Thanh Dục đệ nhất nghĩ đến, hẳn là báo cho nàng sư tôn, làm sư tôn tiến đến giải cứu. Nàng cùng đêm tụng đế tôn khẳng định có huyết mạch tương liên, liền tính ở hỗn độn giới, khoảng cách xa xôi, cũng khẳng định có thể tin tức truyền lại. Như thế nào, làm ngươi vạn dặm xa xôi tiến đến, chẳng lẽ không nên sao? Liền tính không có ngươi, ta cũng sẽ không sợ hãi những người đó. Chỉ cần ta thương thể khỏi hẳn, ta chính mình là có thể đưa bọn họ một đám bắt, làm cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Thanh Dục mặt đẹp hàm xương, phấn má tức giận nhìn về phía Tần Phượng Minh, oán hận mở miệng nói. Tuy rằng Thanh Dục không có chính diện trả lời, Tần Phượng Minh đã xác định, đêm tụng đế tôn lúc này đây hẳn là không có tiến vào hỗn độn giới. Biết được này một tin tức, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên giống như nhẹ nhàng một ít. Tuy rằng hắn không có nghĩ nhiều cái gì, nhưng hắn vẫn là không muốn, cũng không dám đi gặp đêm tụng đế tôn. Từ biết được Thanh Dục kia kiện phản linh ảnh thân cụ thể, kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn thực mâu thuẫn, không biết cùng Thanh Dục về sau kết quả như thế nào. Tuy rằng Thanh Dục từng nói qua, nàng đều không phải là thật liền phi hắn không gả. Nhưng Thanh Dục giờ phút này đối hắn cảm tình, sớm đã vượt qua tu sĩ gian ứng có giới hạn. Nếu đêm tụng đế tôn bức hôn, Tần Phượng Minh thật không hiểu như thế nào trả lời. Việc này tốt nhất kết quả, đương nhiên là mắt không thấy tâm không phiền, hơn nữa Thanh Dục thân cư thiên ngoại ma vực, cơ hồ sẽ không cùng Ly Ngưng, Tĩnh Giao gặp nhau, cũng sẽ không đụng tới Tư Dung, này liền tránh khỏi ở chung việc. Kỳ thật Ly Ngưng cùng Tĩnh Giao còn hảo thuyết, hai nàng tính tình ôn hòa, hơn nữa tự thân thực lực nhỏ yếu, gặp nhau cũng sẽ không hành cái gì sát phạt việc, nhưng nếu là Tư Dung cùng Thanh Dục tương ngộ, biết được đối phương việc, hai bên sợ là muốn đại đại tranh đấu một phen, liền tính trong đó chưa chắc sẽ hạ tử thủ, nhưng tranh đấu cùng nhau, Tần Phượng Minh thân ở trong đó thật liền khó xử. Tần Phượng Minh tuy rằng không tốt lời nói, nhưng cũng biết được lúc này phải nói cái gì, hơi hơi mỉm cười nói, nếu hiện tại ta đã tới rồi, tự nhiên không thể làm ngươi một mình thiệp hiểm, chờ gặp được này đó gây rối người, chúng ta liên thủ, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Quả nhiên, lời nói lọt vào tai, Thanh Dục trên mặt vẻ giận lập tức biến mất, hai tròng mắt cong cong, hiển lộ kinh hỉ ý cười. Tần Phượng Minh biết lúc này không phải cùng Thanh Dục nhiều lời là lúc, vì thế ngôn nói một tiếng, lập tức nhìn về phía Ổ Nhung mấy người, mở miệng nói, ba vị tiền bối, Quân Tuệ tiên tử yêu cầu tĩnh tu, sau đó ăn đan dược. Tần Mỗ nghĩ đến, liền tính kia cái đan dược không thể chữa khỏi tiên tử thương bệnh, nhưng cũng khẳng định sẽ rất là giảm bớt, hơn nữa tiên tử giờ phút này trong cơ thể tạp chất diệt hết, chính mình đã có thể tự mình khôi phục, chỉ cần tiêu phí thời gian, trong cơ thể thương bệnh hẳn là có thể diệt hết. Nghe được Tần Phượng Minh chính miệng ngôn nói, ba vị đại thừa tức khắc hiển lộ kinh hỉ biểu tình. Đa tạ tiểu hữu cùng Khúc Văn tiên tử ra tay, Tuệ Nhi thương bệnh mới có thể có chuyển cơ, hai vị về sau nhưng có sở cầu, ta Ngao Đằng một mạch chắc chắn toàn lực tương trợ. Ổ Nhung ôm quyền, trịnh trọng hướng Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn tiên tử nhất bái. Quân Xuyên cùng Kim Mậu, cùng với Quân Thị huynh muội cùng Quân Tuệ, đồng thời cũng tự khom người. Đối mặt Ngao Đằng núi non đoàn người như thế lễ ngộ, Khúc Văn tiên tử cùng Tần Phượng Minh vẫn chưa chối từ, vì Quân Tuệ trần trị, hai người có thể nói đều hao phí đại lượng tâm thần. Không có thù lao, kia cũng là đạo lý đối nhân xử thế, mọi người không hồ đồ, đương nhiên minh bạch trong đó căn do. Vài vị đạo hữu, chúng ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng vài vị đạo hữu có thể suy xét một vài. Một lát sau, Quân Xuyên bỗng nhiên mặt hiện một ít chờ mong chỉ ý hướng Tần Phượng Minh mọi người liền ôm quyền nói. Lần này Khúc Văn tiên tử trước tự mở miệng nói, có thể cùng ba vị đạo hữu quen biết, cũng kết hạ sâu xa, cũng coi như là một kiện làm người cao hứng sự, vài vị có gì ngôn ngữ thỉnh giảng. Cũng không phải cái gì việc khó, chính là chúng ta tưởng đổi tiên tử trong tay kia tam tích kim dịch, chỉ cần là chúng ta có thể lấy ra chi vật, các vị chỉ cần đưa ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Quân Xuyên không hề chần chờ, lập tức biểu tình nghiêm nghị nói ra trong lòng suy nghĩ. Kia tam tích kim dịch cùng chúng ta mà nói chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, nếu mặt khác đạo hữu không có dị nghị, bổn cung tất nhiên là sẽ không nghịch đạo hữu lời nói. Khúc Văn tiên tử chỉ là hơi chút một đốn, lập tức mở miệng nói. Việc này đương nhiên không có người đưa ra dị nghị, mọi người đã được đến không ít mộc tinh kim nước, mà luyện hóa, dung nhập tự thân huyết mạch, rèn luyện thần thông bí thuật, một giọt cũng đã cũng đủ, khả năng còn dùng không được. Kim dịch, chẳng lẽ là mộc tinh kim nước, các ngươi được đến mộc tinh kim nước không thành, liền ở Khúc Văn tiên tử cùng ba vị đại thừa mộc tinh giao thiệp là lúc, Thanh Dục bỗng nhiên mặt đẹp bỗng nhiên hiển lộ ngạc nhiên chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Nàng lần này bị Giao Vĩ lão tổ mọi người truy độn đi vào mộc đảo, đều không phải là tất cả đều là bởi vì những cái đó tu sĩ vây truy chặn đường, Thanh Dục vốn dĩ tiến vào hỗn độn giới mục đích chi nhất, chính là tiến đến mộc đảo, lấy tìm kiếm mộc tinh kim nước. Mà tránh né như vậy nhiều tu sĩ truy độn, mộc đảo không thể nghi ngờ cũng là một chỗ thật tốt nơi. Mà nàng thi thuật báo cho Tần Phượng Minh tiến đến mộc đảo, một là muốn gặp đến Tần Phượng Minh, mặt khác cũng là tưởng Tần Phượng Minh có thể cùng nàng cùng mưu hoa, được đến mộc tinh kim nước, làm tự thân thực lực tăng lên một ít. Ân, chúng ta đã từng cùng mộc tinh nhất tộc đại thừa đã làm một phen giao dịch, được đến một ít mộc tinh kim nước, này một giọt, người thu hảo, về sau luyện hóa dung nhập kinh mạch, rèn luyện thần thông, có thể cho công kích bên trong sắc bén thuộc tính trên diện rộng tăng lên. Tần Phượng Minh không có do dự, phất tay đem một bình ngọc đưa tới Thanh Dục trước mặt. Nhìn bình ngọc bên trong kim sắc dịch tích, Thanh Dục trên mặt hưng phấn kích động thần sắc nhanh chóng hiện ra. Tay cầm bình ngọc, Thanh Dục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thanh niên, nàng cong cong hai tròng mắt bên trong, từng đợt ánh sao lập lòe không ngừng. Chương 6995 Hồng Trướng núi non. Thanh Dục ánh mắt bên trong tràn ngập ngạc nhiên chi ý, tò mò ở Tần Phượng Minh trên người đánh giá, trên mặt càng là hiện lên một loại kỳ dị thần thái. Nhìn thấy nữ tu như thế, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hơi hơi mỉm cười nói, dùng như thế nào này loại ánh mắt xem ta chẳng lẽ trở nên anh tuấn không thành. Hắn ngày thường cực nhỏ môn nói này loại ngôn ngữ, nhưng ở nữ tu loại này ánh mắt xem coi hạ, lời nói buột miệng thốt ra. Ngươi rốt cuộc là người nào nha? Lúc trước ngươi tiến vào thanh cốc không gian, môn nói chính mình vừa mới tiến giai huyền giai chi cảnh. Nhưng thanh cốc không gian bên trong, lại có thể đại sát tứ phương, chính là những cái đó huyền giai đỉnh núi đế tôn phân thân, cùng ngươi tranh đấu đều đến chạy trối chết. Hiện tại chỉ đi qua mấy trăm năm, ngươi thế nhưng ở hỗn độn giới bên trong liền đại thừa đều đối với ngươi khách khách khí khí, càng là có thể cùng Mộc Tinh đại thừa đàm luận kết giao, thật không hiểu ngươi là như thế nào làm được. Thanh Dục hai tròng mắt động đậy, trên mặt kỳ dị thần sắc hiển lộ, môi đỏ khẽ mở, bỗng nhiên nói như thế nói. Nữ tu tuy rằng nghi vấn, nhưng rõ ràng là ở khen tặng Tần Phượng Minh, làm Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy hưởng thụ, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi có thể lấy huyền giai đỉnh núi chi cảnh, ở hỗn độn giới cùng những cái đó tam giới trung đại thừa tranh đấu, ta hiện tại nhưng cũng là huyền giai đỉnh núi, thả vẫn là song anh chi thân, lại sao có thể lạc ngươi sau. Ngắn ngủn mấy trăm năm, là có thể làm song anh tiến giai đến huyền giai đỉnh núi, nếu Thanh Dục không biết Tần Phượng Minh chính là ngũ hành long thể chi thân, khẳng định sẽ kinh hãi. Liền tính biết trong đó nguyên nhân, nàng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều vài lần Tần Phượng Minh. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục nói nhỏ nói chuyện với nhau là lúc, Khúc Văn Tiên Tử cũng ở cùng ba vị ngao đằng đại thừa giao thiệp. Kia tam tích mộc tinh kim nước, vốn là cùng Tần Phượng Minh, Lãnh Yên Tiên Tử hiệp thương quá, chỉ cần ba vị ngao đằng tu sĩ đưa ra liền cùng chi giao dịch, chỉ là cần thiết làm ba người trả giá cũng đủ đổi chi vật mới có thể. Đối ba vị ngao đằng đại thừa mà nói, trả giá lại nhiều thù lao cũng là không tiếc. Bởi vì Quân Tuệ thương bệnh, đối phương căn bản là không có nói bất luận cái gì thù lao. Hai bên ở như thế bầu không khí chung giao dịch, tất nhiên là phi thường thuận lợi. Ba vị ngao đằng đại năng, trả giá đại giới rất nhiều, linh thạch, ma thạch không có, nhưng đại lượng yêu đan không có bùn xỉn, hơn nữa còn có mấy trăm cây tam giới bên trong cực nhỏ có linh thảo. Những cái đó linh thảo, phần lớn là ngao đằng giới sở đặc có, đủ có thể làm bất luận cái gì tam giới tu sĩ vì này vui sướng. Yêu đan, đó là so các loại linh thạch, ma thạch đều phải dùng tốt năng lượng chi vật. Có thể trực tiếp luyện hóa, cũng có thể làm thuốc. Vô luận yêu đan cấp bậc cao thấp, cũng không luận tu sĩ tu vi cao thấp, đều có thể đủ hấp thu luyện hóa yêu đan năng lượng. Mà ngao đằng đặc có linh thảo, càng là làm Khúc Văn Tiên Tử trong lòng hưng phấn. Kia chính là mặt khác tam giới rất khó tìm đến linh thảo, trong đó có không ít, càng là Khúc Văn Tiên Tử mưu cầu mấy vạn năm không thể được, tuy rằng không phải nàng nhu cầu cùng loại linh thảo, nhưng thuộc tính tương đồng, có thể thay thế. Mất đi thượng nhân, Lãnh Yên cùng Tư Linh Tiên Tử phi thường thống khoái, chỉ là phân phối yêu đan, những cái đó linh thảo đều bị Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử hai người thu. Mọi người minh bạch, lúc này đây như thế thuận lợi được đến Mộc Tinh Kim Nước, có thể nói đều là bởi vì Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử. Không có Tần Phượng Minh luyện đan tài liệu, căn bản vô pháp luyện chế ra thích hợp Mộc Tinh đại thừa đan dược. Mà không có Khúc Văn Tiên Tử luyện chế, đồng dạng vô pháp được đến Tụ Linh Ngọc Tủy Đan. Có thể mỗi người phân đến 5 tích Mộc Tinh Kim Nước, đã xem như mọi người nghịch thiên chi hỉ. Các vị tiền bối, không biết các ngươi phía dưới như thế nào tính toán? Mọi người một phen lời nói sau, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Chúng ta tính toán trước tiên ở nơi này ngưng lại một đoạn thời gian, sau đó đi đến Mỹ Quang Đảo, nhìn xem hay không có thể tìm được một chỗ trong lời đồn bí ẩn không gian. Ổ Nhung không có chần chờ, mở miệng nói. Mỹ Quang Đảo, ta nghe một vị đại thừa nói qua, xem ra các giao diện đại thừa phần lớn hội tụ tập ở Mỹ Quang Đảo, mưu cầu kia bí ẩn nơi. Tần Phượng Minh nhíu mày, tiếp lời nói. Xem ra tiểu hữu cũng nghe nói một ít bí ẩn. Lúc này đây tiến vào hỗn độn giới đại thừa, nếu không có đặc thù mục đích, kỳ thật đều là hướng kia chỗ bí ẩn không gian mà đến. Mấy chục vạn năm mới có thể bị cảm ứng được một lần bí ẩn không gian, thử hỏi có cái kia đại thừa không nghĩ tiến đến trải qua một phen. Mà Mỹ Quang Đảo, đúng là một chỗ đại thừa tụ tập nơi. Đương nhiên, đại thừa tụ tập nơi đều không phải là chỉ có Mỹ Quang Đảo một chỗ. Ổ Nhung biểu tình hơi hơi vừa động, lại lần nữa giải thích nói. Nghe thế phiên ngôn ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lại lần nữa mở miệng nói, chẳng lẽ các vị đại thừa muốn đi vào kia chỗ không gian nơi, là thiết yếu phải chờ tới hỗn độn giới đóng cửa trước mới có thể thi thuật cảm ứng sao? Loại sự tình này ngươi như thế nào cũng biết được. Này cũng không phải là sở hữu đại thừa đều biết được sự. Năm đó tham gia kia chàng tụ hội người, chỉ có hơn 10 vị các giao diện đứng đầu tồn tại. Tụ hội đã từng ngôn nói, trong đó mấu chốt không thể ngoại chuyện, xem ra vẫn là có người đem chi tiết lộ. Bất quá này cũng không phải cái gì quan trọng sự, càng nhiều người biết được, nói không chừng càng có thể cảm ứng được kia chỗ bí ẩn nơi. Ổ Nhung lời nói ra, ánh mắt nhìn về phía mất đi thượng nhân cùng Khúc Văn Tiên Tử, trong mắt hình như có dị sắc thoáng hiện. Năm đó tham gia tụ hội người, đều che đậy tự thân hơi thở, căn bản là không biết đều có người nào tham dự. Hơn nữa lúc ấy tập hợp hơn 10 vị đại thừa năng lượng thúc dục kia mặt cổ bàn, bên trong ám tồn nhất định nhân quả, mọi người tuy rằng không có kích phát thể chú, nhưng cũng biết được không thể dễ dàng tiết lộ thiên cơ. Theo lý, là không có ai sẽ dễ dàng nói ra trong này cơ mật. Ổ Nhung không biết mất đi thượng nhân cùng Khúc Văn Tiên Tử hay không tham dự lần đó tụ hội, nhưng giờ phút này nếu Tần Phượng Minh đều đã phán đoán ra thời gian cụ thể, vậy không tính là cái gì bí ẩn. không có nghe được Ổ Nhung cụ thể ngôn nói khi nào có thể cảm ứng kia chỗ bí ẩn không gian, nhưng Tần Phượng Minh đã có thể phán đoán ra, kia chỗ không gian hơi thở phát ra thời gian, hẳn là hỗn độn giới đóng cửa trước 20-30 năm. Cũng chỉ có như thế, hắn lúc trước cùng Lăng Triều Dương ước hẹn thời gian mới có thể hợp thượng. Lúc trước Lăng Triều Dương làm hắn hỗn độn giới mở ra sau năm trước đi Mỹ Quang Đảo, sau đó đi một nơi phá giải cấm chế, nói cách khác, trước năm là sẽ không tiến vào kia chỗ bí ẩn không gian, hơn nữa Lăng Triều Dương muốn đi kia xứ sở ở, khoảng cách Mỹ Quang Đảo sẽ không quá xa. Lộng minh trong này đủ loại, Tần Phượng Minh trong lòng rất là buông lỏng. Hắn hiện tại tiến vào hỗn độn giới sổ kiện sự, đều đã có mặt mày, phía dưới, liền yêu cầu làm Tư Linh tiên tử dẫn dắt, đi đã có không ít ngoại lai tu sĩ bị nhốt nơi. Nếu hắn sở liệu không tồi, kia xứ sở ở, hẳn là chính là hồng trướng núi non. Kia xứ sở ở, năm đó rất nhiều đại năng đều đã từng đi qua, Thanh Khuê Thánh Tôn, Nhiệt Phách Thánh Chủ, Vạn Thanh Chân Nhân đều đã từng ở trong đó lang bạt quá. Lấy những cái đó đứng đầu đại thừa thực lực, cũng không dám nói ở kia xứ sở ở muốn làm gì thì làm, đủ để thuyết minh kia xứ sở ở nguy hiểm trình độ. Mà Yêu Tích tiên tử, cũng nên chính là bị nhốt ở kia xứ sở ở. Cái gì, ngươi muốn đi hồng trướng núi non? Đương Tần Phượng Minh nói ra tiếp theo cái mục đích địa khi, Quân Xuyên bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, trong miệng la hét ra tiếng. Chẳng lẽ tiền bối đi qua nơi đó không thành? Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường, bình tĩnh hỏi ngược lại. Quân Xuyên hai mắt chớp động, trong ánh mắt lại có một chút kiêng kỵ chi ý hiển lộ. Thật không dám giấu giếm, kia xứ sở ở cực kỳ nguy hiểm, năm đó nơi đó bị người phát hiện sau, ở hỗn độn giới khiến cho oanh động, mấy lần hỗn độn giới mở ra, đều từng có không ít tu sĩ tiến vào đến quá trong đó. Tuy rằng có không ít người ở trong đó đạt được cơ duyên, nhưng ngã xuống ở trong đó tu sĩ sợ là đã không dưới trăm người, thả còn đều là thực lực bất phàm tồn tại. Liền tính xuất ly người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều thân phụ một ít thương bệnh, có càng là bế quan mấy vạn năm mới khôi phục. Nghe nói giờ phút này như cũng bị nhốt trong đó tu sĩ cũng có không ít. Dần ra, liền không có bao nhiêu người lại tiến đến nơi đó. Quân Mỗ cũng từng tò mò tiến đến một lần, chính là chỉ ở bên ngoài, đã bị mệt nhọc 20-30 năm. Thoát ly sau căn bản là không có còn dám thâm nhập. Quân Mỗ xin khuyên Tiểu Hiếu, như vô tất yếu, vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng. Nghe Quân Xuyên lời nói, mất đi thượng nhân cùng Khúc Văn, Lãnh Yên ba vị đại thừa thần sắc cũng khoảnh khắc trở nên ngưng trọng. Bọn họ đã sớm nghe nói qua hồng trướng núi non hung hiểm, nhưng ai đều không có thâm nhập hiểu biết, hiện tại nghe Quân Xuyên như thế trịnh trọng môn nói, ba người cũng không khỏi trong lòng phanh nhảy. Kia xứ sở ở ta đã từng đi đến quá, nguy hiểm là có, nhưng cũng đều không phải là thật liền không thể sấm. Các ngươi ngoại lai tu sĩ sở dĩ cảm giác hung hiểm là bởi vì các ngươi vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, đối mặt bên trong công sát có thể chống đỡ liền không tồi, căn bản vô pháp cường lực bài trừ. Kia xứ sở ở sâu đậm chỗ như thế nào ta không biết, chỉ là ở bên ngoài ta có 10 phần nắm chắc có thể ra vào. Mọi người ở đây trầm mặc là lúc Tư Linh tiên tử lời nói vang lên ở dãy núi bên trong. Tư Linh tiên tử đã từng lang bạt quá hỗn độn giới, ở một nơi đã từng cùng ngoại lai tu sĩ tranh đấu quá, mà kia xứ sở ở, trải qua Tần Phượng Minh xác minh, hẳn là chính là mọi người ngôn nói hồng trướng núi non. Mọi người nhìn về phía nữ tu, biểu tình biến hóa, thế nhưng không lời gì để nói. Chương 6996 sương mù nơi, này đó đại thừa, ở từng người giao diện bên trong có thể hô mưa gọi gió, sông cuộn biển gầm, nhưng tiến vào này hỗn độn giới sau, cảnh giới bị cường lực áp chế tới rồi huyền giai lúc đầu. Đối mặt hồng trướng núi non chung cấm chế phong vây, mọi người lực bất tòng tâm, đệ nhất phân phản ứng chính là không thể ngạnh kháng. Nhưng mọi người quên mất, nếu có thể phát huy ra huyền giai đỉnh núi thực lực, những cái đó cấm chế phong vây, hay không còn như cũ cường đại. Nhìn trước mặt vị này nhìn qua nhỏ yếu nữ tu, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến, nàng giờ phút này chính là chân chính huyền giai đỉnh núi, thả còn có thể đủ phát huy ra có thể so với đại thừa chiến lực. Như thế một vị nữ tu đi theo bên người, hay không còn cần sợ hãi kia phiến cấm chế phong vây nơi, này liền muốn một lần nữa suy xét. Mọi người trò chuyện với nhau gần nửa ngày, sau đó như vậy tách ra. Ngao Đằng mọi người lưu tại Mộc Đảo, chờ Quân Tuệ luyện hóa kia cái đan dược, mà Tần Phượng Minh mọi người tác hướng về hồng trướng núi non phương hướng mà đi. Đỗ Chiến lúc này đây không có lại đi theo, mà là xuất ly Mộc Đảo sau, liền cùng mọi người cáo biệt tách ra. Hắn biết thực lực của chính mình, vô pháp cùng trước mặt này đàn tu sĩ so sánh với, liền tính đi theo tiến đến, cũng là mọi người trói buộc. Tuy rằng mọi người vẫn chưa ghét bỏ, nhưng hắn vẫn là cực có nhãn lực lựa chọn phân biệt. Tần Phượng Minh không có giữ lại, phân biệt là lúc, lại giao cho Đỗ Chiến 5 cái tự bạo tinh thạch cùng 2 quả tùy cơ truyền tống phù. Có này đó bảo mệnh chi vật, Đỗ Chiến hẳn là có thể bình yên xuất ly hỗn độn giới. Mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử không có nói nghị rời đi, Tần Phượng Minh tự nhiên vui có hai vị quỷ vực đại năng đồng hành. Hai vị đại năng, sở dĩ lựa chọn cùng Tần Phượng Minh cùng nhau lang bạt hỗn độn giới, trừ bỏ Tần Phượng Minh thực lực không tồi ngoại, hai người càng chắc chắn, cùng chi đồng hành, đại khái suất có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Lúc trước nếu không phải bởi vì có Tần Phượng Minh mấy người tiến đến, bọn họ nếu muốn mưu đồ minh tính nham thú, căn bản là không có khả năng thành công. Sau lại Linh Hải một hàng, cùng với Mộc Đảo trải qua, đều bị ở xác minh này một quy luật. Đã không có Đỗ Chiến, lại gia nhập Thanh Dục, lúc này mọi người như cũ là 6 người đồng hành, vị kia sầm họ nữ tu, vẫn luôn bị Lãnh Yên tiên tử thu ở tu di động phủ không gian bên trong. Đối với sầm họ nữ tu, Tần Phượng Minh từ Lãnh Yên tiên tử trong miệng cũng biết được một ít lai lịch, kia nữ tu tên là Sầm Oánh, cùng Lãnh Yên tiên tử tuy rằng là chủ tớ xưng hô, nhưng đối Lãnh Yên tiên tử mà nói, Sầm Oánh giống như là nàng một vị con cháu. Bởi vì Sầm Oánh cùng Lãnh Yên tiên tử sinh ra ở cùng xứ sở ở. Chỉ là hai người sinh ra kém mấy chục vạn năm, Lãnh Yên tiên tử trở về quê cũ khi, gặp Sầm Oánh, liền đem chi thu làm thị nữ, vẫn luôn mang theo trên người. Lúc này tìm được Thanh Dục, Tần Phượng Minh tâm tình trở nên an ổn rất nhiều, không hề sốt ruột, hai người sóng vai mà đi, truyền âm giải thích tự thanh cốc không gian phân biệt sau trải qua, đường xá bên trong, đảo cũng nhiều khác thường thú ý. Hỗn độn giới hung hiểm, đương nhiên sẽ không Thanh Dục gia nhập mà có cái gì thay đổi. Duy nhất chỗ tốt chính là có Tư Linh tiên tử dẫn đường, không cần bọn họ tra tìm lộ tuyến. Nhưng đường xá bên trong hung hiểm vẫn là ùn ùn không dứt. Nhất hung hiểm một lần, là cùng một đầu hung cầm tương ngộ. Đó là một đầu báo mắt điêu, thân hình thật lớn lông cánh sắc bén, cảnh giới tuy không phải đại thừa, nhưng hung tàn phi thường, này phi độn nhanh chóng vô cùng, cực có không gian thần thông khả năng. Nhất làm mọi người khó có thể chống đỡ, là này cả người có một đoàn quỷ dị ba quang bao vây, ba quang chớp động hạ, có thể phân liệt ra mấy đạo hư ảnh, hư thật khó phân biệt, chính là Thanh Dục, đều bị này bị thương một chút cánh tay trái, cũng may không nghiêm trọng. Vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là mất đi thượng nhân, có thể nói người người đều bị này sắc bén chảo chỉ đụng vào quá thân hình, cũng may mọi người lẫn nhau phối hợp, cấp tốc ra tay hạ, làm này vô pháp công kích chứng thực. Tư Linh tiên tử tuy rằng có khủng bố thủ đoạn, nhưng căn bản vô pháp đụng vào kia hung cầm thân hình mảy may. Một phen giao thủ, mọi người biết rõ vô pháp thắng qua kia hung cầm, chỉ có thể cấp tốc rời xa. Kia hung cầm mang thù, thẳng tắp đuổi theo ra mọi người mấy chục vạn dặm xa, mới dừng lại thân hình, trở về. Sau lại Tư Linh tiên tử nhớ lại, nàng năm đó trên đường đi qua nơi này là lúc, đã từng ngắt lấy quá một gốc cây linh quả. Mà kia cây linh quả, khoảng cách kia hung cầm hiện thân nơi không xa. Nghĩ đến đây mới là kia hung cầm truy độn mọi người không bỏ nguyên nhân. Hỗn độn giới nhiều khí độc sương mù, đường nhỏ phía trên đụng tới những cái đó khói độc, ở mất đi thượng nhân xem ra đều yêu cầu cẩn thận, chính là ở Tần Phượng Minh giao cho quỷ loạn bùa chú hộ vệ hạ, mọi người một đường thông suốt. Thanh Dục đã từng tìm hiểu quá quỷ loạn linh văn, làm Tần Phượng Minh dám can đảm ngạc nhiên chính là, không biết Thanh Dục sử dụng loại nào thủ đoạn, nàng thế nhưng đem quỷ loạn linh văn luyện hóa vào nàng thân xuyên váy lụa bên trong. Thúc dục dưới, so Tần Phượng Minh luyện chế quỷ loạn bùa chú công hiệu còn phải cường đại. Tần Phượng Minh dò hỏi dưới mới biết được, Thanh Dục thân xuyên cái này váy lụa, là đêm tụng đế tôn ra tay chuyên môn luyện chế chi vật, vì chính là làm Thanh Dục ở hỗn độn giới có thể nhiều chút bảo mệnh thủ đoạn. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh thật đúng là không nghĩ tới loại nào tài liệu có thể luyện chế quần áo, cũng có thể cất chứa quỷ loạn linh văn. Dò hỏi Thanh Dục, nàng thế nhưng cũng không biết nàng sư tôn là như thế nào làm được. Trong lòng suy nghĩ, tuy rằng vô pháp biết, nhưng cho Tần Phượng Minh một loại nhắc nhở, dùng quỷ loạn linh văn luyện chế thành bào phục, không thể nghi ngờ có thể ở tranh đấu chung nhiều thượng không nhỏ trợ lực, ở vô pháp tránh né đối phương công kích khi, chợt thúc dục bào phục thượng linh văn, vô cùng có khả năng đem đối phương công kích né qua. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, hàng trăm tài liệu xẹt qua trong óc, nhưng đều bị hắn tế trừ. Có thể cất chứa quỷ loạn linh văn, thả có thể luyện chế hoặc bện bào phục tài liệu, không chỉ có muốn mềm mại cứng cỏi, còn nếu có thể đủ tồn trữ đại lượng năng lượng, cũng có thể cất chứa quỷ loạn linh văn sở tràn ngập bàng bạc quỷ loạn chi lực. Nếu là tinh thạch tài liệu, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến nhiều loại, nhưng là mềm mại ti lũ chi vật, hắn thật đúng là không thể tưởng được. Bất quá đêm tụng đế tôn nếu có thể luyện chế ra, thuyết minh nhất định tồn tại cái loại này tài liệu. Đáng tiếc đêm tụng đế tôn không có tiến vào hỗn độn giới, nếu không có thể cho Thanh Dục hướng nàng sư tôn dò hỏi. Phía trước nơi là một mảnh hỗn độn sương mù tràn ngập nơi, phạm vi rất là quảng đại, ta đã từng tính toán vòng hành, nhưng hướng tả phi hành mười mấy ngày, như cũ không có bỏ qua cho. Sau lại mạo hiểm tiến vào tới rồi trong đó, ba bốn ngày liền xuyên qua. Bất quá bên trong hỗn độn hơi thở nồng đậm, đối tự thân tiêu hao cực đại. Hay không còn có mặt khác nguy hiểm cũng không biết các vị đạo hữu lựa chọn như thế nào. thân hình phi độn chung, Tư Linh tiên tử lời nói vang lên ở mọi người bên tai. Theo lời nói vang lên, Tư Linh tiên tử thân hình chợt lóe, trực tiếp dừng thân ở một tòa cao lớn ngọn núi phía trên. Phía trước mấy trăm dặm ở ngoài, là một mảnh quảng đại đám sương bốc lên nơi, thần thức tiểu tâm hoàn toàn đi vào trong đó, chợt một cổ khủng bố lôi kéo chi lực xuất hiện, dục muốn cưỡng chế đem thần thức xả nhập trong đó. Nơi này hỗn độn sương mù không chỉ là tan rã nguyên khí năng lượng, chính là thần hồn năng lượng, cũng bốn phía ăn mòn. Xem ra khu vực này thật là một chỗ hiểm địa. Lãnh Hiên tiên tử ngưng thần tra xét, mày đẹp hơi nhíu nói. Hỗn độn hơi thở, mọi người đương nhiên không xa lạ. Mọi người trong lòng ngực liền có hỗn độn huyền hoàng thạch. Chỉ là hỗn độn huyền hoàng thạch hỗn độn hơi thở ngưng tụ, cũng không khuếch tán. Mà phía trước quảng đại khu vực, còn lại là hỗn độn hơi thở rải rác, tràn ngập thiên địa. Như thế quảng đại hỗn độn sương mù nơi, bên trong nói không chừng có tinh thuần hỗn độn mây tía. Thanh Dục hai mắt động đậy, bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng này một lời nói ra, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên chấn động. Không chỉ là hắn, chính là mất đi thượng nhân, cũng là hai mắt bỗng nhiên ánh sao lóe sáng mà hiện. Hỗn độn mây tía, kia chính là so hỗn độn huyền hoàng thạch còn muốn quý giá chi vật. Bởi vì kia đại biểu cho hỗn độn thuộc tính càng thêm tinh thuần, xa không phải hỗn độn huyền hoàng thạch có thể so. Tần Phượng Minh đối hỗn độn mây tía có nhu cầu, hắn hỗn độn tử khí chung, chính là một kiện cất chứa cũng có thể luyện hóa hỗn độn mây tía cổ bảo. Nếu có thể được đến cũng đủ tinh thuần hỗn độn mây tía, đủ có thể làm hỗn độn tử khí chung uy năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn về phía nơi xa sương mù nơi, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe. Tinh thuần hỗn độn mây tía trầm trọng vô cùng, nhưng lại có thể trôi nổi không chung, nơi xa sương mù bên trong tràn ngập hỗn độn mây tía hơi thở, cũng không có làm mọi người giật mình. Tịch Mỗ tưởng trực tiếp xuyên qua phía trước sương mù nơi, không biết vài vị ý hạ như thế nào. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, mất đi thượng nhân đã làm ra quyết định. Nhìn đến mất đi thượng nhân ánh mắt bên trong thoáng hiện ánh sao, Tần Phượng Minh không có lại chút nào chần chờ, lập tức đáp ứng nói, Tịch đạo hữu chi ngôn chính hợp ý ta, chúng ta cùng tiến vào phía trước sương mù, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì, có thể làm khu vực này tràn ngập như thế đại lượng hỗn độn sương mù. Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử không có mở miệng, hai nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Đối kháng điểm này hỗn độn sương mù, nhị nữ tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Hạc Huyền cùng Thanh Dục đồng dạng vô ngữ, một hàng mọi người lập tức thống nhất quyết định. Tư Linh như cũ khi trước mà đi, hướng về phía trước sương mù che đậy nơi phi độn mà đi. Nhưng mà mọi người ở đây cấp tốc tới gần cuồn cuộn sương mù nơi khi, mấy trăm dặm nơi xa sương mù bên trong bỗng nhiên vang lên một trận nặng nề nổ vang vang lớn. Mọi người lập tức dừng thân, biểu tình ngưng trọng, ánh mắt sôi nổi cảnh giác tỏa định nơi xa sương mù. Đột nhiên một nơi sương mù hung ác điên cuồng kích động, sương mù quay cuồng bên trong, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên từ sương mù bên trong xông ra. Chương 6997 quỷ dị hung thú. Đây là hai gã nam tu, tuổi tác nhìn qua đều là trung niên bộ dáng. Giờ phút này hai người cả người giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén xẹt qua, da thịt vết thương hiện ra, có một người càng là một cái cánh tay đã biến mất không thấy. Hai người rất là chật vật, thân hình phi độn, sắc mặt hoảng sợ, giống như bị cái gì khủng bố chi vật ở truy độn. Mau đem hai người cứu. Liền ở hai người vừa mới từ sương mù phi độn mà ra nháy mắt, mất đi thượng nhân một tiếng kinh hô đã vang lên. Tiếng nói chung, một đoàn thanh mang đã như điện lóe giống nhau, hướng về nơi xa hai người bay đi. Theo mất đi thượng nhân trong miệng kinh hô ra tiếng, Tư Linh tiên tử đồng dạng thân hình chợt lóe, một đoàn thanh lam độn quang giống như điện thiểm, cũng bắn nhanh hướng về phía nơi xa. Là Tịch tiền bối cứu mạng. Liền ở mất đi thượng nhân đột nhiên xuất hiện ở một người tu sĩ trước người là lúc, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Tên kia cánh tay phải mất đi trung niên bỗng nhiên kinh hỉ đại hiện đón mất đi thượng nhân bay vụt tới. Theo sát hai người phi độn, phía sau sương mù mãnh liệt bên trong, một đầu toàn thân tử mang bao vây hung thú bỗng nhiên bắn ra, dương nanh múa vuốt gian, hướng về hai gã tu sĩ phi phát tới gần. Đây là một đầu không người nhận thức khủng bố hung thú, thân hình chừng 3-4 trượng, hình như tuấn mã, nhưng bốn chân phía trên có sâu kín sắc bén chảo chỉ, cả người bị một tầng màu tím da lông bao trùm. Đầu tựa hùng thú, cổ phía trên càng là có nồng đậm lông tóc sinh trưởng. Mồm miệng khép mở, có sắc bén thú nha hiện ra, hơi thở phụt lên gian, từng đoàn màu tím sương mù bốc lên. Đây là cái gì hung thú, này hơi thở bên trong lại có hỗn độn hơi thở phát ra. Thân hình đột nhiên ngừng lại, mất đi thượng nhân một tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Tuy rằng trong lòng giật mình, nhưng đôi tay đã gấp chụp mà ra, lưỡng đạo cánh cửa thật lớn ngưng thật trưởng ấn trống rỗng mà hiện, hô hô tiếng gió thổi quét, bỗng nhiên đón hung thú đánh ra mà đi. Mà cùng lúc đó, hai cổ nước lũ cũng đột nhiên tự trong hư không xuất hiện mà ra, hóa thành hai đầu thủy thú, sắc bén nanh vuốt bày ra, phi phác hướng kia đầu quỷ dị hung thú. Phanh minh vang vọng bên trong, kia đầu mau chóng đuổi tới hung thú vẫn chưa né tránh, mà là bỗng nhiên chân trước huy động, trực tiếp va chạm ở Mất Đi Thượng Nhân đánh ra lưỡng đạo thật lớn trưởng ấn phía trên. Làm Mất Đi Thượng Nhân trong lòng bỗng nhiên hàn ý đại hiện, chính là hắn toàn lực đánh ra ra trưởng ấn đụng vào ở thú chảo nháy mắt, thế nhưng giống như bùn niết giấy, giống như căn bản không có chống đỡ mảy may, liền sụp đổ, vỡ vụn mở ra. Cự trưởng băng toái, ở tử mang thổi quét bên trong, khối khối trưởng ấn toái khối thế nhưng ở tử mang bọc mang trung cấp tốc thu nhỏ lại lên. Thoáng hiện u mang hai chỉ thật lớn thú chảo vừa mới lao ra vỡ vụn cự trưởng, lập tức bị hai đầu cả người cuốn mang thật lớn dòng nước ngưng thật hung thú chặn lại, thanh thanh thú giống rít gào nổi lên, ngập trời dâng lên tức khắc che đậy trăm trượng phạm vi hư không. Dòng nước tiêu tán, chỉ thấy kia đầu thế tới rào rạt, dục muốn hành hung vệ người khủng bố hung thú, đã muốn thay đổi thân hình, một lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi nơi xa hỗn độn sương mù đầy trời bên trong, khoảnh khắc không thấy tung tích. Mất Đi Thượng Nhân hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn trống vắng hư không, nhất thời có chút ngây ra ở đương trường. Kia hung thú, chẳng lẽ là hỗn độn mây tía ngưng tụ mà ra không thành? Mấy đạo thân ảnh cấp tốc tới, Khúc Văn Tiên Tử nói âm trước vang lên ở đương trường. Kia hung thú trên người phát ra hơi thở không phải hỗn độn hơi thở, nhưng nó hơi thở bên trong có hỗn độn hơi thở phát ra, hắn cả người giống như có thể bốn phía hấp thu nguyên khí năng lượng. Nó thực lực khủng bố, có thể dễ dàng vỡ vụn tịch mỗ năng lượng trưởng ấn, hơn nữa nó trên người hơi thở giống như ở trên hư không bên trong sẽ cấp tốc phát ra, vì vậy nó một kích không trúng, liền lập tức trốn trở về hỗn độn sương mù bên trong. Mất Đi Thượng Nhân hai mắt thoáng hiện ngưng trọng chi ý, trong miệng chậm rãi nói ra chính mình phán đoán. Tư Linh Tiên Tử đồng dạng biểu tình trịnh trọng, mày đẹp trói chặt, một lát sau mở miệng nói, kia hung thú không phải thân thể, tuy rằng là thân thể chi hình, nhưng ta rõ ràng cảm ứng được thủy thú đã từng đem này thân hình phá khai rồi một đạo miệng vết thương. Nhưng kia miệng vết thương cũng không có máu chảy ra. Hơn nữa lấy một loại cấp tốc lại cấp tốc di hợp. Nghe hai vị đại năng làm ra phán đoán, nhất thời mọi người đều lâm vào trầm mặc bên trong. Kia hai gã bị cứu tu sĩ, giờ phút này đang ở vội vàng tự cứu thương thế. Này hai gã tu sĩ, trên người thương thế rất là đặc biệt, đạo đạo vết thương chung không có vết máu chảy ra, nhưng miệng vết thương lại là nhìn thấy ghê người, vô luận hai người như thế nào thi thuật, thế nhưng không có khép lại dấu hiệu. Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp tới rồi tên kia cụt tay trung niên phụ cận. Người miệng vết thương phía trên có một tầng quỷ dị năng lượng bao vây, không đem chi loại bỏ, người căn bản vô pháp chữa trị thương thế. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, trầm giọng mở miệng nói. Đó là một tầng mắt thường cùng thần thức đều khó có thể công nhận ra hơi thở, chính là Tần Phượng Minh thi triển linh thanh mắt thần, cũng chỉ là có thể nhìn đến một tầng như có như không hơi thở hiện lên ở trung niên miệng vết thương bên trong. Nhưng hắn có thể xác định, kia tầng hơi mỏng hơi thở, cũng không phải trung niên tự thân. Không tồi, kia hơi thở hẳn là chính là kia hung thú công kích lưu lại, nếu muốn thanh trừ, sợ là không dễ, các người có thể dùng tráng sĩ đoạn cổ tay thủ đoạn, cường tự chóc. Muốn mau, nếu xâm nhập bên trong, kia đã có thể thật phiền toái. Mất Đi Thượng Nhân trong mắt quang mang kỳ lạ thoáng hiện, rõ ràng cũng thi triển nào đó thị lực thần thông. Thỉnh tiền bối ra tay cứu ta, kia trung niên sắc mặt toàn vô, trong miệng cấp thở ra thanh. Một người khác nghe nói dưới, sắc mặt lập tức xanh mét, nhưng chỉ là hơi sự chần chờ, lập tức trong tay dần hiện ra một thanh cong nhận, cánh tay chém ra, tức khắc một khối to huyết nhục tự này tả lạc chỗ bay ra. Có thể, người tiếp tục thi thuật, đem trên người sở hữu miệng vết thương như thế rửa sạch, hẳn là có thể đem những cái đó hơi thở thoát khỏi. Mất Đi Thượng Nhân nhìn tên kia tu sĩ động thủ tua nhỏ chính mình thân thể, lập tức gật đầu ra tiếng. Loại này tua nhỏ thân thể phương pháp, nhất thô bạo trực tiếp, nhưng hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng. Theo từng khối huyết nhục từ kia trung niên trên người quảng mà ra, hắn ban đầu miệng vết thương thượng sở quanh quẩn vô hình hơi thở, lập tức bị thoát ly hắn thân thể. Chỉ là này trong đó thống khổ, cũng chỉ có trung niên chính mình ngạnh kháng. Quay đầu nhìn về phía vị kia cụt tay tu sĩ, Mất Đi Thượng Nhân mày hơi là vừa nhíu, không có môn nói cái gì, ngón tay lập tức chém ra, tức khắc một sợi sắc bén hơi thở xẹt qua hư không, chém xuống ở kia trung niên cụt tay chỗ. Không có tiếng vang phát ra, kia tu sĩ còn thừa không nhiều lắm cánh tay, lập tức tận gốc mà đoạn. Một tiếng kêu rên vang lên, kia trung niên tu sĩ vốn là đã mặt không còn chút máu gương mặt, lập tức vặn vẹo, cơ trên mặt thình thịch khơi màu, tỏ rõ trong thân thể hắn đau nhức đã tột đỉnh. Tu sĩ tuy rằng thân thể cường hãn thắng với phàm nhân, nhưng thân thể bị hao tổn, đồng dạng có đau nhức truyền thân. Chỉ là ngày thường liền tính cánh tay thiếu hụt, tu sĩ cũng có thể ăn đan dược hoặc là thi triển thủ đoạn thừa nhận. Nhưng giờ phút này, tên này trung niên rõ ràng thủ đoạn tất cả đều vô dụng, chỉ có thể bằng vào thân thể cường lực chống đỡ đau nhức. Kia vô hình hơi thở hẳn là tự mang phỏng khả năng, không phải tu sĩ bằng vào thủ đoạn là có thể đủ thừa nhận, nếu không hai gã tu sĩ cũng sẽ không như thế biểu tình. Có ứng đối thủ đoạn, hai gã tu sĩ lập tức không hề chần chờ, ở mất đi thượng nhân tương trợ hạ, hai người khoảnh khắc cả người bị huyết ô bao vây, trở thành huyết người. Theo hai người trên người lúc trước miệng vết thương sôi nổi bị một lần nữa chạm tước, hai gã tu sĩ trên người hơi thở dần dần trở nên dày đặc, huyết tinh hơi thở xuất hiện bên trong, hai người kêu rên dần dần giảm nhỏ, cuối cùng sôi nổi ngồi xếp bằng ở thạch địa thượng, bắt đầu toàn lực khôi phục khởi thương bệnh. Nhìn thấy hai gã tu sĩ thảm trạng, vài tên nữ tu đã sớm rời xa. Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân nhìn nhau, trong mắt đều có trầm trọng chi ý hiện lên. Phía trước sương mù bên trong, xác thật có khủng bố tồn tại che giấu, nhưng bên trong cũng nhất định có nghịch thiên chỗ tốt tồn tại. Cụ thể như thế nào quyết định, chỉ có thể chờ hai gã tu sĩ chữa thương sau, tường thêm dò hỏi lại làm quyết định. Thanh Dục nhìn về phía trước sương mù, nhất thời mày đẹp nhíu lại, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tần Phượng Minh tắc đáp xuống ở hai gã tu sĩ vứt lại huyết nhục phụ cận, nhìn kỹ coi huyết nhục phía trên chậm rãi tiêu tán quỷ dị hơi thở. Một sợi phệ linh u hỏa tế ra, hướng về một khối huyết nhục bao vây mà đi. Quả thực quỷ dị, này hơi thở tuy rằng dao động không hiện, nhưng cực có hấp thu năng lượng khả năng. Này đó hơi thở lây dính ở miệng vết thương thượng sau, hẳn là sẽ sinh ra phỏng, nếu muốn bài trừ cực kỳ không dễ. Tần Phượng Minh chau mày, lời nói rất là trầm thấp. Phệ linh u hỏa chỉ là cùng huyết nhục thượng đạm bạc hơi thở đụng vào, Tần Phượng Minh liền cảm giác phệ linh u hỏa bỗng nhiên bị một cổ cường lực lực cắn nuốt thổi quét, liền tính hắn cường lực thu hồi, vẫn là có không ít phệ linh u hỏa bị quỷ dị hơi thở nuốt vào tới rồi trong đó. Mà theo cắn nuốt một chút phệ linh u hỏa, vốn dĩ đang ở khuếch tán đạm bạc hơi thở, thế nhưng đột nhiên lớn mạnh nồng đậm một ít. Đối mặt như thế quỷ dị hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng hàn ý chợt dũng dựng lên. Chương 6998 luyện hóa. Tu tiên giới quỷ dị việc đông đảo, liền tính là tiên giới đại năng, cũng không phải cái gì tình hình đều biết được. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mọi người kia đầu yêu thú, cùng với lưu tại hai vị tu sĩ miệng vết thương thượng quỷ dị hơi thở, khiến cho vài vị đại thừa ngu muội, không biết kia hung thú cụ thể lai lịch tin tức. Tần Phượng Minh núp ở huyết khối phụ cận, biểu tình vô cùng trầm trọng, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong, lại có từng đợt ánh sao thỉnh thoảng lập lòe, tựa hồ hắn trong lòng, đang ở xác minh cái gì. Huyết nhục thượng kia tầng quỷ dị hơi thở, có thể cắn nuốt pháp lực năng lượng, hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng Tần Phượng Minh lại cảm ứng được một chút quen thuộc hơi thở. Kia hơi thở, thế nhưng cùng hỗn độn tử khí trung sở phóng xuất ra màu tím quang mang lên hơi thở có chút giống nhau. Chỉ là màu tím quang mang ẩn chứa năng lượng không có này đó quỷ dị hơi thở sở ẩn chứa cắn nuốt nguyên khí năng lượng công hiệu. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên đại chấn, nếu hai người là cùng nguyên chi vật, kia chẳng phải là nói hỗn độn tử khí trung nếu có thể luyện hóa này đó hơi thở, nói không chừng là có thể mang theo thượng này loại khủng bố hơi thở, làm hỗn độn tử khí trung uy lực được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn thỉnh giáo đại thừa, xem thêm điển tịch, biết được nếu muốn đem hỗn độn tài liệu dung luyện tiến chính mình pháp bảo bên trong, làm này trở thành hậu thiên linh bảo cấp bậc tồn tại, yêu cầu thích hợp luyện chế thuật chú, nếu không không chỉ có vô pháp dung luyện thành công, còn có khả năng tổn thương ban đầu pháp bảo. Đúng là như thế nguyên nhân, Tần Phượng Minh tuy rằng được đến không ít hỗn độn huyền hoàng thạch, nhưng vẫn luôn chưa làm đệ nhị huyền hồn linh thể xuống tay đem hỗn độn huyền hoàng thạch dung luyện tiến các loại bảo vật bên trong. Nhưng hiện tại, này đó huyết nhục phía trên bám vào quỷ dị hơi thở, làm Tần Phượng Minh nghĩ tới một loại khả năng. Này đó hơi thở có hỗn độn mây tía cực đại công hiệu, cũng không hiện ra hỗn độn mây tía dao động, cùng hỗn độn tử khí chung chung kia đoàn cơ hồ hóa thành màu tím dịch đoàn xương mù có 7-8 phần tương tự, nếu có thể đem kia đầu hung thú trên người huyết nhục dung nhập kia đoàn màu tím xương mù bên trong, hỗn độn tử khí chung uy lực có thể đạt tới loại nào trình độ, chỉ là ngẫm lại, khiến cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên bang bang cấp khiêu. Trong lòng càng muốn, Tần Phượng Minh càng thêm kích động, vì thế không hề chần chờ, cánh tay vươn, bàn tay bên trong xuất hiện một con tiểu xảo màu tím đen chung rượu. Chung rượu tím chứa vần quanh, có từng đợt hỗn độn hơi thở phát ra. Chỉ là hỗn độn hơi thở quá ít, chính là so với nơi xa sương mù sở hiện ra hỗn độn hơi thở đều không bằng. Chung rượu nơi tay, Tần Phượng Minh trong lòng phanh nhảy càng là dồn dập. Hắn giờ phút này có chút kích động, trong lòng tràn đầy chờ mong hắn trong lòng thiết tưởng trở thành sự thật. Hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực hơi chút điều khiển, rót vào tới rồi lòng bàn tay chung rượu bên trong. Chung rượu vẫn chưa toàn bộ điều khiển, chỉ là trướng thành hai thước tả hữu, liền không hề bành trướng, hơn 10 nói ngón tay khoan màu tím quang mang bắn ra, một cái cuốn động, liền đem hắn trước người huyết nhục bao vây ở trong đó. Quang mang đảo cuốn, Tần Phượng Minh trước người kia khối huyết thứ phần phật huyết nhục liền biến mất không thấy. Không có tạm dừng, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên lóe chuyển, ở hai gã tu sĩ quanh thân cấp tốc du tẩu, thạch địa đá vụn chung khối huyết nhục, cho dù là lây dính rất nhiều bụi đất cỏ dại, chút nào không chê bị Tần Phượng Minh thúc giục chung rượu quang mang, thổi quét vào chung rượu bên trong. Tần đạo hữu, cấp tịch mỗ cũng lưu một ít, ta cũng vừa lúc có một vật nếm thử một phen. Mất đi thượng nhân nhìn đến Tần Phượng Minh động tác, khoảnh khắc nghĩ đến Tần Phượng Minh việc làm, trong lòng vừa động, lập tức mở miệng nói. Mất đi thượng nhân lời nói ra, trong tay đã xuất hiện một tôn đen nhánh tiểu tháp. Tiểu tháp ngăm đen, có một đoàn lạnh băng u mang phát ra. Chỉ là tiểu tháp phía trên cũng không có hỗn độn hơi thở phát ra. Mất đi thượng nhân lời nói ra, tiểu tháp một tiếng vù vù, bỗng nhiên trướng đại tới rồi ba thước lớn nhỏ. Mất đi thượng nhân thân hình nhoáng lên hạ, thân hình xuất hiện thạch địa thượng. Tiểu tháp bên trong đột nhiên hắc mang lập lòe, một cổ hồn hậu giống như thực chất u quang phụt ra mà ra, trực tiếp chiếu xạ ở một khối huyết nhục phía trên. Ô mang biến mất, trên mặt đất huyết nhục cũng biến mất không thấy. Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân lời nói cùng động tác đem mọi người kinh động, sôi nổi quay đầu nhìn về phía hai người. Thanh dục thân thể mềm mại vừa động, đột nhiên hư ảnh chợt lóe xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, một tiếng lời nói tùy theo vang lên đương trường, ngươi cái này trung diệu pháp bảo, ẩn chứa một chút hỗn độn hơi thở, chẳng lẽ ngươi muốn dùng vật ấy luyện hóa huyết nhục phía trên bám vào những cái đó quỷ dị hơi thở? Không có thể hội huyết nhục thượng hơi thở, chính là thanh dục từ hai gã tu sĩ thân chịu thương bệnh thảm trạng, cũng có thể biết được kia hơi thở quỷ dị khủng bố. Đối Tần Phượng Minh này lỗ mãng hành động, vẫn là nhiều có lo lắng. Hỗn độn tử khí chung, thanh dục gặp qua, biết được này uy năng bất phàm, nhưng không rõ tình hình hạ, Tần Phượng Minh thế nhưng lấy ra như thế chân quý bảo vật nếm thử, này cử liều lĩnh. Không cần lo lắng, liền tính những cái đó hơi thở quỷ dị khủng bố, cũng không có khả năng đối ta cái này bảo vật như thế nào. Tần Phượng Minh phất tay đem cuối cùng một khối huyết nhục thu hồi, xoay người hướng thanh dục hơi hơi mỉm cười nói. Hỗn độn tử khí chung đã từng luyện hóa quá chân chính hỗn độn mây tía, kia hung thú phóng thích hơi thở tuy rằng quỷ dị, nhưng so với chân chính hỗn độn mây tía, công hiệu tất nhiên là không bằng. Cùng thanh dục cùng cấp tốc tới, còn có Lãnh Yên tiên tử. Giờ phút này Lãnh Yên tiên tử cũng là biểu tình ngưng trọng nhìn về phía mất đi thượng nhân kia kiện tiểu tháp bảo vật, ánh mắt bên trong lo lắng so thanh dục muốn nồng đậm rất nhiều. Lãnh Yên tiên tử biết được, này tiểu tháp chính là mất đi thượng nhân một kiện cực kỳ quan trọng bản mạng chi vật, mất đi thượng nhân sở dĩ có thể ngưng tụ thân thể, chính là này tiểu tháp có lỗi. Có thể nói đúng mất đi thượng nhân mà nói, cái này tiểu tháp so với kia kiện nguyên đồ huyết nhận còn muốn quý trọng, không cho phép có một tia ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng không nghĩ tới, mất đi thượng nhân thế nhưng trực tiếp lấy ra chính mình bản mạng chi vật nếm thử luyện hóa những cái đó huyết nhục. Mọi người nhìn hai người từng người ngồi xếp bằng, bắt đầu tế ra trong cơ thể bàng bạc pháp lực tương trợ từng người bảo vật luyện hóa thu vào trong đó huyết nhục, nhất thời đều nín thở ngưng thần, trên mặt hiển lộ lo lắng chi ý. Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được, kia đầu hung thú khủng bố. Lấy mất đi thượng nhân khả năng, toàn lực thúc dục lưỡng đạo ngưng thật trưởng ấn đánh ra, thế nhưng vô pháp ngăn cản kia hung thú mảy may. Này đối mọi người mà nói, thật sự khó có thể tưởng tượng. Từ hai vị tu sĩ thương thế thượng càng là có thể phán đoán ra, kia hung thú trên người hơi thở, đồng dạng khủng bố khôn kể. Ít nhất lấy bọn họ giờ phút này thúc dục huyền giai công kích thủ đoạn, sợ là căn bản vô pháp chống đỡ hung thú công kích. Theo thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân khuôn mặt, càng thêm có vẻ nghiêm nghị, hai người khẽ cau mày, tựa hồ đều gặp nghi nan. Thẳng đến hai ngày sau, mất đi thượng nhân cái thứ nhất mở hai mắt, trước người nồng đậm âm vụ thu liếm, kia tôn tiểu tháp xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tịch đại ca, không biết như thế nào, Lãnh Yên tiên tử mở miệng, gấp giọng hỏi, những cái đó huyết nhục thượng quỷ dị hơi thở đã đại bộ phận tán loạn, cũng không thể rõ ràng làm ra phán đoán, chờ Tần đạo hữu xong công nghe một chút hắn có gì phán đoán. Mất đi thượng nhân biểu tình căng chặt, khẽ lắc đầu nói. Tần Phượng Minh thu huyết nhục nhiều nhất, thả tên kia tu sĩ một đoạn cụt tay cũng bị Tần Phượng Minh thu đi. Không có làm mọi người chờ bao lâu, chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh thu hồi quanh thân kích động dao động, hiện ra ở mọi người trước mặt. Hai ba ngày, kia hai vị đạo hữu hẳn là đại khái không ngại, như thế nào còn không có hiện thân. Tần Phượng Minh thủy vừa hiện thân, lập tức nhìn về phía hai gã bị từng người kích động năng lượng hơi thở bao vây trung niên tu sĩ, nhíu mày mở miệng nói. Tiêu Phong hai người tuy rằng thương thế không kịp căn bản, nhưng lần đến toàn thân trên dưới, nếu muốn phục hồi như cũ, không phải đoạn khi là được. Đạo hữu nhưng từ những cái đó huyết nhục chung thí nghiệm ra cái gì không có. Mất đi thượng nhân mở miệng nói. Này hai gã trung niên tu sĩ, mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử đều nhận thức, ở tịch hồn quỷ vực bên trong, này hai người cũng là tiếng tăm lừng lẫy, là tịch hồn quỷ vực bên trong, cùng Lập Sơn cũng xưng nhất khả năng tiến giai đại thừa người. Tịch hồn quỷ vực có một thịnh hội, tên là Chấp Bia Đại Hội, là tịch hồn quỷ vực nhằm vào huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đại hội, đó là một chỗ bí cảnh, tiến vào trong đó, có thể hiểu được thiên địa. Chấp Bia Đại Hội mỗi ngàn năm cử hành một lần, mấy ngàn năm qua, bài tiến tiền 10 người cực nhỏ có biến hóa, mà Tiêu Phong, Khổng Tuyền, Lập Sơn ba người, vẫn luôn đứng hàng trước năm. Tịch hồn quỷ vực đặc thù, toàn bộ giao diện mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ bùng nổ thổi quét quảng đại khu vực hồn loạn. Này liền yêu cầu đại năng làm gương tốt, ra tay trấn áp. Bởi vậy quỷ vực bên trong đại thừa, sẽ đối hậu bối tu sĩ nhiều có quan tâm. Đúng là bởi vậy, mỗi lần chấp bia bí cảnh mở ra, đều sẽ có đại thừa tiến đến chủ trì, này đó tiền 10 người, cùng tịch hồn quỷ vực đại thừa phần lớn là quen biết. Tần Phượng Minh nhìn xem hai người vị trí, trong lòng biết hai người sợ là bị kia hung thú kinh hãi, là bởi vì bình vỗ tâm cảnh mới không có xuất quan. Nếu chỉ là thương bệnh, ăn từng người đan dược, những cái đó bị thương ngoài ra đã sớm không ngại. Những cái đó huyết nhục phía trên hơi thở, tuy không hiện hỗn độn thuộc tính, nhưng công hiệu cùng hỗn độn hơi thở tương đồng, hơn nữa thiếu một ít hỗn độn mây tía khủng bố bạo ngược chi lực. Nếu Tần Mỗ sở liệu không tồi, kia đầu hung thú hẳn là chính là hỗn độn mây tía chung ra đời ngưng tụ hóa hình tồn tại. Tần Phượng Minh ngừng lại, bỗng nhiên nói ra một câu làm ở đây sở hữu tu sĩ vì này biểu tình chấn động ngôn ngữ. Chương 6999 phán đoán. Tần Phượng Minh những lời này ngữ nói ra, thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Hỗn độn mây tía có thể ngưng tụ ra hung thú thân hình, hơn nữa không hiện hỗn độn mây tía hơi thở, này ở tu tiên giới điển tịch bên trong căn bản chưa từng có ghi lại. Hỗn độn mây tía chính là thiên địa sinh thành khi xuất hiện một loại thiên địa căn nguyên bạo ngược chi vật. Tuy rằng hỗn độn mây tía không hiện ra thiên địa căn nguyên pháp tắc chi lực, nhưng nó sợ ẩn chứa cắn nuốt ăn mòn nguyên khí khả năng khủng bố dị thường, hơn nữa tự thân trầm trọng vô cùng. Nhất làm tu sĩ kiêng kỵ, vẫn là hỗn độn mây tía linh động phi thường, tuy rằng không phải sinh linh, không có linh trí, nhưng có thể công kích tới gần năng lượng chi vật, thả không chết không ngừng. Như thế khủng bố chi vật, nếu có thể ra đời huyết nhục chi thân, sinh ra linh trí ý thức, kia sẽ cường đại đến loại nào nông nỗi, không người có thể tưởng tượng đến ra. Tu tiên giới đã trải qua vô số vạn năm, chưa bao giờ từng có như thế tình hình ghi lại. Chính là Tần Phượng Minh giờ phút này thế nhưng phán đoán nơi này ra đời như thế tồn tại, này như thế nào có thể không cho người khiếp sợ. Nhìn đến mọi người vô cùng kinh ngạc biểu tình, Tần Phượng Minh lập tức mặt hiện ý cười nói, kinh các vị đại năng, tuy nói kia khủng bố hung thú là ra đời ở hỗn độn mây tía bên trong, nhưng này hẳn là không phải thuần túy hỗn độn mây tía ngưng hình mà thành, nó tự thân căn nguyên hẳn là mặt khác đặc thù vật chất. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lãnh Yên tiên tử mắt đẹp động đậy, sắc mặt bỗng nhiên hiển lộ bừng tỉnh thần sắc. Lãnh tiên tử chẳng lẽ nghĩ tới cái gì không thành, nhìn thấy nữ tu biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng hỏi. Một ít linh trí tồn tại ra đời với kỳ dị hoàn cảnh bên trong, ở tu tiên giới cũng không hiếm thấy, ta chính là ra đời với tịch hồn quỷ vực một chỗ kỳ dị lãnh diễm nơi chung. Phía trước hỗn độn sương mù tuy rằng cực có cắn nuốt nguyên khí khả năng, nhưng tu tiên giới kỳ dị việc vốn là đông đảo, thật ở trong đó ra đời một khối sinh linh, cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Bất quá xem kia hung thú, giống như thân hình vẫn chưa hoàn toàn ngưng thật thân thể, hẳn là còn ở vào ra đời giai đoạn trước. Lãnh Yên tiên tử lời nói, làm Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên lập lòe mà động. Lãnh Yên tiên tử lấy tự thân trải qua ngôn nói, cũng không có như thế nào khiếp sợ Tần Phượng Minh, bất quá Lãnh Yên tiên tử cuối cùng một câu, làm hắn trong lòng đại động. Lúc trước cùng Tuấn Nham đã từng đàm luận quá kia đầu hung thú, Tuấn Nham bị hắn cường lực đánh thức, chỉ là thấy được kia hung thú một đạo thân ảnh, sau đó liền trở về sương mù nơi. Tuy rằng chỉ là thoáng nhìn, nhưng Tuấn Nham vẫn là làm ra một cái phán đoán, nói kia đầu hung thú cũng không phải linh trí tồn tại, nó hết thảy công kích, đều là đần độn bản năng. Tần Phượng Minh đối này một phán đoán cũng không nhận đồng. Lúc trước mất đi thượng nhân cùng tư linh tiên tử công kích, kia hung thú ứng đối thong dong, muốn nói là bản năng phản ứng, Tần Phượng Minh nhiều có không tin. Bất quá giờ phút này Lãnh Yên tiên tử nói kia hung thú chỉ là một khối còn chưa hoàn toàn ngưng thật chi khu, còn ở vào ra đời giai đoạn trước, này không thể nghi ngờ đòn ý nói hùa Tuấn Nham phán đoán. Bất luận cái gì sinh linh ra đời, linh trí cũng không phải cùng tầm thường yêu thú giống nhau, là dựa vào thời gian xây chậm rãi sinh trưởng, giống nhau thiên địa sinh thành linh vật, linh trí mở ra chỉ cần sớm chiều. Bắt đầu không có chút nào linh trí, hết thảy đều ở vào đần độn bên trong. Chờ này linh trí mở ra khi, cơ hồ là quá ngắn thời gian liền có linh trí, không hề đần độn. Mà ở vào đần độn khi hết thảy việc làm, là không chịu bất luận cái gì linh thức chi phối. Kia đầu hung thú vẫn chưa bị tư linh tiên tử công kích tổn thương thân hình, nhưng lập tức trở về sương mù bên trong, chính là bởi vì nó tự thân bị nào đó bản năng sử dụng, không có bị mọi người hấp dẫn. Ở có thể dễ dàng hóa giải mọi người công kích tình hình hạ, nếu nó có một ít linh trí, kia hung thú thế tất sẽ có chần chờ, đoạn sẽ không như thế quả quyết lui ly. Minh bạch trong đó mấu chốt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong óc một minh, có mặt khác một loại phán đoán. Các vị, kia đầu hung thú hẳn là không thể rời xa hỗn độn sương mù, nếu rời đi hỗn độn sương mù, hắn tự thân hơi thở hẳn là sẽ cấp tốc phát ra, nói không chừng nó tự thân thực lực cũng sẽ đại hàng. Chuẩn xác nói, Hỗn độn sương mù là nó phong vây nơi, không thể thoát ly, rời đi khả năng liền sẽ tử vong. Mà này điểm, mới là nó cấp tốc trở về nguyên nhân chủ yếu. Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, trong miệng bỗng nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tần Phượng Minh này một phán đoán rất là lớn mật, chính hắn đều bị chính mình làm ra phán đoán có điều kinh chấn. Mọi người thấy được rõ ràng, kia hung thú công kích khủng bố, mất đi thượng nhân thúc dục trưởng ấn đụng vào ở nó hai chỉ thú chảo thượng, lập tức liền bị bài trừ. Nhưng mà Tần Phượng Minh lại làm ra như thế phán đoán, mọi người nhất thời không có người mở miệng, trong lòng đều cấp tốc suy nghĩ. Tần đạo hữu này một phán đoán tuy lớn mật, nhưng chưa chắc không có khả năng. Lúc trước kia hung thú một kích sau không chút do dự lui ly, thực sự có thể là bởi vì nó đần độn bên trong tồn tại một chút linh trí hoặc là bản năng, chỉ dẫn nó cần thiết trở về hỗn độn sương mù chung. Mất đi thượng nhân biểu tình nghiêm túc mở miệng, không có hoàn toàn phụ họa Tần Phượng Minh, nhưng đại khái cùng Tần Phượng Minh phán đoán tương xứng. Thanh Dục mắt đẹp động đậy, nhìn trước mặt vị này hồn tư mộng vòng thanh niên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ vui sướng chi ý. Giờ phút này dáng người cũng không cao lớn Tần Phượng Minh, ở nàng ánh mắt bên trong bỗng nhiên có một loại đĩnh bạt cảm giác. Khó trách trước mặt thanh niên có thể làm thành danh đã lâu đại thừa tương vì, chỉ là loại này tâm tư phán đoán, liền không phải tầm thường huyền giai tu sĩ có thể làm ra. Thanh Dục lúc này thật giống như tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ, xem Tần Phượng Minh nào nào đều hảo, liền tính lại anh tuấn người cùng Tần Phượng Minh đứng thẳng cùng nhau, nàng cũng sẽ đem người nọ xem nhẹ, bởi vì nàng trong mắt, giờ phút này chỉ có Tần Phượng Minh một người. Kỳ thật kia đầu hung thú xuất hiện đột nhiên, tuy rằng tranh đấu một kích, nhưng mọi người ai cũng chưa kịp đối này tra xét rõ ràng. Chính là mất đi thượng nhân cùng tư linh tiên tử, đều chỉ là toàn lực công kích hung thú một kích, đối hung thú cụ thể, hai người cũng không có quá mức chú ý. Nếu muốn lộng minh kia hung thú lai lịch, chờ hai vị đạo hữu xuất quan, tường tuân một phen nên có thu hoạch. Khúc Văn tiên tử Nga Mi nhíu lại nói, mọi người gật đầu, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục tìm một khối nham thạch, trực tiếp ngồi ở bên cạnh, nói nhỏ nói chuyện với nhau, những người khác tắc từng người khép kín hai mắt, nhất thời đương trường an tĩnh xuống dưới. Nơi xa sương mù như cũ quay cuồng bốc hơi, nhưng kia đầu hung thú vẫn chưa lại hiện thân. Này tựa hồ xác minh Tần Phượng Minh phán đoán, kia hung thú không có linh trí, cũng không thể xuất ly hỗn độn sương mù nơi. Hai ngày sau, một người tu sĩ rốt cuộc thu liếm hơi thở, hiển lộ ra thân hình. Bái kiến các vị tiền bối, đa tạ lúc trước ra tay cứu giúp. Trung niên đứng dậy, hướng mọi người ôm quyền, sau đó đối mất đi thượng nhân bái tạ nói. Khổng Tuyền, người hiện tại không quá đáng ngại, vậy nói các ngươi ở hỗn độn sương mù bên trong trải qua đi. Lãnh Nhiên tiên tử cái thứ nhất mở miệng nói. Khổng Tuyền, ở quỷ vực bên trong tuyệt đối xem như một người cường đại tồn tại, luôn luôn quyết đoán, sát phạt quả cảm. Nhưng giờ phút này đáy mắt chỗ sâu trong, lại như cũng hiển lộ nồng đậm kinh sợ chi ý. Mọi người sôi nổi tụ lại, gắt gao nhìn chằm chằm nhìn Khổng Tuyền, chờ đợi hắn ngôn nói sự tình trải qua. Lược là trầm ngâm, hít sâu một hơi, Khổng Tuyền áp xuống trong ngực cũng không bình tĩnh tâm cảnh dao động, bắt đầu chậm rãi tự thuật trải qua. Mọi người lẳng lặng nghe, mày sôi nổi chậm rãi nhân lại, biểu tình bên trong càng thêm ngưng trọng nghiêm nghị. Lúc này đây tiến vào hỗn độn giới, Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong đều không phải là ngay từ đầu liền liên hệ kết bạn, mà là ở hỗn độn giới chung tương ngộ, lúc này mới ước hẹn cùng nhau lang bạt này phiến đại lục. Sở dĩ liên hợp cùng nhau, đúng là hai người đều cảm nhận được hỗn độn giới hung hiểm khủng bố. Nhận thức đến thực lực của chính mình khiếm khuyết, mà cùng hai người cùng nhau, kỳ thật còn có mặt khác bốn gã quỷ vực tu sĩ, đều là một đường mà đi, ở đường xá chung đụng tới người. Kia bốn gã tu sĩ, một người là già la quỷ vực người, mặt khác ba người còn lại là mạc bạn quỷ vực tu sĩ. Tam đại quỷ vực tu sĩ tuy rằng không thấy quá, nhưng mọi người lẫn nhau nhưng thật ra nghe qua đối phương tên, bởi vì mấy người đều là các quỷ vực bên trong đứng đầu huyền giai tu sĩ. Một hàng sáu người đồng hành, đảo cũng được đến không ít chỗ tốt gặp gỡ. Tuy rằng cũng tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng sáu người hợp lực hạ, nhất đều xông qua. Nhưng lúc này đây tiến vào hỗn độn sương mù bên trong, mọi người gặp đại phiền toái, trừ bỏ Khổng Tuyền cùng Tiêu Phong ngoại, còn lại bốn người đều bị kia khủng bố hung thú diệt sát ở hỗn độn sương mù bên trong. Nghe Khổng Tuyền kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói sương mù bên trong trải qua, Tần Phượng Minh mày gắt gao nhăn lại, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, đáy mắt chỗ sâu trong càng là sắc bén lập lòe không ngừng.